nếu là đêm nay tới không phải người này, mà là lòng mang ác ý người, Tam lão gia nếu là xảy ra chuyện gì, kia chính mình chỉ có thể vừa chết tạ tội. Không có lần sau. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói. Nàng suy nghĩ Tam thúc không cũng chịu cái gì thương tổn, lại nói ám nhị còn muốn tiếp tục bảo hộ Tam thúc đâu, bọn họ lần này mang người không nhiều lắm, chính mình nếu là hiện tại xử trí hắn, Tam thúc ai bảo hộ, tổng không thể là chính mình hoặc là Huyền Tiêu đi, bọn họ còn có càng quan trọng là phải làm. Thuộc hạ, đã biết, đà tạ phu nhân. Ám nhị đứng dậy biến mất, hắn lại che giấu đi lên, hắn biết hiện tại không hắn chuyện gì. Thượng quan Tuyết Ưng nhìn kia Đường tỷ, nàng cùng trước kia thật là không giống nhau, này không giận mà uy bộ dáng. So đại bá cùng người nọ đều có lực chấn nhiếp. Cũng không biết nàng lần này trở về có thể hay không ảnh hưởng kế hoạch của chính mình. Tuyết ứng ý của ngươi là ngươi biết người nọ còn giả, vậy ngươi còn, ngươi lại là cái gì là biết đến, vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Thượng quan Bác An khiếp sợ hỏi, nguyên lai Tuyết ứng biết, chính là hắn vì cái gì không nói cho chính mình cùng nhị đệ, chẳng lẽ hắn không nghĩ tìm chính mình thân cha sao? Không đúng, hắn nếu là không nghĩ, hôm nay cũng sẽ không xuất hiện nơi này. Đại bá mấy năm nay Úc còn không mang nổi mình Úc, lại nói chính là ta nói, các ngươi ai tin ta. Còn có nếu là người nọ biết ta cái gì đều biết, ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Thượng quan Tuyết Ưng cười khổ mà nói. Chính mình là cái gì biết đến, nói đến cũng khéo. Năm ấy sinh nhật ngày đó, năm rồi thời điểm chính mình đều có thể thu được cha lễ vật, năm ấy biết cơm chiều về sau chính mình cũng chưa chào hỏi vật, vì thế xuất phát từ thương tâm chính mình muốn đi hỏi cha năm nay cho chính mình đưa cái gì lễ vật. Chính là không nghĩ tới ở cha mẹ phòng ngủ ngoại chính mình nghe được không nên nghe được, chính mình tịch thu cha lễ vật, nhưng thật ra thu được nương đại lễ. Khi đó mới biết được chính mình cha nửa năm trước liền đã chết, mà hiện tại cùng chính mình sinh hoạt ở bên nhau cha lại là giả. Ngay lúc đó chính mình đầu tiên là thương tâm, sau đó hận ý lan tràn, hận nương nguyên lai là cái gì đều biết, chẳng những không cho cha báo thù, lại cùng người nọ bắt đầu làm danh chính ngôn thuận phu thê. Chính mình hận nàng không chỉ liêm sỉ, hận nàng hại chết phụ thân. Chính là ngay lúc đó chính mình cái gì đều không thể làm, chỉ có thể trước gáp chế thù hận, chờ đợi ngày sau báo thù. Hắn cũng nghĩ tới nói cho hai vị bá phụ, chính là chính mình thấp cổ bé họng, ai sẽ tin chính mình, lại nói khi đó, đại bá mẫu đều đã điên rồi, đại bá chính mình đều vội đến không rảnh tự cố. Cha, chúng ta vẫn là đi thư phòng nói đi, Tam thúc hiện tại đã uống thuốc xong nghỉ ngơi, hiện tại nếu là đánh thức hắn, hắn đêm nay nhất định lại ngủ không tốt. Tuyết ưng không biết ngươi có bằng lòng hay không chờ đến ngày mai ban ngày tái kiến Tam thúc, nơi đó mặt sắc thật là Tam thúc, bất quá Tam thúc hiện tại thân mình thật không tốt, yêu cầu cũng đủ nghỉ ngơi. Thượng quan Tuyết Nghiên xem bọn hắn sau đó nói. Nàng hiện tại cảm thấy nàng lưu lạc bên ngoài, cái gì đều không nhớ rõ, còn không phải đáng thương nhất. Chính mình đem cái gì đều quên đi, liền sẽ không vì qua đi thương tâm, dày vò, này lưu tại trong cốc hai vị đường đệ mới là đáng giá đồng tình. Thượng quan Tuyết thêm mắt thấy chính mình xảy ra chuyện. Hắn lại không thể nói, còn có hậu đến chính mình trong nhà phát sinh hết thể biến cố, hắn trước sau ôm có hổ thẹn, này thượng quan Tuyết Ưng biết chính mình phụ thân là bị mâu thân cùng người khác liên thủ hại chết, hắn còn muốn làm bộ như vô chuyện lạ cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, một bên muốn cho chính mình giống như trước đây, một bên còn muốn cho chính mình biến cường tìm cơ hội báo thù, kia chính là một kiện khảo nghiệm tâm lý. Thưa nhận sự. Hảo, kia Tuyết Ưng. Thượng quan Bác dò hỏi thượng quan Tuyết Ưng ý kiến. Tuyết Ưng nghe đại bá cùng đại tỷ. Thượng quan Tuyết Ưng cũng không phản bác, hắn biết nơi đó mặt người là phụ thân, hắn liền an tâm rồi. Mấy năm nay đều đợi, còn để ý đêm nay thượng sao. Bất quá vì cái gì cha sẽ ở đại bá trong phủ, thân mình không hảo là có ý tứ gì, xem ra chính mình muốn hỏi rõ ràng. Thượng quan Tuyết Ưng nói xong lúc sau, thượng quan Tuyết Nghiên đỡ phụ thân, bọn họ cùng nhau rời đi dược lư, nơi này lại giao cho ám nhị trông coi, nàng cũng sẽ thời khắc chú ý nơi này. Thượng quan Tuyết Ưng rời đi trước nhìn thoáng qua căn nhà kia. Hắn biết bọn họ phụ tử ngày mai liền có thể gặp mặt. Tới rồi thư phòng lúc sau, thượng quan Tuyết Nghiên phao một hồ trà, cho bọn hắn từng người tới rồi một ly. Bọn họ đêm nay lại muốn thức đêm, uống trà để. Đại bá, cha ta như thế nào lại ở chỗ này, mấy năm nay hắn vẫn luôn ở nơi nào? Còn có cha ta thân mình làm sao vậy, là bị bệnh sao? Chờ bọn họ từng người ngồi xong về sau thượng quan Tuyết Ưng liền sốt ruột hỏi. Cha ngươi hắn. Thượng quan Bác đột nhiên không biết nên như thế nào cùng tiểu cháu trai nói, đứa nhỏ này mấy năm nay cũng quá đến không tốt, xem ra chính mình là sơ sót quá nhiều sự tình. Đại bá, ngươi nhưng thật ra nói nha, cha ta hắn làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Ưng nhìn nhà mình kia đại bá ấp á ấp đúng bộ dáng, trong lòng vội muốn chết. Cha ngươi hắn. Thượng quan Bác bưng lên cái ly, hắn là thật sự không dám nói cho cháu trai, tam đệ tình huống hiện tại. Ta nói đi, tam thúc, hắn là ngày hôm qua bị đại tỷ từ ngàn trượng nhai hạ cứu lên tới. cứu hắn đi lên khi, Tam Thúc đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi, cũng may đại tỷ y thuật cũng không tệ lắm, Tam Thúc hiện tại là không có gì sinh mệnh chi ưu, bằng không ngươi hôm nay cũng không có khả năng nhìn thấy hắn. Chỉ là Tam Thúc hai chân ở hắn ngã xuống ngàn trượng nhai thời điểm chặt đứt, để lại trung thân tàn tật. Cái khác nhưng thật ra chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Thượng quan Tuyết Phong ở Thượng quan Tuyết Nghiên ý bảo hạ mở miệng. Thượng quan Tuyết Phong nói xong còn hướng tới Thượng quan Tuyết Nghiên nơi đó chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vì cái gì mỗi lần loại sự tình này tổng muốn hắn tới nói, hắn lại không phải dài quá một chương ta là người xấu mặt. Nghe xong Thượng quan Tuyết Phong nói, Thượng quan Tuyết Nghiên vô ngữ tưởng trận trắng mắt, hắn lời này nói, làm Thượng quan Tuyết Ưng như thế nào yên tâm. Đó là hắn cha huống chi hiện tại người đều tàn, như thế nào có thể yên tâm, người này nói chuyện liền sẽ không nguyện chuyển một ít sao. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm nhận được hắn xem chính mình u oán ánh mắt, lạnh lùng chừng trở về. Nhìn chính mình đại tỷ kia bất mãn ánh mắt, Thượng quan Tuyết Phong cảm thấy ủy khuất cực kỳ, hắn không phải ấn nàng ý tứ nói sao, đây là nơi nào lại sai rồi. Ngàn trượng ngai, tàn, dầu hết đèn tắt, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Không được, ta mau chân đến xem cha. Cha Thượng quan Tuyết Ưng nghe được Thượng quan Tuyết Phong nói đầu tiên là ngốc lăng, lúc sau lặp lại kia mấy chữ. Vì cái gì sẽ là cái dạng này, chính mình mới vừa biết cha còn sống, còn không có nhìn thấy mặt, chẳng lẽ lại muốn âm dương lưỡng cách sao? Không được, kia không được. Nay Thượng quan Tuyết Ưng chỉ là muốn nghe đến về phụ thân sự, ở nghe được Thượng quan Tuyết Phong lời nói thời điểm, chỉ là chú ý tới Thượng quan Lịch thẳng trạng, không chú ý tới cái khác. Cho nên hắn cho rằng Thượng quan Lịch hiện tại mau không được, kích động liền từ ghế trên đứng lên. Têu liền phải hướng ngoài phòng chạy tới. Hắn muốn đi gặp phụ thân, cho dù là cuối cùng một mặt cũng hảo. Ngươi bình tĩnh một chút, cha ngươi không có việc gì, ngươi không cần quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Tuyết Phong nói đó là cha ngươi ngày hôm qua bộ dáng. Hắn là tàn, chính là đó là mấy năm trước sự, kia cũng là chúng ta thay đổi không được. Chính là hiện tại hắn tánh mạng vô ưu, trạng thái cũng không tệ lắm, bằng không ngươi hôm nay cũng không thể ở dược lư nhìn thấy hắn, chính ngươi ngẫm lại xem. Lại nói, ngươi hiện tại đi quấy giày ngủ say hắn thích hợp sao? Hiên Viên Huyền Tiêu chạm tới ngăn đón hắn, hắn nói xong cũng nhìn Thượng quan Tuyết Phong liếc mắt một cái. Thượng quan Tuyết Phong cái này càng ủy khuất, hắn chỉ là nói sự tình mà thôi, vì cái gì đều do hắn. Hiện tại đều do hắn, vậy các ngươi như thế nào không chính mình nói? Tuyết Phong ngươi liền trước bình tĩnh một chút, đại bá biết ngươi lo lắng cha ngươi. Cha ngươi hiện tại là thật không có gì trở ngại, bằng không đại bá cũng sẽ không cùng ngươi nói này đó, đại bá cam đoan với ngươi. Ngươi sáng mai là có thể nhìn thấy hắn. Thượng quan Bắc nhìn bị con rể ngăn đón cháu trai, trên mặt tràn ngập lo lắng, hốc mắt ửng đỏ. Chính mình biết hắn là lo lắng tam đệ, chính là hắn hiện tại trạng thái không thể làm hắn thấy tam đệ, bằng không không biết hắn sẽ làm chuyện gì. Tam đệ bộ dáng, chính là chính mình nhìn đến đều muốn giết người nọ, càng đừng nói là hắn, cháu trai cũng không thể ở đã xảy ra chuyện, bằng không tam đệ không được thương tâm chết. Hiện tại chỉ có thể làm hắn bình tĩnh một đêm, có lẽ ngày mai nhìn thấy tam đệ hắn đã có chuẩn bị, liền không như vậy xúc động. Đại bá, ta. Thượng quan Tuyết Ưng bị Hiên Viên Huyền Tiêu ngăn đón, hắn biết chính mình không phải người này đối thủ, ra không được, ở hơn nữa hắn cũng nghe đi vào Thượng quan Bắc nói. Biết phụ thân hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm, chính mình sẽ không thấy được hắn, chính mình nhiều năm như vậy đều lợi, còn để ý nhiều chờ cả đêm sao? Hắn vẫn là không cần quấy rầy phụ thân nghỉ ngơi, cho nên hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Cha, trời tối rồi, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi. Không cần quên mất, ngài hiện tại cũng là cái người bệnh, chúng ta bồi Tuyết Ưng là được. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên đứng dậy đi đến Thượng quan Bắc bên người nói, nàng còn có chút là muốn hỏi Thượng quan Tuyết Ưng, nhưng là tạm thời không nghĩ làm phụ thân biết. Những cái đó sự các nàng mấy tỷ đệ có thể xử lý, nàng liền không nghĩ làm phụ thân quá mức nhọc lòng. Cũng hảo, cha cũng cảm thấy mệt mỏi, ta đây liền đi về trước, các ngươi cũng không cần quá muộn. Thượng quan Bắc nghe xong xem bọn hắn mấy người, đứng dậy cười nói, hắn biết nha đầu đó là có việc không nghĩ cho hắn biết, kia hắn cũng không đi quản. Hai tử lớn, chính mình cũng nên buông tay, bọn họ hẳn là ứng đối được. Cha, ta trước đưa ngài trở về phòng đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ đứng dậy phụ thân rời đi. Thượng quan Bắc phòng ngủ kỳ thật ly thư phòng cũng không bao xa, chỉ là quải cái con khoảng cách liền đến. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là làm phụ thân rửa mặt một chút, cuối cùng lại lấy ra một cái dược làm phụ thân ăn vào, điểm thượng an hồn hương, nàng mới rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại thư phòng thời điểm, bọn họ ba người không biết đang nói hạ như thế nào, chủ yếu liền Thượng quan Tuyết Phong đang hỏi Thượng quan Tuyết Ưng. Cha, ngồi hạ. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn tiến vào Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đỡ nàng ở ghế trên ngồi xuống, sau đó hỏi. Ân. Tuyết Ưng đối với kia giả Tam Thúc, mấy năm nay ngươi hiểu biết nhiều ít. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xuống nhìn Thượng quan Tuyết Ưng hỏi, hắn mấy năm nay nhất định cũng ở chú ý người nọ tình huống đi. nàng vẫn luôn suy nghĩ không biết như thế nào đi tìm hiểu người nọ tình huống đâu, còn muốn không cần chính mình đi đêm thăm đâu, này liền đưa lên tới một cái minh bạch người. Đại tỷ, cái này ta cũng không phải thực hiểu biết, chỉ là biết hắn vẫn luôn ở luyện dược, chính là hắn dược lư cũng không làm ta tới gần. Mấy năm nay ta đại bộ phận thời gian cũng không ở trong phủ, chỉ là nghe kia mẫu thân kêu hắn cái gì túc chính, nghĩ đến kia hẳn là tên của hắn hoặc là tự đi. Còn có hắn biết võ công, hẳn là so với ta võ công muốn cao. Ta mấy năm nay vẫn luôn đều ở phía trước trấn nhỏ thượng, bên ngoài thượng ở xử lý hiệu thuốc y y quán, kỳ thật đa số thời gian đều ở vụng trộm luyện võ. Lại nói tiếp cùng hắn thật đúng là tiếp xúc không nhiều lắm, ta không nghĩ cũng không thể cùng hắn tiếp xúc. Thượng quan Tuyết Ưng nghe được Đường tỷ hỏi chuyện, cũng chỉ là đơn giản mà nói vài câu, hắn lúc này mới phát hiện, hắn một lòng muốn báo thù chính là hắn liền người nọ thói quen đều không hiểu biết, càng đừng nói hắn chí mạng điểm, kia hắn còn như thế nào báo thù. Nghĩ đến đây hắn mới phát hiện hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Thượng quan Tuyết Nghiên vô ngữ nhìn trời, hắn này đó đệ đệ cái nào là minh bạch sự. Thượng quan Tuyết Phong bên ngoài mấy năm vẫn là bảo trì kia đơn thuần tính tình, phàm là nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Thượng quan Tuyết Ưng luôn miệng nói muốn báo thù, hắn hiện tại trừ bỏ biết kẻ thù là ai, mặt khác một mực không biết. Đều nói biết người biết ta mới có thể đánh bại đối phương, liền hắn như vậy gì nói báo thù. Kia thượng quan Tuyết thêm xem như tương đối khôn khéo một cái, âm thầm quan sát thượng quan Tuyết Diều mới có thể trong lúc vô ý phát hiện kia giả tam thúc ở luyện dược, nhưng cũng là chỉ thứ mà thôi. Chính mình này mấy cái đệ đệ như thế nào đều như vậy, chẳng lẽ là bọn họ thượng quan gia gì truyền vấn đề, không có một cái thích hợp chơi âm như quỷ kế. Cùng bọn họ một so với chính mình vậy không giống như là thượng quan gia người, chính mình như thế nào cảm thấy chính mình tàn nhẫn độc ác, giỏi về tâm kế, mười phần một cái ác nhân bộ dáng. Đó chính là nói ngươi liền hắn ở luyện cái gì dược, ngươi cũng không biết. Kia càng đừng nói, hắn là ở dùng những cái đó Nam Hải thí dược sự. Thượng quan Tuyết Nghiên bất đắc dĩ thở dài, xem ra vẫn là muốn nàng chính mình điều tra đi. Dùng ngươi thí dược, đại tỷ này. Các ngươi làm sao mà biết được? Thượng quan Tuyết Ưng nghe xong từ ghế trên trạm tới lên, bọn họ thượng quan nhất tộc cấm dùng người thí dược, trừ phi ngươi dùng chính mình thí dược. Bởi vì bắt người thí dược đó là thảo gian nhân mạng, ở chính mình học y y chi sơ, cha liền luôn mai báo cho chính mình, này không thể phạm, bằng không tộc quy xử trí. Không nghĩ tới hắn cái kia hảo cha cũng dám làm như thế việc. Nhưng là kia không phải hẳn là ẩn nấp sự, kia đại tỷ bọn họ làm sao mà biết được, đại tỷ giống như cũng là vừa trở về đi. Chúng ta trở về trên đường gặp được, việc này chúng ta không thể mặc kệ, cha cùng nhị thúc bọn họ cũng đều biết. Ta tưởng chúng ta tỷ đệ mấy cái cũng đều lớn, việc này liền đừng làm bọn họ nhọc lòng, chính chúng ta xử lý đi. Này nói này y thì có sự, về sau cũng là muốn các ngươi xử lý. Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời hắn hỏi chuyện, còn nói chính mình kiến nghị. Chúng ta xử lý, chúng ta được không? Người nọ nhất định rất lợi hại nói không chừng còn có giúp đỡ, chúng ta vài người có thể chứ. Còn có y thì cốc hiện tại bè phái nghiêm trọng, rất nhiều người đều cùng chúng ta thượng quan một mạch không đồng nhất tâm. Thậm chí có chút thượng quan dòng họ cũng giống nhau, bằng không đại bá hắn cũng sẽ không quyết định thông qua tỉ thí tới tuyển cử cốc chủ. Cứ như vậy có thể trấn an thượng quan dòng họ người, còn có thể đổ những người khác khẩu. Chính là kể từ đó, cốc chủ chi vị không biết có thể hay không rơi xuống mặt khác ra trên đầu. Thượng quan Tuyết Ưng nhỏ giọng mà nói, nàng không nghĩ tới đại tỷ sẽ nói như vậy, chính là bọn họ được không? Có lẽ đại tỷ đó là không biết y gì cốc tình huống, sự tình xa không bằng mặt ngoài thấy như vậy tốt đẹp. Nay ta biết, ta trở về ngày đầu tiên liền kiến thức. Bất quá ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ cũng liền không có gì có đồng ý hay không tất yếu, cho dù bất mãn nữa ý lại như thế nào, không phải làm theo thỏa hiệp. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong hồn nhiên không thèm để ý nói, vô luận ở nơi nào, chỉ có thực lực mới có thể nói chuyện. Y dịch cốc tuyển cử đại tái so còn không phải là thực lực sao, nếu là bọn họ thượng quan một mạch thủ thắng, kia bọn họ liền không có gì hảo thuyết. Chỉ là thượng quan Tuyết Nghiên đối với thượng quan Tuyết Ưng nói có điểm ngoài ý muốn, hắn không hiểu biết chính mình địch nhân, chính là này trong cốc việc hắn lại biết rất rõ ràng, xem ra chính mình vừa rồi đối hắn định nghĩa đó là hạ sớm. Đại tỷ ngươi là không hiểu biết trong cốc hiện tại phức tạp tình huống. Nghe nói lần này thi đấu, vì có thể thắng đến thi đấu, các tộc chẳng những có tuổi trẻ đồng lứa người xuất sắc xuất hiện, thế nhưng còn có tộc lao xuất hiện. Thượng quan Tuyết Ưng vẫn là sốt ruột nói, hắn hy vọng đại tỷ có thể coi trọng lên. Hảo, nghe đại tỷ. Thi đấu sự, đại tỷ có chừng mực, ngươi liền không nên gấp gáp. Lại nói bằng đại tỷ y y thuật, bọn họ những người đó tưởng thắng đó là si tâm vọng tưởng, này cốc chủ vị trí nhất định sẽ là chúng ta thượng quan nhất tộc. Đúng không, đại tỷ? Thượng quan Tuyết Phong thật sự nhìn không được hắn kia sốt ruột bộ dáng, đi lên trước đem hắn ấn ở ghế trên, hồn nhiên không để bụng nói. Nga. Thượng quan Tuyết Ưng bị hắn ấn ở ghế trên, tưởng đứng lên thời điểm, lại phát hiện chính mình tránh thoát không được hắn, này đại ca xem ra cũng sẽ võ công. Bọn họ bên ngoài mấy năm đều đã trải qua cái gì, còn có đại tỷ bọn họ bên ngoài thân phận là cái gì. Bọn họ một chút cũng không sợ, có phải hay không còn có khác cái gì dựa vào. Thượng quan Tuyết Nghiên không từ hắn nơi này đến chính mình muốn, bất quá nàng cũng không nóng nảy, là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi, nàng liền chờ chảo là được. Ý thì cốc là nàng ra, nàng không được những cái đó tâm tư không thuần người đánh nó chủ ý. Bọn họ ngồi xuống chính là một đêm, bọn họ lẫn nhau nói rất nhiều, bất quá đại bộ phận là Thượng quan Tuyết Ưng cùng Thượng quan Tuyết Phong lại nói, Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu đang nghe. Thượng quan Tuyết Ưng ở cùng bọn họ nói trong cốc mấy năm nay biến hóa còn có ai cùng ai quan hệ tương đối gần, ai y lý thuật ở trong cốc là tương đối tốt, thi đấu khi bọn họ hẳn là chú ý người nào. Thượng quan Tuyết Phong đang nói chính hắn ở bên ngoài mấy năm nay hiểu biết, còn có hắn là như vậy tìm đại tỷ mất trí nhớ không nhận hắn, hắn lại là như thế nào thương tâm. Liên ở bọn họ nói chuyện với nhau chung, song cửa sổ thượng truyền đến một sợi ánh sáng, thiên mau sáng. Bọn họ bất chi bất giác liền ngồi một đêm, chính là lại cũng chưa cảm thấy mệt mỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn bên ngoài, trời đã sáng chính mình cũng nên đi làm cơm sáng, Mặc Nhi bọn họ hiện tại cũng nên lên tập thể dục buổi sáng. Chương 156 bị trêu đùa Tuyết Phong, phụ tử gặp nhau. Thượng quan Tuyết Phong cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn đứng dậy rời đi Thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ cũng đứng dậy rời đi, trời đã sáng, bọn họ cũng nên đi tìm Mặc Nhi bọn họ tập thể dục buổi sáng. Tuyết Ưng, hiện tại ly Tam Thúc tỉnh lại còn có một đoạn thời gian, không bằng ngươi cùng chúng ta đi ra ngoài hoạt động gân cốt như thế nào. Thượng quan Tuyết Phong ở đi ra thư phòng thời điểm, đối với kia nhìn bọn họ rời đi Thượng quan Tuyết Ưng nói, hoạt động gân cốt, cũng hảo. Thượng quan Tuyết Ưng cũng không phản đối cái gì, hoạt động gân cốt, hắn minh bạch là có ý tứ gì, hắn hiện tại cũng tưởng thử một chút này đường ca công phu như thế nào. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ đi đến Thượng quan Tuyết Phong trong viện thời điểm, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đã thân xuyên luyện công ở luyện kiếm. Cha, ngài đã tới. Di, cứu cứu ngươi hôm nay lên thật sớm nha. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ chủ tớ thấy Hiên Viên Huyền Tiêu tới liền tiến lên đi hành lễ. Hiên Viên Vân Mặc trước cùng chính mình phụ thân nói chuyện, quay người lại liền thấy phụ thân phía sau cứu cứu, vì thế tò mò hỏi. Hiên Viên Vân Mặc chính là biết, này Tuyết Phong cứu cứu chính là chưa từng lên quá sớm như vậy, mỗi ngày không đều là bọn họ lên lúc sau, chính mình đi gõ cửa kêu. Hôm nay chính mình xem cha còn không có tới, còn chưa có đi tìm hắn đâu, không nghĩ tới hắn dậy sớm tới. Ha ha, ta hôm nay rốt cuộc so người lên sớm. Đã sớm cho ngươi nói, cứu cứu là đại nhân, cũng sẽ không lười giường, nhớ tới thực dễ dàng. Ngươi xem, cứu cứu hôm nay không phải đi lên, ngươi về sau không cần sớm như vậy đi chụp ta môn. Thượng quan Tuyết Phong nghĩ mỗi ngày buổi sáng, chính mình đang ngủ ngon lành thời điểm, kia bạch bạch cửa phòng mở, vô luận chính mình bọc thành cái dạng gì, thanh âm kia vẫn là ma âm dốc nhĩ. Chính mình luôn là không thể không rời giường. Nếu là làm Mặc Nhi bắt tay chụp đỏ, đại tỷ cùng cha mẹ bọn họ còn không ăn chính mình. Chính mình hiện tại ở trong nhà nhưng không có gì địa vị, cha mẹ bọn họ tuy nói đau chính mình, chính là chính mình rốt cuộc so tiểu đệ đại quá nhiều, cũng không thích hợp an vạ nương trong lòng ngực. Mà kia Mặc Nhi lại là đại tỷ tâm đầu nhục, tương so với bọn họ mấy cái tiểu nhân, kia chính mình cũng chỉ có thể là bị ghét bỏ cái kia. Chính mình hôm nay không cần hắn gõ cửa đi kêu liền rời giường, cho nên liền thừa cơ nói cho hắn làm hắn không cần mỗi ngày đi kêu chính mình. Phải không, ta đây về sau liền không đi chụp cứu cứu môn. Ta tin tưởng cứu cứu là cái có tự chủ người, bất quá Mặc Nhi tò mò cứu cứu có thể hợp với mấy cái buổi tối không ngủ được. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong vui vẻ đồng ý hắn kiến nghị, bất quá hắn nói mặt sau kia một câu làm Thượng quan Tuyết Phong lại hỏng mất. Ngươi như thế nào biết ta tối hôm qua không ngủ? Thượng quan Tuyết Phong nghe được hắn phía trước nói, cho rằng chính mình rốt cuộc có thể thoát khỏi kia ma âm dốc nhĩ nhật tử, chính là nghe được mặt sau kia một câu, hắn biết chính mình lại bị cháu ngoại trêu đùa. Cứu cứu ngươi tối hôm qua thật không ngủ nha, ta cũng là đoán xem, chắc không được ngài khởi như thế nào sớm. Cứu cứu nhất định là biết Mặc Nhi mỗi ngày đi gõ ngươi cửa phòng, sẽ tay đau, cho nên cứu cứu dứt khoát liền không ngủ, ngài như vậy là Mặc Nhi thực cảm động. Kỳ thật cứu cứu ngài hoàn toàn không cần thiết, Mặc Nhi thực nguyện ý mỗi ngày đi kêu ngài rời giường. Còn có cứu cứu, ngài gặp qua ai mới vừa rời giường quần áo sẽ nếp vốn thành như vậy. Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy Thượng quan Tuyết Phong nói, dẫn theo kiếm chạy đến hắn bên người, lôi kéo hắn ống tay áo, một bộ ta thực cảm động bộ dáng nhìn hắn, chính là nếu có thể xem nhẹ hắn trong mắt hài hước thì tốt rồi. Thượng quan Tuyết Phong thật sự cảm thấy chính mình ở cái này cổ linh tinh quái cháu ngoại trước mặt, chính mình là cái gì mặt mũi đều không có. Chính mình ở ghế trên ngồi một đêm, chính mình ngồi lại không an ổn, luôn nhích tới nhích lui, cho nên quần áo cái mông nhìn có điểm nếp vốn. Chính mình quần áo dùng liêu cũng là tốt, cho dù có một chút nếp vốn kia cũng là thực không chớp mắt, hắn như thế nào phát hiện. Tiểu tử này dài quá một đôi cái gì mắt nha, đại tỷ là đem tiểu tử này giáo thành hồ ly, vẫn là bởi vì hắn cùng thần kia chỉ hồ ly ở bên nhau lâu lắm. Hảo, liền ngươi mắt sắc, ngươi có thể hay không không vạch trần cứu cứu, cấp cứu cứu chừa chút mặt mũi. Thượng quan Tuyết Phong xem như minh bạch, mỗi lần đối thượng cái này tiểu cháu ngoại chính mình đều không thể không nhượng bộ, chính là nếu có lần sau chính mình vẫn là sẽ mặc hắn cùng chính mình hồ nháo. Hảo, lần sau mặc nhi nhất định không vạch trần cứu cứu, kia cứu cứu về sau cũng hảo muốn một chút mới là. Mẫu thân nói, chi tiết nhỏ có đôi khi mới là sự tình thành bại mấu chốt. Hiên Viên Vân Mặc cười nói, kỳ thật hắn cũng là biết cứu cứu đó là yêu thương chính mình, mới có thể bồi chính mình chơi đùa. Thượng quan Tuyết Ưng nhìn kia cười đùa cậu cháu hai người, đại đường ca nhìn như bị kia tính trẻ con muốn dậm chân, kỳ thật đại đường ca trong lòng cũng là vui vẻ, bằng không cũng sẽ không tùy hắn náo loạn, còn một bộ không thể nề hà bộ dáng, bọn họ quan hệ nhất định thực hảo. Cháu ngoại, chính mình cũng có một cái, chính là đối hắn thân cận không đứng dậy, không phải bởi vì hắn kia tiểu bá vương giống nhau tính tình, mà là bởi vì chính mình biết nương sự lúc sau, nhìn đại tỷ đối người nọ lại như thế thân cận ỷ lại chính mình trong lòng nổi lên ngăn cách. Chẳng những không mừng đại tỷ, cũng càng không mừng đứa bé kia. Kia hải tử nhưng không trước mắt cái này kêu Mặc Nhi hải tử nhìn ngoan ngoãn, mấy năm nay lấy hải tử ở y cốc tác vai tác phúc, chính mình nhìn cũng là phiền lòng. Hảo, không náo loạn. Mặc Nhi, thiếu tuyển đó là các ngươi Tuyết Ưng cứu cứu, các ngươi mẫu thân một vị khác đệ đệ. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn bọn họ nháo không sai biệt lắm, mới ngăn cản bọn họ, hắn không quên bọn họ phía sau hôm nay nhiều một người. Tuyết Ưng cứu cứu hảo, ta là Vân Mặc. Hiên Viên Vân Mặc nghe được chính mình phụ thân nói, tiến lên ôm quyền chào hỏi. Tuyết Ưng cứu cứu hảo, ta là Thiếu Tuyển. Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng giống nhau. Các ngươi chính là ta đại tỷ hai đứa nhỏ đi, không cần đa lễ. Thượng quan Tuyết Ưng duỗi tay hư dịu hắn nhóm. Gần xem bọn họ, hắn mới phát hiện bọn họ không phải là người bình thường ra hài tử. Giơ tay nhấc chân gian quý khí còn có Vân Mặc kia mất tự nhiên toát ra khí phách, ngay cả nhìn như tùy ý lễ nghi, bọn họ đi tới cũng không chút cầu thả, này nhất định là chịu quá tốt đẹp dạy dỗ mới có. Tạ Tuyết Ưng cứu cứu, chúng ta muốn đi tập thể dục buổi sáng, ngài muốn cùng nhau sao? Hiên Viên Vân Mặc hỏi hắn, thông minh hắn đã biết, cái này cái gì Tuyết Ưng cứu cứu xuất hiện ở chỗ này, kia hẳn là mẫu thân ngầm đồng ý, bằng không cha cũng sẽ không làm hắn đi hành lễ. Có thể chứ, ngươi có phải hay không cũng sẽ công phu nha? Ngươi là dùng kiếm sao? Thượng quan Tuyết Ưng cúi đầu nhìn hắn hỏi, đứa nhỏ này chính mình nhất định sẽ không phiền chán hắn. Chỉ là mới thấy một mặt, hắn cho chính mình cảm giác thực hảo, thực thoải mái. Đương nhiên có thể nha, võ công ta là biết một chút, bất quá không cha lợi hại. Hiên Viên Vân Mặc khiêm tốn nói, hắn không biết chính mình lấy thiên có thể giống cha giống nhau lợi hại, đến lúc đó hắn liền có thể cùng cha giống nhau bảo hộ mẫu thân. Tuyết Ưng tiếp kiếm, xem ngươi ngày hôm qua chiêu thức, võ công cũng không tệ lắm, chỉ điểm cháu ngoại đi. Thượng quan Tuyết Phong ném cho hắn một phen một kiếm, cười không có hảo ý. Thượng quan Tuyết Phong ở trong lòng muốn cùng dạng đều là cứu cứu, vì cái gì xui xẻo đều là chính mình, cũng làm Tuyết Ưng thử một lần chính mình thất bại. Đại ca, này không được, ta nếu là vừa lơ đãng bị thương cháu ngoại làm sao bây giờ? Thượng quan Tuyết Ưng không đồng ý hắn đề nghị, ở hắn xem ra Hiên Viên Vân Mặc cho dù biết công phu cũng chính là một ít đơn giản mà chiêu thức, chính mình kia cháu ngoại còn không phải là như vậy. Trước mắt hải tử hình như là so với hắn lớn một chút, chính là hẳn là không sai biệt lắm đi bọn họ. Thử một lần mới biết được, bất quá ngươi vẫn là tiểu tâm chính mình, đừng bị hắn bị thương đi. Thượng quan Tuyết Phong không để bụng nói, hắn hảo tâm nói cho Thượng quan Tuyết Ưng bảo vệ tốt chính mình. Ta đây liền. Các ngươi đều ở nhà, Tuyết Ưng này chén là tam thúc dược, tam thúc cũng nên tỉnh, ngươi đi cho hắn đưa đi. Đánh gậy Thượng quan Tuyết Ưng chính là Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng đoán được bọn họ có lẽ lại ở chỗ này, cho nên nàng mới bưng chén thuốc lại đây. Cha dược, kia đại tỷ cho ta đi. Ta đi. Thượng quan Tuyết Ưng nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, vứt bỏ trong tay một kiếm, tiếp nhận chén thuốc lưu cái bọn họ một cái bóng dáng. Bưng chén thuốc rời đi, Thượng quan Tuyết Ưng trong lòng không có cho thấy Thượng bình tĩnh. Hắn từ năm ấy biết sự tình chân tướng lúc sau, liền vẫn luôn nghĩ chính mình nên như thế nào báo thù, cũng từng nghĩ tới phụ thân có lẽ không chết, hắn cũng đang âm thầm đi tìm. Chính là nhiều năm đi qua, hắn không có phụ thân một chút âm tín, hắn cũng suy nghĩ phụ thân có lẽ thật là đã chết. Chính là đương hắn ở dược lừ thấy cái kia rất giống phụ thân người, hắn gặp nhau lại không dám thấy. Chờ thật sự biết phụ thân còn sống thời điểm, hắn kích động, thương tâm, cũng hận chính mình vô năng. Hiện tại rốt cuộc có thể đi thấy phụ thân rồi, phụ thân có thể hay không quen biết hắn, phụ thân có thể hay không trách hắn nhận tặc làm phụ, hắn hiện tại là sợ hãi nhìn thấy phụ thân, nhưng là lại bức thiết muốn gặp đến phụ thân. Tránh ở chỗ tôi ám nhị nhìn cái kia bưng chén thuốc đứng ở trong viện người, hắn chỉ là nghi hoặc lại không có thúc giục. Hắn hôm nay sẽ không ngăn cản hắn đi vào. Thượng quan Tuyết Ưng hút manh hít một hơi, sau đó bước đi nhanh bưng chén thuốc đi vào. Tuyết Phong, ngươi lại cho ta đưa dược tới, ngươi đã đến thật đúng giờ, ta cũng vừa tỉnh lại. Thượng quan Tuyết Ưng mới vừa bước qua ngạch cửa liền nghe thấy bên trong truyền ra một cái khàn khàn thanh âm, bất quá ngữ khí nhẹ nhàng. Là cha thanh âm, cho dù nhiều năm không nghe được quá, chính mình cũng có thể nghe ra tới thanh âm này chủ nhân. Thượng quan Tuyết Ưng đứng ở bình phong bên này nhất thời có điểm vô thố, không biết phía dưới nên làm như thế nào. Tuyết Phong, ngươi hôm nay như thế nào không ra tiếng, ngươi đại tỷ kia dược thật khổ, ngay cả ta cái này cả ngày cùng dược thảo giao tiếp người đều không chịu không được. Ngươi đại tỷ có hay không nói ta còn muốn uống mấy ngày này dược, ta cảm giác chính mình hiện tại khá hơn nhiều. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ chết ở kia ngàn trượng ngai, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy các ngươi. Đúng rồi, ngươi trở về mấy ngày rồi, có hay không nhìn thấy ngươi tam đệ Tuyết Ưng nha? Cũng không biết hắn hiện tại thế nào, đã thành thân chưa? Ta hiện tại bộ dáng cũng không thích hợp đi gặp hắn, lại nói ta đi gặp hắn, hắn sẽ tin ta nói sao? Thượng quan Lịch ngửi được dược vị, hắn cho rằng lại là cháu trai tới cấp chính mình đưa dược. Hắn biết viện này có chất nữ an bài bảo hộ người của hắn, giống nhau người cũng vào không được. Hắn đem bên ngoài tiến vào người trở thành thượng quan Tuyết Phong, cho nên mới sẽ nói khởi này đó. Chính là hắn kỳ quái vẫn luôn lời nói rất nhiều cháu trai, hôm nay chính mình không trả lời chính mình nói. Nào có dược không khổ, ngày trước kia luôn là nói uống thuốc lại không phải ăn đường, chẳng lẽ còn muốn ngọt không thành. Kia đường là ngọt chính là không trị bệnh, ngài hiện tại như thế nào chính mình oán giận khởi này dược khổ. Thượng quan Tuyết Ưng lóe lệ quang, từ bình phong mặt sau đi đến mép giường. Cha là nhớ rõ hắn, cha còn ở lo lắng hắn. Tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện, ngươi tam thúc ta hiện tại là cái người bệnh, chẳng lẽ không thể phát cầu nhỏ. Bất quá kia lời nói ngươi như thế nào biết, ta nhớ rõ không cùng ngươi đã nói. Thượng quan Lịch cảm giác người nọ từ bình phong sau đi tới, vì thế một bên rẽ rủa muốn ngồi dậy một bên. Cho nên hắn không nhìn thấy đi hướng chính mình người là ai, còn nghi hoặc hỏi cháu trai, lời này hắn chỉ là đối nhi tử nói qua. Đó là nhi tử khi còn nhỏ thường xuyên hỏi hắn, vì cái gì dược không thể làm thành ngọn, kia nhất định rất nhiều người nguyện ý uống thuốc. Tựa như kia đường giống nhau, liền có rất nhiều người nguyện ý ăn. Cha, ngài vì cái gì không đem dược làm thành ngọn, như vậy sẽ có rất nhiều người nguyện ý ăn. Thượng quan Tuyết Ưng nhìn kia đang ở nỗ lực ngồi dậy người, buông chén thuốc đi lên trước đỡ hắn, mở miệng nói chính mình khi còn nhỏ đã từng hỏi qua nói. Ngươi, Ưng, Nhi, ngươi là Ưng Nhi. Thượng quan Lịch nương chất nhi lực đạo làm chính mình ngồi ổn, còn không có ngẩng đầu thấy hôm nay làm hắn cảm thấy kỳ quái chất nhi liền nghe được một câu hắn quen thuộc hỏi chuyện. Thanh âm kia hắn không phải quen thuộc, chính là gương mặt kia, hắn không có khả năng quên mất. Đó là chính mình ngày đêm tơ tưởng hài tử mặt. Chính mình mấy năm nay ở nhai hạ, trừ bỏ nghị cách tục mệnh, chính là lo lắng hắn. Hắn sợ người nọ sẽ giết hại hắn, hắn sợ hắn ở trong phủ quá đến không tốt, hắn sợ người nọ không cần tâm dạy dỗ hắn sợ rất nhiều. Hắn không thể không sợ, bởi vì đó là con hắn duy nhất nhi tử, khi đó hắn mới mười mấy tuổi, không có chính mình bảo hộ hắn như thế nào sống. Hắn đi ra ngàn trượng nhai lo lắng nhất vẫn là hắn, chính là hắn không lý do đi gặp hắn, bởi vì hắn cha vẫn luôn ở cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau. Hắn như thế nào sẽ tin tưởng chính mình lời nói? Chính là hắn không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này thấy đến, còn có thể nghe hắn gọi chính mình cha. Chương 157 thi đấu quy tắc, Tuyết Nghiên tổ đội. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thượng quan Tuyết Phong bọn họ đứng ở dược lư bên ngoài, nghe bên trong truyền đến tiếng khóc, bọn họ chưa tiến vào quấy rầy, hiện tại thời gian là thuộc về bên trong kia phụ tử hai người. Tam Thúc cùng Tuyết Ưng hiện tại là tương nhận, chính là những người đó cho bọn hắn thượng quan một mạch tạo thành thương tổn, đó là bọn họ ai cũng quên không được. Chính mình bị đẩy hạ ngàn trượng nhai sinh tử một đường, mẫu thân chịu điên khủng chi chứng tra tấn, phụ thân bị kịch độc tàn phá thân thể, Lạc Nhi mới sinh ra một tháng liền lưu lạc bên ngoài, tam thúc hai chân, này đó đều là những người đó thiếu bọn họ thượng quan ra, hiện tại bọn họ xem như đoàn viên, chính là cũng là những người đó nên trả nợ lúc. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, tam thúc nơi này có Tuyết Ưng chiếu cố, sẽ không có việc gì. Nhị, ngươi đợi lát nữa đem này đó lấy đi vào cho bọn hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên đem bọn họ cầm hộp đồ ăn đặt ở trên bàn đá, đối với dấu ở chỗ tối ám nhị nói. Là, phu nhân. Ám nhị từ chỗ tối đi ra trả lời. Thượng quan Tuyết Nghiên lại nhìn thoáng qua căn nhà kia, sau đó liền rời đi. Nàng còn có việc phải làm, hiện tại ly thi đấu còn có 6 ngày thời gian, nàng còn không biết có cái gì quy tắc đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ăn xong cơm sáng, ngồi ở trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Thượng quan phu nhân vẫn luôn cười nhìn trước mắt mấy cái hài tử vui đùa ầm ĩ. Cháu ngoại Mặc Nhi tuy rằng so tiểu nhi tử Lạc Nhi bối phận tiểu, chính là hắn lại đem tiểu cứu cứu chiếu cố thực hảo. Kia Lạc Nhi cũng không có đương cứu cứu tự giác, thực dính chính mình đại cháu ngoại. Chính mình ở sinh bệnh trước kia cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, chính mình có thể tái kiến bọn họ, hiện tại chính mình thực thỏa mãn. Mẫu thân, chúng ta có thể hay không đi bên ngoài chơi chơi? Hiên Viên Vân Mặc uống lên một ly trà đứng lên đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt cẩn thận hỏi. Đi bên ngoài chơi, đi thôi. Mẫu thân cũng không cấm các ngươi đi ra ngoài, mang lên thần, còn có chiếu cố hảo ngươi tiểu cứu cứu. Thượng Quan Tuyết Nghiên cho hắn lau khỏe miệng uống trà lưu lại dấu vết, ôn nhu nói. Hắn ở Y Cốc sẽ không xảy ra chuyện gì, những người đó sẽ không như vậy buồn hiện tại liền bại lộ chính mình. Tốt, mẫu thân ta nhất định chiếu cố hảo tiểu cứu cứu. Hiên Viên Vân Mặc gật đầu nói, kia vẫn luôn đem tiểu cứu cứu coi như nguyên lai tiểu dương đệ đệ giống nhau chiếu cố. Đi thôi, không cần chơi điên rồi, quên thời gian. Tuy Mặc chiếu cố hảo các thiếu gia. Nay Tuy Mặc là Mặc Nhi bên người gã sai vặt, theo tuổi lớn lên, nhưng thật ra càng ngày càng minh lý lẽ, ít nhất biết chính mình nên làm cái gì, Mặc Nhi việc nhỏ hắn đều có thể xử lý rõ ràng, chiếu cố cũng tương đối tận tâm. Là, phu nhân. Hảo, các ngươi đi chơi đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên huy xuống tay làm cho bọn họ rời đi. Nha đầu, dùng không dùng phái cá nhân đi theo bọn họ, nơi này bọn họ nhưng không quen thuộc, trong cốc lại loại có rất nhiều có độc cây cối, nếu là bọn họ không cẩn thận đụng phải liền không hảo. Thượng Quan Bác nhìn rời đi bọn nhỏ, đột nhiên nhớ tới Y Cốc thói quen, vì thế sốt ruột hỏi nữ nhi. Cha, có Mặc Nhi ở, không có việc gì. Mặc Nhi đối dược thảo hoa cỏ nhận thức thực toàn diện, không sai biệt lắm ta biết hắn đều biết, yên tâm đi. Đối với Nhi tử ký ức cùng thảo dược phương diện nhận chi, Thượng Quan Tuyết Nghiên đó là rất có tự tin. Hắn từ biết chữ bắt đầu chính mình liền ở dạy hắn công nhận dược thảo, hắn cũng tích lũy thật nhiều năm, hắn không sai biệt lắm có thể nói chính là cái di động dược thảo tập. Xem ra, kia hải tử tập y thiên phú cũng không tệ lắm, ngươi phải hảo hảo giáo, nói như thế nào cũng là chúng ta y hải có người. Thượng Quan Bác nghe xong đều là thực vui vẻ, cháu ngoại nhưng mới có 11 tuổi, là có thể nhớ rõ trụ nhiều như vậy dược liệu xem như rất lợi hại. Cha, ta biết. Học được y di thuật chính hắn cũng hưởng thụ vô cùng, ta sẽ hảo hảo giáo. Thượng Quan Tuyết Nghiên đương nhiên biết cái này động bất động liền binh qua tương hướng triều đại, sẽ y di thuật đó là rất cần thiết. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi tam thúc thế nào? Thượng Quan Bác tập thể dục buổi sáng lúc sau muốn đi xem đệ đệ, bất quá bị nha đầu bọn họ ngăn đón, nói là cái kia Tuyết Ưng cháu trai ở, bọn họ tạm thời không cần đi quấy rầy. Tam thúc thân mình không có gì trở ngại, bất quá muốn chậm rãi điều trị. Tam thúc rốt cuộc ở Nhai Hạ nhiều năm, hoàn cảnh nơi đây rất kém cỏi. Tam thúc lúc ấy lại là từ chỗ cao ngã xuống đi, cho nên thân thể tổn thương rất nghiêm trọng. Bất quá cha ngài không cần lo lắng, ta sẽ chậm rãi cấp tam thúc điều trị, sẽ không có việc gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên suy nghĩ một chút nói, tam thúc thân mình điều trị sự đó là việc nhỏ. Chính là tam thúc tàn tật nàng là không thể giúp hắn, nàng là có thể luyện chế đan dược giúp hắn khôi phục hai chân, chính là kia có điểm vượt quá lẽ thường, nàng không tính toán dùng. Tam thúc nghĩ đến cũng là đã thói quen chính mình hiện tại bộ dáng, cũng cho rằng chính mình liền vẫn luôn là cái dạng này, kia chính mình cũng không thay đổi. Hảo, cha liền đem ngươi tam thúc giao cho ngươi. Thượng Quan Bác đối với nữ nhi y thuật đó là hoàn toàn tin tưởng, biết nha đầu nếu như vậy nói, liền nhất định sẽ tận tâm điều trị tam đệ thân mình. Cha, ngài vẫn là không cần lo lắng như vậy nhiều, ngài không cần quên ngài chính mình cũng là người bệnh. Ngài hiện tại chỉ cần hảo hảo dưỡng bệnh là được, chữa bệnh những cái đó có đại tỷ đâu. Cha, ta hiện tại muốn biết quá lần này thi đấu sự, thi đấu đều có cái gì yêu cầu hoặc nếu là quy tắc. Thượng Quan Tuyết Phong một bộ không có việc gì bộ dáng, hắn là đảm nhiệm nhiều việc, bất quá đều ôm ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trên người. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong liếc hắn một cái, tiểu tử này luôn là bộ dáng này, giống như chuyện gì đều cùng hắn không quan hệ bộ dáng. Hắn giống như quên mất, hắn cũng là một cái y y giả, trị bệnh cứu người hắn cũng sẽ, chính là từ cùng chính mình tương nhận lúc sau hắn rất ít dùng đến chính mình y y thuật. Hắn nếu có thể khống chế huyền tiêu độc mấy năm, thuyết minh hắn ý thuật vẫn là không tồi. Hiện tại có phải hay không bởi vì chính mình xuất hiện làm hắn có ỷ lại hoặc là đã không có dùng võ nơi, xem ra về sau cũng không thể phạm là đều là chính mình động thủ, cũng nên làm hắn nhiều thượng thủ mới là. Kia thi đấu là phân tam cục, ván thứ nhất là bịa dược, kia dược liệu đâu bao quát có độc cùng không độc, ván thứ hai là chế dược, các ngươi hẳn là biết, chúng ta y cốc người đem chế dược xem rất quan trọng, cũng sẽ dùng đại lượng thời gian đi nghiên tập. Ván thứ ba đó chính là y y thuật, đây mới là trọng trung chi trọng. Tam cục thi đấu đều có trọng tài, nay trọng tài liền có ta cùng trong cốc các vị trưởng lao đảm đương. Nhưng là tham kiến thi đấu cần thiết là ba người một tiểu tổ mới được, chỉ cần là trong cốc người, nhà ai tưởng tham kiến thi đấu đều được. Các ngươi này liền các ngươi tỷ đệ, đó là khẳng định không được, không đủ một tổ. Các ngươi nhìn xem Tuyết Thêm có hay không thời gian cùng các ngươi một tổ, các ngươi đến lúc đó liền tính là chúng ta cốc chủ phủ. Các ngươi nếu là không trở lại, chúng ta cốc chủ phủ nguyên bản là từ bỏ, nguyên lai nghĩ có ngươi tam thúc đi đại biểu tam phủ là được, hiện tại biết người nọ tâm tư không thuần, vậy nhất định không thể làm hắn thắng được thi đấu. Thượng quan bác chậm rãi nói lên thi đấu quy tắc, này thi đấu cũng là trong cốc lần đầu tiên cử hành, vẫn là đối bọn họ thượng quan một mạch quan trọng nhất một hồi thi đấu, bọn họ thua không nổi. Chính là hắn thân là trong cốc không thể tham gia, thượng quan nhất tộc nguyên lai là tưởng giao cho tam đệ dẫn người tham kiến, không nghĩ tới kia tam đệ thế nhưng là giả, nếu không phải bọn nhỏ đột nhiên trở về, kia chính mình liền thiếu chút nữa đúc thành đại sai rồi. Cha, không cần tìm Tuyết thêm, chúng ta bên này có ta cùng Tuyết Phong còn có Mặc Nhi là được, Mặc Nhi ta muốn cho hắn tham kiến ván thứ nhất, chỉ cần không ngoại ý muốn ván thứ nhất Mặc Nhi hoàn toàn có thể ứng đối. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe phụ thân nói muốn bọn họ tìm người tổ đội, nàng không chút nghĩ ngợi liền nói làm nhi tử tham kiến, kỳ thật nhi tử có thể hay không thắng đối nàng tới nói đó là không quan trọng, nàng chỉ là tưởng nhiên nhi tử rèn luyện một chút. Huống chi nàng tin tưởng nhi tử hoàn toàn có thể ứng phó ván thứ nhất, thứ tự cũng sẽ không quá kém. Mặc Nhi, được không? Thượng quan Bắc vẫn là ôm có trần chờ hỏi, hắn là cảm thấy cháu ngoại quá nhỏ, cho dù nhận thức dược thảo nhiều, cũng không có khả năng cùng những cái đó tộc lao so sánh với. Những cái đó tộc lão đều so với chính mình còn muốn đại, dược thức phương diện khẳng định so Mặc Nhi muốn nguyên bắt nhiều. Chính là nha đầu giống như đối hắn rất có tin tưởng bộ dáng, chính mình chỉ sợ cũng ngăn cản không được. Cha, ngài liền nghe đại tỷ đi, đại tỷ cũng không làm không nắm chắc sự. Thượng quan Tuyết Phong đối chính mình đại tỷ đó là vô điều kiện tín nhiệm, thượng quan Tuyết Nghiên nói cái gì chính là cái gì, lại nói hắn đối cháu trai cũng là có điểm hiểu biết, đó là thật là có bản lĩnh. Mặc Nhi luôn luôn nhất nghe đại tỷ, chuyện gì đều hướng đại tỷ làm chuẩn. Hắn có thể luyện hảo võ công, kêu y thuật cũng sẽ không kéo xuống. Hảo đi, nghe các ngươi. Bất quá này thi đấu các ngươi không cần thiếu cảnh giác, nó đối chúng ta thượng quan một mạch tới nói quá rất quan trọng. Hiện tại không đơn thuần chỉ là chúng ta y cốc bên trong phân hóa, còn có thế lực bên ngoài tham gia, y cốc hiện tại cũng không thể rối loạn. Nếu chúng ta thượng quan một mạch có thể lần này trong lúc thi đấu thủ thắng, vậy có thể tiếp tục đảm nhiệm cốc chủ chức vị, tạm thời áp xuống những người đó không phục mặt khác mấy tộc nhân. Chỉ cần chúng ta bên trong không loạn, bên ngoài vấn đề chúng ta có thể chậm rãi giải quyết. Thượng quan Bắc cùng nhi nữ nói lần này thi đấu ý nghĩa nơi. Cha, ngài yên tâm đi, chúng ta biết đến. Thượng quan Tuyết Nghiên nói tương đối trịnh trọng, nàng biết lần này thi đấu tầm quan trọng. Bằng không nàng cũng không ở đoán trước đến đây là một hồi có nguy hiểm thi đấu còn làm Mặc Nhi tham dự. Nàng biết nhi tử vô luận là ở võ công, dược thức hoặc là ở ứng đối đột phát tình huống năng lực, này đó phương diện đều là nhất chọn người thích hợp. Thượng quan Tuyết Nghiên biết trận thi đấu này đó là cần thiết muốn thắng đến, nàng chẳng những muốn tham kiến thi đấu, còn có bảo hộ đồng thời tham kiến thi đấu đệ đệ cùng nhi tử, không thể làm cho bọn họ ra một chút ngoài ý muốn. Bọn họ là hắn chí thân người, thậm chí có thể cho nàng lấy mệnh đi đổi người. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta và các ngươi nhị thúc, còn có Kim trưởng lão đều ở, hẳn là có thể bảo đảm thi đấu công bằng tính. Thượng quan Bắc cũng nghĩ đến trận thi đấu này có người động tay chân đó là nhất định, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tận lực tránh cho đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với phụ thân nói không tỏ ý kiến. Công bằng. Chỉ cần là thi đấu có mấy chẳng sẽ là công bằng. Chỉ là có chút hơi nước không rõ ràng thôi. Ở Y Dị Cốc lắc lư Hiên Viên Vân Mặc còn không biết chính mình thế nhưng đuổi kịp Y Dị Cốc từ trước tới nay duy nhất một lần quan trọng thi đấu. Hắn không chỉ là quần chúng, vẫn là người dự thi, không biết hắn có thể hay không cảm thấy có áp lực. Đại ca này tòa lâu kiến rất có ý tứ thế nhưng ấn ngũ hành bắt quái tới, cùng trong cốc cái khác kiến trúc rõ ràng không giống nhau, kia kiến này tòa lâu không biết có phải hay không một vị phong thủy tiên sinh. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đi đến trong cốc một tòa mục lâu trước, này tòa lâu hình như là một tòa độc lập, kiến ở y cốc trung gian. Hiên Viên Vân Mặc cảm giác rất kỳ quái, vì thế liền nhìn nhiều một hồi mới đối bên người đại ca nói. Hiên Viên Thiếu Tuyển nhưng không hiểu hắn nói cái gì ngũ hành bắt quái, chỉ là hắn cũng cảm thấy này lâu không giống người thường mà thôi. Chính là giống như lại không hoàn toàn là, tính chúng ta vẫn là đi mặt khác địa phương chơi đi. Hiên Viên Vân Mặc lại nhìn trong chốc lát cảm thấy giống như lại có chỗ nào không thích hợp, chính là hắn cũng không thể nói, vì thế cũng không dối dám. Hiên Viên Vân Mặc lãnh bọn họ rời đi này tòa mục lâu, không nhìn thấy hắn đi rồi từ mục lâu xuất hiện người dùng một loại nói không rõ ánh mắt nhìn hắn, tóm lại thực phức tạp. Đứa nhỏ này nhân nên chính là kia vừa trở về đại tiểu thư hài tử, ngươi đi tìm một cơ hội thử một chút. Mục lâu cửa xuất hiện người nọ đối với không khí nói một câu, hắn tưởng thông qua đứa nhỏ này xem hắn mẫu thân là cái dạng gì người. Chương 158 không rõ thế lực, Tuyết Nghiên lo lắng. Chỉ là nghe thấy người nọ nói chuyện thanh, cũng không có trả lời hắn thanh âm, nhưng là trong không khí có rất nhỏ phân thổi qua dấu vết. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ ở trong cốc vừa đi vừa nhìn đi tới đi thì đi đến sau núi. Sau núi đó là y quốc hoang dại dược liệu kho, không biết vì cái gì nơi này dược liệu lớn lên thực hảo, tất cả đều là hoang dại, hơn nữa giống như sinh trưởng thực mau. Y quốc người năm này sang năm nọ hái thuốc, nó liền năm này sang năm nọ sinh trưởng, chưa bao giờ tuyệt tích quá, sở hữu này sau núi đối với y quốc người tới nói, cũng là thực thần thánh địa phương, trừ bỏ hái thuốc, ngày thường rất ít có người sẽ đến nơi này, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ không biết sở hữu mới có thể đi đến nơi này. Đại ca, chúng ta chuẩn bị con ngồi trở về đi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đến trước mắt núi lớn, hắn biết phàm là sơn, tổng hội có một ít tiểu động vật ở chỗ này sinh hoạt. Dù sao đều đến chân núi, nào có không mang theo điểm con ngồi trở về đạo lý. Hảo, không cần đi quá xa, này sơn chúng ta lần đầu tiên tiến, không hiểu biết, an toàn quan trọng. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn trước mắt núi lớn nói, này sơn rất lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kia hảo, chúng ta cùng nhau đi, cũng không cần tách ra. Hiên Viên Vân Mặc cũng cảm thấy bọn họ hẳn là cẩn thận một chút, hắn tán đồng đại ca ý tứ. Hiên Viên Vân Mặc nắm chính mình tiểu cứu cứu cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển song song đi ở phía trước, tùy Mặc cùng Tiểu Phong theo ở phía sau, bọn họ tính toán từ chân núi đi lên. Tiểu Tâm, bọn họ còn chưa đi vài bước, Hiên Viên Vân Mặc liền một phen đẩy ra Hiên Viên Thiếu Tuyển, mà chính hắn tắc lôi kéo Thượng Quan Tuyết Lạc dạo qua một vòng, ổn định thân mình đem Thượng Quan Tuyết Lạc hộ ở sau người, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Thiếu gia, đại thiếu gia, mấy cái bất đồng thanh âm ở Hiên Viên Vân Mặc bên người vang lên, đều là mang theo nôn nóng ngữ khí. Ta không có việc gì, có người đánh lén chúng ta, cẩn thận một chút, chúng ta phải nhanh một chút xuống núi đi. Tiểu cứu cứu không sợ, Mặc Nhi bảo hộ ngươi. Hiên Viên Vân Mặc trên vai đứng thần, trong tay nắm Thượng Quan Tuyết Lạc. Hắn trả lời bọn họ hỏi chuyện thời điểm, cảm giác đến chính mình nắm cái tay kia ở rất nhỏ run rẩy, vì thế xoay người mềm nhẹ trấn an hắn. Tiểu cứu cứu không biết võ công, chính mình nhất định phải bảo vệ tốt hắn, đây là bà ngoại thật vất vả mới chờ đến nhi tử, chính mình nhất định sẽ không làm hắn lại đã xảy ra chuyện. Trước mắt núi lớn bọn họ không quen thuộc, cho nên không thể hướng bên trong chạy, như vậy có lẽ sẽ càng nguy hiểm. Duy nhất đường ra đó chính là hướng trong tốc chạy, đối phương người hẳn là không nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không dùng đánh lén phương thức đối phó bọn họ mấy cái hải tử. Hiên Viên Vân Mặc lúc này quên mất chính hắn hiện tại cũng không so Thượng Quan Tuyết Lạc hơn mấy tuổi. Hắn chỉ biết phải có nguy hiểm thời điểm. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình tiểu cứu cứu. Hảo, chúng ta đi mau. Hiên Viên Thiếu Tuyển nhìn xem bốn phía, hắn không biết vừa rồi kia chi mũi tên là từ đâu xạ kích, nhưng là có thể khẳng định đó là hướng bọn họ tới. Bọn họ chủ tớ bốn người hơn nữa một cái tiểu trưởng bối, còn có thần, xoay người từ trước đến nay trên đường chạy như bay. Thực nhanh nhạy cũng thực thông minh tiểu tử, xem ra thân thủ cũng không tồi. Liên ở Hiên Viên Vân Mặc bọn họ vừa rồi đứng thẳng địa phương, phía trên truyền đến một cái rất nhỏ thanh âm. Mau đuổi theo nha, bọn họ chạy. Một cái khác thanh âm cũng đi theo truyền đến. Chạy, nơi nào chạy, đại ca chính là làm chúng ta cũng thử hắn, ta còn không có thử ra tới đâu, như thế nào sẽ làm hắn chạy. Cái thứ nhất thanh âm lại lần nữa truyền đến, bất quá trong thanh âm nhiều vài tia nghiền ngẫm. Đại ca nhưng không làm ngươi tới, là chính ngươi tiệt hạ đại ca người muốn tới. Một cái khác thanh âm lại lần nữa vang lên. Đã biết, ta không phải cảm thấy hảo chơi sao, truy đi, kia mấy cái tiểu tử chạy rất nhanh. Cái thứ nhất thanh âm lại lần nữa truyền đến, sau đó trên cây có bóng người chớp động. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ không biết là ai muốn giết bọn hắn, các ngươi hiện tại chỉ là tưởng đem hết toàn lực rời đi nơi này. Ngày thường nếu là hắn một người, hắn có thể dựa vào chính mình khinh công thoải mái mà rời đi, chính là hôm nay hắn bên người còn có đại ca cùng tiểu cứu cứu, hắn không thể không màng bọn họ. Tiểu Mặc Nhi, bọn họ tới, tổng cộng hai người. Thân như cũ đứng ở Hiên Viên Vân Mặc trên vai, nó cảm ứng được phía sau người đuổi theo lại đây. Bất quá nó cảm ứng không đến phía sau kia hai người trên người sát khí. Hiên Viên Vân Mặc vừa nghe bọn họ tới, đó chính là nói bọn họ chạy không thoát, đối phương chỉ có hai người, cũng không biết công phu như thế nào, kia chính mình nếu là đem hết toàn lực có phải hay không có thể kéo dài một đoạn thời gian. Tuy Mặc bảo hộ đại ca cùng tiểu cứu cứu rời đi, ta cản phía sau. Hiên Viên Vân Mặc cân nhắc một chút, dừng lại đối với Tùy Mặc nói. Bọn họ bốn người trừ bỏ hắn liền số Tùy Mặc công phu tốt nhất, chính mình chỉ cần quấn lấy phía sau kia hai người. Hắn hẳn là có thể bảo hộ đại ca cùng tiểu cứu cứu rời đi. Thiếu gia không được, ngài cùng đại thiếu gia còn có tiểu cứu gia đi trước, ta cản phía sau. Tùy Mặc nắm tùy thân roi nhìn chung quanh, sốt ruột nói. Nào có chủ tử bảo hộ nô tài chạy trốn đạo lý, huống chi này chủ tử còn không phải giống nhau chủ tử, hắn càng thêm chịu không dậy nổi. Nhị đệ này không được, phải đi cũng là ngươi đi, ngươi mang theo tiểu cứu cứu đi trước, ta cản phía sau. Phụ thân liền ngươi này một cái nhi tử, ngươi là nhất định không thể xảy ra chuyện. Lại nói chỉ có ngươi mới có thể trốn đi ra ngoài. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn kia đến gần bọn họ hai người, đối Hiên Viên Vân Mặc nói. Hắn nếu hôm nay có thể sử dụng chính mình đổi đến nhị đệ tánh mạng cũng coi như báo đáp phụ vương cùng mẫu phi hậu đãi, này mấy tháng là bọn họ cho chính mình một cái ra. Còn có đến bây giờ này thời khắc nguy cơ nhị đệ thế nhưng lựa chọn làm hắn chạy trốn, bọn họ là thật sự đối hắn hảo, hắn không thể làm một cái vong ân phụ nghĩa người. Không cần nhún nhường, hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không được. Đuổi theo hai người nhìn bọn họ tiểu huynh đệ hai cái tình ý miên man chịu vì đối phương đi tìm chết, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua đây là bọn họ không nghĩ tới. Trong đó một cái áo lục nam tử đột nhiên tả cười nói. Hảo, hôm nay khiến cho tiểu gia nhìn xem các ngươi có bản lĩnh hay không bắt lấy tiểu gia, phóng ngựa lại đây đi, tiểu gia mới vừa học kiếm pháp chiêu thức còn không có dùng quá đâu. Hiên Viên Vân Mặc nhìn trước mắt hai người, biết bọn họ hiện tại là chạy không được, vậy chỉ có thể một trận chiến, kéo dài thời gian chờ mẫu thân cùng cha lại đây. Thân nhìn bá khí chắc lậu Hiên Viên Vân Mặc, không biết nói cái gì hảo. Bọn họ huynh đệ hai cái huynh đệ tình thâm thời điểm, có thể hay không không cần xem nhẹ nó nha. Thật đương nó là không khí nha, có nó ở bọn họ đều không cần chết, còn có thể lông tóc vô thương. Bất quá nó hiện tại tạm thời không tính toán ra tay, đối phương là thật sự không có gì ác ý, nó muốn nhìn một chút đối phương làm cái gì. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, tới chúng ta đi mấy chiêu nhìn xem. Luca, người giúp ta nhìn bên kia mấy cái tiểu tử, ta muốn cùng tiểu tử này tỉ thí tỉ thí. Kia áo lục nam tử đột nhiên đối Hiên Viên Vân Mặc tràn ngập hứng thú. Dám nói như thế nói, cũng không biết là có bản lĩnh, vẫn là hư trường thanh thế. Vì thế hắn đối chính mình bên người người công đạo, hắn không nghĩ đang ở cùng kia tiểu tử đánh thời điểm, đột nhiên xuất hiện người khác cấp đảo loạn. Ân, đã biết. Cái kia bị hắn kêu lục ca người mở miệng đáp ứng hắn. Bọn họ tới chính là vì kia thiếu niên tới, những người khác không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Nhị đệ, cẩn thận một chút. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng nghĩ đến nhị đệ là ở kéo dài thời gian. Bọn họ trở về trầm phụ thân cùng mẫu thân nhất định sẽ ra tới tìm bọn họ. Thiếu gia, ngài tiểu tâm nha. Tuy Mặc biết chính mình công phu cùng thiếu gia so sánh với đó là có chênh lệch, cho nên hắn chỉ có thể bảo vệ tốt tiểu cứu gia, làm thiếu gia yên tâm. Hiên Viên Vân Mặc lượng ra ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm, ở trong tay kéo kiếm hoa vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối phương. Hắn cảm thấy này hai người rất kỳ quái, căn bản không giống như là tới giết bọn hắn người, bọn họ một làm một lục. Che mặt khăn trắng hình như là lâm thời từ nơi nào tìm tới khăn, áo lục nam tử vừa mới kêu áo lam nam tử Luca, này nếu là sát thủ liền sẽ không nói như vậy, lộ ra thân phận chính là tối kỵ. Bọn họ nhìn không giống sát thủ, nhưng là vừa mới kia mũi tên thật sự là bọn họ xạ kích, nơi này giống như trừ bỏ bọn họ cũng không có những người khác. Hiên Viên Vân Mặc chỉ là đơn giản vãn một cái kiếm hoa, khiến cho đối phương nổi lên cảnh giác chi tâm, người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Hiên Viên Vân Mặc chỉ là đơn giản bộc lộ quan điểm đối phương liền biết đứa nhỏ này chính mình phải cẩn thận ứng đối, xem ra hắn không phải hư trương thanh thế. Đương ở hắn cảnh giác Hiên Viên Vân Mặc thời điểm, hắn cũng Hiên Viên Vân Mặc có càng thêm nồng hậu hứng thú. Hắn suy nghĩ gặp được như vậy thú vị tiểu tử, chính là trở về chịu đại ca trừng phạt hắn cũng nhận. Tiểu tử, xem ra thật sự có tài, hy vọng không phải giàn hoa, xem kiếm. Người nọ nói xong trước rút kiếm hướng tới Hiên Viên Vân Mặc mà đi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đến chính mình trước mắt kiếm. Hắn chỉ là thân mình ngửa ra sau quẹo trái thân, trở tay hoành thứ nhất kiếm, liền hóa giải người nọ sắc bén nhất chiêu. Hiên Viên Vân Mặc xem đối phương thế tới rào rạt, hắn cũng không có thiếu cảnh giác, cũng đánh lên tinh thần ứng đối. Hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau hủy đi thượng trăm chiêu, thế nhưng không phân ra thắng bại. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn Hiên Viên Vân Mặc kia thành thạo chiêu thức, tạm thời yên tâm tới, ít nhất nhị đệ sẽ không có cái gì nguy hiểm, có thể kéo càng lâu thời gian. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn cùng người đánh nhau nhị đệ. Hắn biết chính mình võ công cùng nhị đệ có chênh lệch, chính là cũng không biết chênh lệch có bao nhiêu đại, xem ra hắn trở về sau phải hảo hảo luyện võ công, không thể mỗi lần gặp được nguy hiểm đều là nhị đệ che ở chính mình phía trước. Nhị đệ có thể so chính mình rất quan trọng nhiều, nhị đệ chính là thánh vương trong phủ duy nhất người thừa kế. Đứng ở một bên Lam Ý Liễu Nhân nhìn cùng chính mình đệ đệ đánh nhau kia thiếu niên, hắn có rất nhiều giật mình. Kia thiếu niên võ công cư nhiên có thể ở thất đệ thủ hạ đi nhiều như vậy chiêu, thất đệ chính là dùng hắn 8 phần công lực. Thất đệ không đem hết toàn lực kia thiếu niên cũng vô dụng toàn lực, nếu bọn họ đem hết toàn lực liều mạng, thắng bại cũng chưa biết, hắn có dự cảm thua nhất định không phải cái kia thiếu niên. Kia thiếu niên nội lực giống như thực dư thừa, thất đệ đều ra mồ hôi, hắn thế nhưng không có việc gì. Hắn là ai, đại tiểu thư lại là ai, có thể dạy ra như thế xuất sắc hài tử, kia hắn gia đình nhất định không đơn giản. Này đột nhiên trở về đại tiểu thư có cái gì mục đích, hắn là thật sự đại tiểu thư đó là chân thật đáng tin. Là cái gì kỳ ngộ thay đổi nàng, đại tiểu thư trở về đối hiện tại trong cốc tình huống sẽ khởi đến cái gì tác dụng. Ở Lam Y Ghi Nhân cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền thất thần thời điểm, Hiên Viên Vân Mặc cùng kia áo lục người đã dừng đánh nhau. Tiểu tử, thật không sai, không uổng công ta lo lắng chạy như vậy một chuyến. Áo lam nam tử sát hạ mồ hôi trên trán, hắn này một trận đánh thực thoải mái, có điểm kỳ phùng địch thủ cảm giác, chính là đối thủ nhỏ một chút, tổng cảm giác chính mình có điểm khi dễ người bộ dáng. Ngươi cũng không tồi, ngươi là cái thứ nhất có thể cùng tiểu gia đánh lâu như vậy người. Hiên Viên Vân Mặc đối qua tay nói. Nay một trận hắn cũng đánh vui sướng, ở thượng kinh thời điểm, hắn cùng mình ca ca bọn họ đối luyện được thời điểm, phóng không khai tay, liền sợ thương đến bọn họ. Chính là đối mặt trước mắt người hắn nhưng không có gì băn khoăn, nhưng là hắn cũng biết đối phương không đem hết toàn lực, chính mình cũng không đem hết toàn lực, một giao thủ hắn liền biết đối phương đó là không tính toán muốn bọn họ mệnh, này một trận đánh hạ tới, hắn minh bạch đối phương kia hơn phân nửa là ở thử hắn. Chính là vì cái gì muốn thăm dò hắn, hắn cũng không quen biết bọn họ. Hoặc là nói đối phương là hướng về phía mẫu thân cùng ông ngoại đi. Ai, tiểu tử xem ở chúng ta đánh như vậy vui sướng phân thượng, nói cho ta ngươi tên là gì, ngày nào đó nói không chừng ta sẽ đặc biệt tìm ngươi đánh nhau. Ngươi áo lục người nhìn Hiên Viên Vân Mặc cao giọng hỏi. Ngươi kêu ta Vô Ưu đi, ta về sau có lẽ sẽ thưởng tới Y Y Cốc, nói vậy các ngươi cũng là Y Y Cốc người, chúng ta đây có lẽ sẽ gặp lại cơ hội. Hiên Viên Vân Mặc không nói cho đối phương tên của hắn chỉ là nói chính mình không thường dùng tự. Đó là mẫu thân đối chính mình mong đợi. Chính mình từ gặp được mẫu thân cũng coi như là vui sướng Vô Ưu sầu trưởng thành, cũng không cô phụ mẫu thân mong đợi. Vô Ưu, ngươi kêu có thể kêu ta Mịch, Tịch Mịch Mịch. Đối phương cũng nói cho chính hắn tên, nhưng là bọn họ biết bọn họ lẫn nhau cấp đều không phải tên thật, ít nhất không phải tên đầy đủ. Đã biết, chúng ta đây có thể đi rồi đi, ở không quay về, người nhà muốn lo lắng, chúng ta ra tới có điểm lâu rồi. Hiên Viên Vân Mặc gật đầu nói. Hắn suy nghĩ nếu là người này không phải đối Y Cốc có mang ác ý người, chính mình nhưng thật ra có thể giao hắn cái này bằng hữu. Đương nhiên có thể, chúng ta cũng nên đi trở về, chỉ mong chúng ta còn có gặp nhau ngày đó, có lẽ không xa. Kia áo lục người nhìn Hiên Viên Vân Mặc ngữ mang thâm ý nói. Ta chờ kia một ngày, đại ca chúng ta đi thôi. Hiên Viên Vân Mặc thu hồi ngọc tiêu cây tuyết liêu kiếm quải sẽ bên hông, duỗi tay dắt quá thượng quan tuyết lạc cũng không quay đầu lại đi rồi. Thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Tùy Mặc lo lắng hỏi một câu, ra tới khi phu nhân chính là làm hắn chiếu cố hảo thiếu gia, kết quả là chính mình nhìn thiếu gia cùng người đánh một trận. Không có việc gì, người nọ giống như ở thử ta, không ác ý chính là ta không nghĩ ra hắn là vì cái gì thử ta. Hiên Viên Vân Mặc cười cùng bọn họ nói. Không nghĩ ra liền tính, chúng ta trở về hỏi một chút phụ thân cùng mẫu thân, có lẽ bọn họ minh bạch. Hiên Viên Thiếu Tuyền nghe xong suy nghĩ một chút nói, có phải hay không thử bọn họ kia không quan trọng, quan trọng là bọn họ không có việc gì liền hảo. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ mang theo nghi hoặc dọc theo lai lịch hồi cốc chủ phủ. Bọn họ đi rồi kia áo lam cùng áo lục hai người cũng biến mất tại chỗ, bọn họ đồng dạng cũng mang theo nghi hoặc. Ngươi nói kia hài tử có thể cùng dùng 8 phần công lực ngươi bất phân thắng bại, hơn nữa hắn cũng là ở vô dụng toàn lực dưới tình huống. Vẫn là cái kia Mục Lâu, bất quá không phải ở Hiên Viên Vân Mặc nhìn đến bên ngoài, mà là ở Mục Lâu bên trong. Một cái tuổi nhi lập nam tử hỏi chính mình trước mắt người, trong giọng nói có kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Là nha. Ta phỏng chừng hắn cũng dùng 7-8 thành công lực, hơn nữa chúng ta dừng lại lúc sau, hắn thế nhưng không một chút mệt mỏi bộ dáng, liền một chút hắn cũng chưa lưu, ta đều huy mồ hôi như mưa. Hắn phía trước người nghe được hỏi chuyện không hề nghĩ ngợi phải trả lời, ngữ khí có hưng phấn. Kia tuổi nhi lập nam tử trước mặt đứng thẳng thế nhưng chính là vừa mới cùng Hiên Viên Vân Mặc tách ra kia hai người. Người thật cao hứng. Kia mà đứng nam tử nghe xong hắn nói, trầm thấp hỏi. Đương nhiên không phải. Kia áo lục nam tử tưởng nói đương nhiên đúng vậy, chính là tại bên người Lam Ý Y nhân ý bảo hạ, liền sửa miệng. Đi hình đường lãnh phạt đi, biết vì cái gì đi. Kia tuổi nhi lập nam tử đột nhiên nghiêm khắc nói. Ta biết đại ca, không nên không tuân đại ca mệnh lệnh, tự mình chạy tới thử kia tiểu tử. Kia áo lục người thấp giọng nói, hắn cũng nghĩ tới trở về muốn bị phạt, cho nên hắn thản nhiên tiếp thu. Người đi trước. Lão lục, trước lưu lại. Kia mà đứng nam tử nhìn cùng nhau rời đi hai người. Gọi lại trong đó một người nói, là đại ca. Áo lục người nhìn Lam Ý Ghi Nhân liếc mắt một cái hề vải rời đi. Đại ca, ngươi có phải hay không có chuyện hỏi ta? Lam Ý Ghi Nhân quay lại thân hỏi gọi lại người của hắn. Ngươi như thế nào việc này, ta tưởng Lao Thất nói hẳn là không có gì thêm mắm thêm muối địa phương, bởi vì ngươi vừa rồi vẫn luôn không chen vào nói. Hôm nay ngươi cũng ở, ngươi có cái gì nhưng nói. Tuổi nhi lập nam tử hỏi chính mình lục đệ, này mấy cái đệ đệ hắn có thể nói là hiểu biết. Lục đệ nhưng không giống thất đệ làm như vậy sự bất quá đầu óc. Đại ca không hỏi ta cũng tính toán bồi thất đệ chịu xong phạt liền nói cho đại ca, kia hài tử cuối cùng dùng chính là lá liễu kiếm pháp, hắn chỉ dùng nhất chiêu, chính là đại ca vẫn luôn tham không ra kia nhất chiêu, ta từng thấy đại ca luyện qua, cho nên mới nhận ra được. Kia Lam Y Ghi Nhân nói xong nhìn chính mình đại ca, đây cũng là hắn trở về lúc sau vì cái gì một câu đều không nói nguyên nhân, hắn là suy nghĩ kia hải tử cùng bọn họ có cái gì sâu xa. Lá liêu kiếm đó là nhà bọn họ truyền tuyệt học, chiêu số không nhiều lắm, chính là rất khó luyện thành, đại ca cũng chỉ là luyện thành phía trước 9 chiêu ngừng ở đệ thập chiêu, không nghĩ tới hôm nay chính mình nhìn đến kia hải tử liền ở dùng đệ thập chiêu. Này như thế nào có thể không cho hắn giật mình, chính là hắn tưởng không rõ là ai truyền cho kia hải tử. Ngươi không nhìn lầm, thật là lá liêu kiếm pháp, vẫn là đệ thập chiêu. Kia nam tử nhìn như hỏi bình tĩnh, chính là kia không bằng bình thường ngựa khí cũng tiết lộ hắn cảm xúc. Không nhìn lầm, kia nhất chiêu, chỉ có ta thấy đại ca luyện qua, nhất định sẽ không nhìn lầm. Lam Ý Ghi Nhân khẳng định trả lời. Hắn như thế nào sẽ lá liêu kiếm pháp, là ai truyền thụ? Ngươi đi về trước đi, lần sau không được đi theo lão thất hồ nháo, các ngươi hẳn là biết chúng ta thân phận, vạn nhất bại lộ, chính là đại phiền toái. Kia mà đứng nam tử lâm vào chính mình tự hỏi chung, một lát sau mới đối kia Lam Ý Ghi Nhân nghiêm khắc nói. Đã biết đại ca, ta lần sau sẽ xem trọng tiểu đệ. Lam Ý Ghi Nhân nhẹ giọng trả lời, sau đó rời đi. Kia tuổi nhi lập nam tử một mình đứng ở tại chỗ tự hỏi vừa rồi lục đệ lời nói, hắn tin tưởng vừa mới lục đệ lời nói, hắn cũng ở đồng dạng nghi hoặc là ai đem lá liêu kiếm pháp truyền thụ đi ra ngoài. Kia hải tử có thể cùng thất đệ đánh cái ngang tay, đó chính là cái lợi hại, có thể dạy ra như thế lợi hại hải tử. Kia cha mẹ nghĩ đến cũng không đơn giản, này đột nhiên trở về đại tiểu thư, mang theo quá nhiều bí mật, xem ra chính mình muốn đi tự mình tra xét một phen. Nghe Mặc Nhi ý tứ người nọ chỉ là tưởng thử hắn công phu, không muốn giết bọn họ, chẳng lẽ này y y cốc còn có một khác cổ chúng ta không biết che giấu thế lực tồn tại. Thượng quan Tuyết Phong nghi hoặc hỏi. Hiên Viên Vân Mặc trở về lúc sau liền đem bọn họ đi ra ngoài gặp được sự, rõ ràng nói một lần. Hiện tại chẳng những hắn nghi hoặc ngay cả Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ sau khi nghe được cũng nghi hoặc, Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ cảm thấy này y y cốc sự hiện tại càng ngày càng phức tạp, lại toát ra một cổ không biết là địch là bạn thế lực. Ta làm Thanh Long bọn họ lại đây, bảo vệ tốt cha mẹ bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói, nàng là có năng lực bảo hộ cha mẹ, chính là khó bảo toàn không có sơ sẩy thời điểm. Đối với cha mẹ nàng không thể có một chút sơ sẩy, nàng nhận không nổi nhất thời sơ sẩy mang đến hậu quả. Hảo, ta cũng từ Minh Lâu điều người lại đây. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng tưởng chính mình hẳn là vì nàng cùng nhạc phụ bọn họ làm chút cái gì, bọn họ Minh Lâu cũng là có người như dùng. Hảo, chờ bọn họ tới, liền an bài ở chúng ta này trong phủ, còn có nhị thuốc trong phủ. Thượng quan Tuyết Nghiên không cùng hắn cãi cọ cái gì, hắn từ Minh Lâu điều người lại đây đó là hắn tâm ý, chính mình sẽ không ngăn cản, lại nói ở chính mình xem ra, kia cũng là hắn nên làm. Thượng quan Tuyết Nghiên ở bảo hộ chính mình cha mẹ thời điểm, cũng không quên nhị thúc một nhà, tam thúc liền ở bọn họ trong phủ, bảo vệ tốt nơi này, chẳng khác nào liền tam thúc cùng nhau bảo hộ. Mấy ngày nay, Mặc Nhi cùng thiếu tuyển các ngươi mấy cái muốn cùng nhau, đi đến nào đều không cần quên mang theo thần tại bên người. Thượng quan Tuyết Nghiên an bài hảo cha mẹ sự, mới xoay người an bài nhi tử cùng tiểu đệ bọn họ. Mẫu thân, ta đã biết. Đại tỷ, ta sẽ đi theo Mặc Nhi. Minh Bạch, mẫu thân. Vậy là tốt rồi, Mặc Nhi mấy ngày về sau thi đấu, người ông ngoại nói muốn ba người một tổ. Chúng ta bên này cũng chỉ có người đại cứu cứu cùng mẫu thân, thiếu một người, như vậy mẫu thân liền không thể tham gia thi đấu. Mặc Nhi ngươi có nguyện ý không cùng mẫu thân cùng nhau tham gia thi đấu? Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng tưởng rèn luyện hắn, bất quá vẫn là muốn hỏi một chút hắn ý kiến. Nàng không nghĩ cưỡng cầu hắn làm bất luận cái gì sự. Mẫu thân, ngài là nói ta sao? Mặc Nhi đương nhiên nguyện ý cùng mẫu thân cùng nhau tham kiến thi đấu, chính là mẫu thân, ta có thể làm cái gì? Hiên Viên Vân Mặc mở to đại đại đôi mắt nhìn chính mình mẫu thân hỏi, hắn là có điểm giật mình, không biết mẫu thân vì cái gì nói như vậy. Chính là nếu chính mình có thể giúp được mẫu thân đó là tốt nhất bất quá, nhưng là hắn y lý thuật không phải thực hảo, có thể hay không kéo chân sau. Lần này thi đấu là tam cục, ván thứ nhất nói là muốn công nhận dự thảo. Mẫu thân tưởng này đối với ngươi mà nói không phải việc khó, mấy năm nay ngươi tích lũy rất nhiều phương diện này tri thức. Hẳn là sẽ không có vấn đề, ngươi xem ngươi muốn tham kiến sao. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là cho hắn đơn giản mà nói một chút, hắn không nghĩ làm hắn thi đấu khi có áp lực. Công nhận dược thảo sao, chính là mẫu thân vạn nhất ta mắt thua thi đấu làm sao bây giờ. Hiên Viên Vân Mặc có chút khẩn trương hỏi, hắn biết lần này thi đấu đối ngoại công hoặc là y cốc đều rất quan trọng, hắn không xác định chính mình có thể thắng được thi đấu. Hắn là biết rất nhiều dược thảo dược tính còn có tác dụng, hắn cũng lén dùng chính mình biết đến dược thảo chi thức phối trí một ít tiểu đánh tiểu nháo thuốc sổ, mê dược linh tinh chính là kia đều là không nguy hại tánh mạng, là chính hắn tống cổ thời gian chơi. Chính là hiện tại hắn phải dùng những cái đó tới tham gia thi đấu được không, có thể hay không chậm trễ mẫu thân sự. Mặc nhi, ngươi là mẫu thân dạy ra, mẫu thân tin tưởng ngươi năng lực, thi đấu cho dù không thể lấy đệ nhất, kia cũng sẽ không thua. Mẫu thân đối với ngươi có tin tưởng, ngươi chẳng lẽ đối chính mình không tin tưởng sao? Vẫn là nói ngươi kỳ thật là đối mẫu thân không tin tưởng, cảm thấy mẫu thân giáo không tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nhi tử như vậy tưởng, đừng xem hắn còn tuổi nhỏ kỳ thật tâm tư rất trọng, hắn hiện tại nhất định suy xét tới rồi thi đấu tầm quan trọng, cho nên hắn mới chần chờ, chính mình hiện tại cần phải làm là kích khởi hắn lòng tự tin. Ta đương nhiên tin mẫu thân giáo vẫn luôn là tốt nhất. Hảo, mẫu thân ta cùng ngài cùng nhau thi đấu, ta nhất định tận cố gắng lớn nhất, sẽ không cấp mẫu thân mất mặt, cũng sẽ không kéo mẫu thân chân sau. Hiên Viên Vân Mặc nghe được mẫu thân nói, đột nhiên cao giọng nói. Hảo, mẫu thân liền biết Mặc Nhi sẽ đồng ý ngươi chỉ cần tận lực thì tốt rồi, không cần có áp lực, dư lại giao cho mẫu thân liền hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên khom lưng ôm hắn, vui vẻ nói. Hảo, đến lúc đó, khiến cho Y Cốc những người đó nhìn xem chúng ta ba người lợi hại. Thượng quan Tuyết Phong ở một bên vỗ tay nói. Mặc Nhi ta là yên tâm, ngươi ta nhưng không thế nào yên tâm. Ngươi mấy ngày nay vẫn là ở dược lư đi theo cha cùng hai vị thúc thúc học một chút chế dược đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên nói một câu dội nước la nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nói, làm vừa mới cao hứng thượng quan Tuyết Phong tức khắc cùng xương đánh cả tím giống nhau. Đại tỷ, ngươi chính là bất công, đối ta liền sẽ không cùng đối Mặc Nhi giống nhau. Ta hiện tại liền đi tìm cha bọn họ, không thể làm ngươi xem thường ta. Thượng quan Tuyết Phong có điểm tính trẻ con nói, giận dỗi xoay người rời đi. Hắn như vậy, ta như thế nào yên tâm đem Y Cốc giao ở trong tay hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia giận dỗi rời đi người, thở dài nói, chính mình sớm muộn gì sẽ rời đi Y Cốc, hắn luôn như vậy trường không lớn, Y Cốc hắn lại như thế nào xử lý. Hiện tại cha cùng tam thúc bọn họ có thể giúp hắn, chính là chờ cha bọn họ trăm năm về sau đâu, xem ra chính mình vẫn là chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu đệ trên người. Kỳ thật chính mình cũng muốn cho hắn vẫn luôn như thế đơn thuần quá đi xuống, không hỏi thế sự, mới có thể quá đến an tâm vui sướng. Chính là hắn năm nay cũng có hơn 20 tuổi, thật sự không phải tiểu hài tử. Nghiên nhi, không cần quá lo lắng, chờ chúng ta xử lý Y Cốc những cái đó không xấu hảo ý người, nơi này lại là một mảnh tỉnh thổ. Cha cùng hai vị thúc thúc hiện tại đều còn khỏe mạnh, có thể chiếu cố đến Y Cốc. Ngươi muốn lo lắng Y Cốc tương lai, không bằng mang tiểu đệ hồi phủ, ngươi hảo hảo dạy dỗ là được, cũng liền 10 năm sau thời gian, tiểu đệ liền có thể xử lý Y Cốc. Hiên Viên Huyền Tiêu biết thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ cái gì. Vì thế đi lên trước nói, hắn hiện tại hối hận, sớm biết rằng có làm nàng khó xử một ngày, hắn mấy năm nay nên hảo hảo dạy dỗ Tuyết Phong. Bọn họ tương nộ khi hắn chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này đơn thuần đáng yêu, còn có một thân không tầm thường y y thuật, hơn nữa bọn họ cũng coi như là đồng mệnh tương liên, vì thế liền mang theo trên người, thời gian lâu rồi liền đem hắn đương đệ đệ nhìn xem đãi. Có lẽ là chính mình xem nhiều những cái đó dơ bẩn sự tình, cho nên cũng nguyện ý hắn giữ lại một phần đơn thuần. Trên đường gặp được rất nhiều chuyện đều là chính mình âm thầm xử trí, không làm hắn tham gia quá. Nơi nào sẽ nghĩ đến hắn cùng chính mình sẽ có tầng này sâu xa, hiện tại nói cái gì đều chậm. Cũng chỉ có thể là như thế này, từ từ tới đi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng muốn cùng cha mẹ thương nghị một chút mới được, kia tiểu đệ chính là bọn họ mới tìm về tới hài tử, nhất định không bỏ được hắn lại lần nữa rời đi. Ân, thi đấu ngày đó, ngươi cùng Mặc Nhi bọn họ cẩn thận một chút, ta không thể giúp ngươi thi đấu. Ta liền ở dưới đài cho ngươi làm hộ vệ. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy chính mình giống như cũng chỉ có điểm này tác dụng. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên đạm cười cúi đầu. Chương 159 Thượng quan thị tế tổ, bằng không cung hương. Ở Thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt chưa bao giờ có cái gì bọn họ hai người thân phận thượng chênh lệch, chẳng sợ Hiên Viên Huyền Tiêu quý vì Tây Việt đệ nhất vương gia, nhưng là ở Thượng quan Tuyết Nghiên xem ra, hắn tới rồi Thượng quan gia chính là bọn họ Thượng quan gia một phần tử. Không phải cái gì cao cao tại thượng thánh vương gia, không nên đối với chính mình người nhà tự cao tự đại, có yêu cầu hắn thời điểm hắn cũng nên tận lực đi trợ giúp. Hiên Viên Huyền Tiêu ở điểm này làm thực hảo, từ hắn ngày đầu tiên nhìn thấy nhà nàng người thời điểm chính là dùng một cái vãn bối thân phận đi nói chuyện, đi làm việc, đối chính mình cha mẹ kia cũng là xuất phát từ chân tâm quan tâm, thậm chí có khi so Tuyết Phong làm đều đúng chỗ. Này dọc theo đường đi đi tới, hắn làm, thượng quan Tuyết Nghiên cũng là toàn xem ở trong mắt. Bọn họ không cần đối lẫn nhau nói cái gì thệ hải minh sơn lời thề, bọn họ muốn đều là nhuận vật không tiếng động ấm áp hành động, cứ như vậy chậm rãi thấm vào lẫn nhau trong lòng. 6 ngày thời gian kỳ thật quá thật sự mau, tại đây mấy ngày, bọn họ kỳ thật cũng coi như rất bận rộn. Thượng quan Tuyết Phong ở cùng phụ thân còn có hai vị thúc thúc học tập chế dược thủ pháp cùng phải chú ý yếu lĩnh, Hiên Viên Vân Mặc thừa dịp mấy ngày nay lại đem thượng quan Bắc trong thư phòng có quan hệ dược thảo loại thư tịch tận lực nhìn một lần. Thượng quan Tuyết Nghiên kia xem như bọn họ trung gian nhất thanh nhàn một cái, mấy ngày nay nàng cùng thường lui tới giống nhau, biến đổi pháp làm một ngày tam cơm, buổi tối còn có ăn khuya cho bọn hắn thức đêm người. Có thượng quan Tuyết Nghiên hậu cần duy trì, suốt đêm khổ đọc Hiên Viên Vân Mặc cùng suốt đêm học tập chế dược thượng quan Tuyết Phong mấy ngày xuống dưới, thế nhưng không có một chút hề vải thần sắc, thậm chí nhìn tinh thần sung túc thực. Ngày này là thi đấu nhật tử, ăn xong cơm sáng, bọn họ cũng liền từ trong phủ xuất phát. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này người thật đúng là không ít, thượng quan Tuyết Nghiên đỡ thượng quan phu nhân, thượng quan Tuyết Phong đỡ thượng quan bác, bọn họ bốn người đi tuốt đàng trước mặt. Mặt sau là Hiên Viên Huyền Tiêu, tay nắm thượng quan Tuyết Lạc Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển, cuối cùng là Tụng Ma Ma cùng Tùy Mặc bọn họ. Là muốn thi đấu ba người hôm nay bọn họ xuyên cùng nhan sắc màu trắng quần áo, có vẻ thực chỉnh tề, bọn họ ba người tinh thần diện mạo cũng thực hảo. Bọn họ muốn đi trước thượng quan gia từ đường tế tổ, này dù sao cũng là bọn họ thượng quan một mạch đại sự, hiện tại bọn họ cũng không biết thi đấu kết quả, cũng đều thực thấp thỏm. Thượng quan Bắc bọn họ một nhà ở từ đường cửa cùng thượng quan Đằng còn có giả thượng quan Ích bọn họ hai nhà tương lộ. Đại ca! Đại ca! Đều tới, vào đi thôi. Thượng quan Bắc nói lời này thời điểm, nhìn liếc mắt một cái chính mình kêu tam đệ liếc mắt một cái, hắn hiện tại biết người nọ là giả, chính là hiện tại lại không thể vạch trần hắn. Chỉ có thể làm hắn cũng tiến thượng quan ra từ đường, hy vọng tổ tiên nhóm thông cảm hắn. Hôm nay tới tế tổ không đơn thuần chỉ là thượng quan Bắc bọn họ tam huynh đệ, ngay cả kim trưởng lão cùng những cái đó tộc nhân đều tới. Hôm nay tỉ thí đối bọn họ thượng quan nhất tộc tới nói đó là quá rất quan trọng, bằng không cũng sẽ không toàn tộc xuất động tế tổ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt từ đường từ bên ngoài xem thực trang nghiêm, cũng là một chế kết cấu, tản ra một cổ sâu kín hương khí, có bó củi hương khí còn có đàn hương hương khí. Không biết có phải hay không niên đại xa xăm nguyên nhân, lần đầu tiên tiến vào thượng quan Tuyết Nghiên còn chưa đi đến gác lại linh vị địa phương, nàng liền cảm giác được một tia âm hàn. Tộc trưởng, kim trưởng lão bọn họ những cái đó tộc nhân đã sớm chờ ở từ đường, thấy bọn họ tam huynh đệ tiến vào, vì thế tiến lên hô. Tộc trưởng, tiểu thúc, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Thượng quan Bắc nhìn trước mắt người tới, hắn là chính mình tiểu thúc, là phụ thân huynh đệ, cũng là bọn họ thượng quan nhất tộc tộc lão, xem như trong tộc hiện tại tuổi dài nhất. Tộc trưởng thỉnh. Kim trưởng lão cũng không thắc đại, khách khí nói. Thượng quan Bắc không đang nói cái gì liền đi vào, bất quá hắn ở đi vào phía trước tùy tay lôi kéo thượng quan Tuyết Nghiên đi vào. Mặt sau những người khác nhìn tộc trưởng lôi kéo đại tiểu thư đi vào, bọn họ cũng đều chưa nói cái gì, bởi vì đó là tộc quy cho phép, đại tiểu thư ở thượng quan nhất tộc địa vị chỉ là so tộc trưởng thấp như vậy một chút, đây là bọn họ tổ tông nhận chi, cũng là bọn họ nhận chi. Bọn họ từ sinh ra liền biết tộc trưởng gia đại tiểu thư chính là bọn họ nhất tộc đại tiểu thư, đó là ở trong cốc có đặc thù địa vị tồn tại. Chính là cũng không phải mỗi một đời cốc chủ đều sẽ có nữ nhi, như vậy liền càng có vẻ đại tiểu thư bất đồng. Thượng quan Bác sở dĩ lôi kéo thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào, hắn là lo lắng thượng quan Tuyết Nghiên không biết bọn họ tập tục, nhất thời làm người nhìn chê cười. Hắn tới phía trước quên cùng nha đầu nói, tế tổ thời điểm nàng có thể vẫn luôn theo sau lưng mình. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi vào. Hiên viên Huyền Tiêu làm họ khác người nguyên bản là tính toán đứng ở bên ngoài, chính là hắn không nghĩ tới thượng quan Đằng sẽ ra tới làm hắn cũng đi vào. Huyền Tiêu, ngươi đứng ở Tuyết Phong bên người, cùng Tuyết Thêm bọn họ chạm một loạt. Thượng quan Bắc nhìn tiến vào con rể đối hắn nói. Theo lý thuyết nơi này người đều là thượng quan gia người, bao gồm lưu có thượng quan gia máu Hiên viên Vân Mặc đều ở bên trong, ấn lẽ thường tới nói Hiên viên Huyền Tiêu cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Chính là thượng quan Đằng vẫn là làm Hiên viên Huyền Tiêu vào tới. Hắn làm như vậy là có hắn suy xét. Một là bởi vì Hiên viên Huyền Tiêu thân phận đặc thù, nhị là hắn cũng tưởng cấp nha đầu thật dài mặt, chính mình coi trọng Hiên viên Huyền Tiêu cũng chính là coi trọng nha đầu. Là cha. Hiên viên Huyền Tiêu cung kính nói, sau đó đứng ở thượng quan Tuyết Phong bên người. Tộc trưởng. Kim trưởng lão có chút không tán đồng hô một tiếng. Hắn đó là không biết Hiên viên Huyền Tiêu thân phận, cảm thấy tộc trưởng này cử không ổn. Tiểu thúc, hắn là nha đầu phu quân, mà nha đầu là hạ nhậm cấp chủ. Thượng quan Bác chỉ là nói này một câu liền không lại giải thích cái gì, về Huyền Tiêu thân phận kia tạm thời là bảo mật. Ngươi là tộc trưởng, nghe ngươi. Kim trưởng lão nghe xong có điểm tức giận nói. Hắn biết tộc trưởng nhất định đau lòng này mới vừa tìm trở về tiểu thư, không nghĩ tới thế nhưng tới rồi loại tình trạng này. Chính là hắn dù sao cũng là tộc trưởng, chính mình tuy nói thân phận cao hơn hắn, cũng không thể ở ngay lúc này không cho hắn thể diện. Kim trưởng lão không ở nói cái gì, kia những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ có giả thượng quan Lịch nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó phía dưới đầu. Hôm nay tế tổ là một cái khác tộc lao chủ trì, thượng quan Bắc từ trong tay hắn tiếp nhận bậc lửa hương, quỳ gối đệm hương bổ thượng bất hiếu hậu tự thượng quan Bắc nay đặt phương hướng liệt tổ liệt tông thỉnh tội, bởi vì bác vô năng, làm y cốc từ từ suy sụp, có phụ tiên phụ chi thác, có đọa chúng tiên hiền chi danh. Bác thật sự ấy nay khó làm, hôm nay chi tái kỳ thật là bác có lỗi, hôm nay lúc sau bác chắc chắn vì trong cốc gan nguy đem hết toàn lực, nhưng thỉnh tổ tiên hữu ngô nhi bọn họ lấy được hôm nay thi đấu thắng lợi. Thượng quan bác nói xong dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy đem hương cắm vào lư hương. Thượng quan bác lúc sau là thượng quan Tuyết Nghiên, thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận hương nhìn trước mắt linh vị, nàng cũng không có chần chờ, quỳ gối đệm hương bổ thượng bất hiếu hậu tự thượng quan Tuyết Nghiên khấu kiến tổ tiên, Nghiên tuy là nữ nhi thân, lại phân rõ sự tình nặng nhẹ, hôm nay chi tái, Nghiên nhất định thủ thắng. Y cốc cốc chủ chỉ có thể là chúng ta thượng quan nhất tộc, Nghiên sẽ chỉ mình có khả năng còn y cốc một mảnh tịnh thổ, thỉnh liệt tổ chứng kiến. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong cũng dập đầu ba cái vang dội, sau đó đứng dậy cắm hương dâng hương lò. Thượng quan Tuyết Nghiên ở dập đầu thời điểm ở trong lòng nói, ta nếu đầu thai ở các ngươi thượng quan gia, chính là các ngươi thượng quan gia người, liền sẽ làm ta nên làm sự. Thỉnh các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, liền sẽ bảo hộ thượng quan nhất tộc kéo dài. Nếu các ngươi thật sự có linh, liền phù hộ bọn họ có thể thân thể khỏe mạnh, con cháu sum xuê đi. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc sau là thượng quan Đằng cùng thượng quan Tuyết Phong bọn họ cũng đều nhiều ít nói vài câu, cũng chưa cái gì vấn đề. Tam láo ra hương không. Trang nghiêm an tĩnh trong từ đường, đột nhiên truyền đến một cái non nớt thanh âm. Xếp hạng thượng quan đích phía sau dâng hương người bởi vì này một câu ngừng lại, nhìn trước mắt lư hương, còn có trong từ đường những người khác cũng nhìn lư hương. Lư hương đã có không ít hương chi, hương đỉnh đều có nhàn nhạt ánh sáng, chỉ có thượng quan đích mới vừa thượng tam chi hương, thế nhưng giống không bậc lửa giống nhau, không có một chút hỏa tinh. Ở những cái đó mỏng manh ánh lửa chung, hiện thập phần lóa mắt. Tộc trưởng, này! Kim trưởng lão nhìn kia không châm hương chi, hoảng sợ kêu thượng quan bác. Tế tổ khi hương không châm, đây là bọn họ thượng quan nhất tộc lần đầu tiên gặp được, hắn có thể không hoảng sợ sao? Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ là tổ tiên bất mãn? Tam đệ, quỳ xuống. Nói, ngươi làm cái gì làm tổ tiên bất mãn việc, tổ tiên nhóm thế nhưng không chịu ngươi hương khói. Thượng quan bác đột nhiên lạnh giọng quát lớn nói. Hắn biết người này là giả, suy nghĩ chẳng lẽ các tổ tiên cũng là biết đến, cho nên mới không chịu hắn hương khói. Giả thượng quan đích bùn một tiếng quỳ xuống. Hắn đây là ở mê mang xuôi thai thấy thanh âm theo bản năng động tác. Quỳ xuống đi đầu gối truyền đến đau đớn mới làm hắn thanh tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn kia chính mình cắm vào lư hương trung hương chi, kỳ thật hắn cũng không rõ vì cái gì liền hắn hương không châm, hắn hiện tại trong lòng cũng có chút sợ hãi cùng tức giận. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn trong mắt mê mang, còn có trong từ đường những người khác bất an cùng khó hiểu. Hương vì cái gì sẽ không châm, những người khác không biết, nàng chính là rất rõ ràng, đó là nàng cấp tát. Đương kia giả tam thúc cầm trong tay hương cắm vào lư hương lúc sau, thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ làm thượng quan nhất tộc tổ tiên bị cái này giả hậu tự điếm nhiễm, vì thế liền sấn người chưa chuẩn bị dùng nội lực dập tắt hắn hương, mà cái kia ra tiếng nói hương không non nớt thanh âm đó là thần biến ảo. Này đó đều là thượng quan Tuyết Nghiên cố ý, ít nhất muốn cho hắn sợ hai hoảng loạn, làm hắn trong chốc lát không thể an tâm tỉ thí. Đồng dạng cũng làm về sau hắn lộ ra gương mặt thật đúng vậy thời điểm, làm tộc nhân càng nhiều là đi phẫn hận hắn. Đại ca, ta cái gì cũng không có làm, ta mấy năm gần đây đều ở trong phủ nghiên tập chế dược, ta cũng không biết cái gì sẽ như vậy. Giả thượng quan Rick nâng đầu sốt ruột nói, hắn hiện tại cũng không biết như thế nào đi nói, chẳng lẽ nói chính mình là giả, cho nên các ngươi thượng quan gia tổ tiên mới sẽ không chịu ta hương khói. Này đó hắn không thể nói, khoảng cách kế hoạch của hắn hoàn thành, đã rất gần, hắn không thể ở cái này mấu chốt thượng bại lộ thân phận. Đại ca, lão gia, hắn mấy năm nay vẫn luôn ở trong phủ cái gì cũng không có làm. Em dâu có thể làm chứng. Thượng quan Tam phu nhân cũng đi theo quỳ xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ thật là phu thê tình thâm, kia nữ nhân đem Tam thúc đặt ở nơi đó, hy vọng các ngươi vẫn luôn đều có thể như thế tình thâm ý trọng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Thượng quan Tuyết Ưng liếc mắt một cái, ý bảo hắn cũng quỳ xuống, bằng không liền quá đột ngột. Thượng quan Tuyết Ưng được đến Thượng quan Tuyết Nghiên ý bảo quỳ xuống, hắn chỉ là quỳ xuống, chính là một câu cũng chưa nói. Cha, này có lẽ là gió thổi, chúng ta thượng quan nhất tộc vẫn luôn vâng chịu tổ huấn, tuân thủ nghiêm ngặt y lìa đạo. Nghĩ đến tổ tiên sẽ không trách tội bọn họ hậu thế, chỉ biết phù hộ chúng ta thượng quan gia hương thịnh sinh sản. Các tổ tiên nếu là không chịu hương khói cũng chỉ có thể là những cái đó người ngoài, chúng ta cũng chưa nhìn đến, có lẽ hương thật là phân thổi tắt. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng mục đích đặt tới, vì thế tiến lên một bước nói. Nơi này có hay không phong có thể cảm ứng được, mà ở thượng quan Tuyết Nghiên nói là gió thổi thời điểm, trong từ đường lại không có một tia phong. Hảo, đứng lên đi. Nếu là có một ngày thật sự làm ta tra được, ngươi làm cái gì không nên làm sự, nhất định ấn tộc quy xử trí. Thượng quan bác nghe xong thượng quan Tuyết Nghiên nói không nói chuyện, giống như ở tự hỏi, qua một hồi lâu mới làm giả thượng quan đích lên. Tạ, tộc trưởng. Kia giả thượng quan đích đứng lên kêu lại là tộc trưởng, không biết là ở sinh khí thượng quan bác đối hắn cái này đệ đệ không lưu tình, vẫn là bởi vì hắn lúc này cũng không đem chính mình coi như thượng quan đích. Giả thượng quan đích sự nhìn như đi qua, chính là tộc nhân hoặc nhiều hoặc ít có điểm cách đứng. Bọn họ cũng đều biết đại tiểu thư đó là tìm lấy cơ giúp chính mình thúc thúc, chính là bọn họ trong lòng biết rõ ràng lại không thể nói cái gì, lại nói tộc trưởng đều đã tin, bọn họ còn có thể phản bác không thành. Giả thượng quan đích lên lúc sau, mặt sau tế tổ tiếp tục hoàn thành, không ở xuất hiện hắn giống nhau tình huống, cái này làm cho thượng quan tộc nhân tâm tư càng thêm vi diệu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ đi ra ngoài khi, thậm chí có chút tộc nhân bắt đầu tránh đi chính mình kia tam thúc, nàng thực vừa lòng hiệu quả như vậy. Ngươi động tay chân đi. Bọn họ từ từ đường ra tới, Hiên Viên Huyền Tiêu đi đến thượng quan Tuyết Nghiên bên người, dùng rất thấp thanh âm hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên không trả lời hắn, chỉ là cười cười, cứ như vậy cũng có thể làm Hiên Viên Huyền Tiêu minh bạch hắn đoán chính là đối. Ngươi thật gan lớn. Hiên Viên Huyền Tiêu trong giọng nói có sùng lịch, cũng có bất đắc dĩ. Hắn là đoán được là nàng ra tay, nhưng không nghĩ tới thật đúng là nàng ra tay. Này nếu là giống nhau tay chân kia còn có thể lý giải, nàng thế nhưng ở tế tổ thời điểm gian lận, ngẩng đầu có thể thấy được đều là tổ tiên bài vị, nàng thế nhưng còn dám, này không phải ở lợi dụng những cái đó tổ tiên sao, cũng không sợ đắc tội những cái đó tổ tiên. Từ từ đường ra tới về sau, bọn họ này đoàn người đều hướng cùng cái phương hướng đi đến, đó là cốc chủ võ đường phương hướng, chỉ có nơi đó mới có thích hợp nơi sân dùng để thi đấu. Nơi đó nơi sân rất lớn, là trong cốc độc lập địa phương. Hình như là thành lập Y Y Cốc thời điểm liền tồn tại, võ đường thuộc về Y Y Cốc, nhưng là lại giống như không thuộc về Y Y Cốc. Võ đường nơi đó ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ không trở về phía trước liền bắt đầu chuẩn bị, cho nên hôm nay trong cốc rất nhiều người đều sẽ đi nơi nào. Chương 160 kẻ thần bí tái hiện, thân thi đấu quy tắc. Hôm nay thi đấu là Y Y Cốc thành lập tới nay, nhất long trọng một lần thi đấu. Lần này thi đấu chẳng những quy mô đại, quan trọng nhất vẫn là ở chỗ này thử một lần liên quan đến Y Y Cốc đời kế tiếp cốc chủ Hoa Lạc nhà ai vấn đề. Ai đều biết Y Y Cốc là bọn họ thượng quan nhất tộc thành lập, cốc chủ cũng đều là có bọn họ Y Y Cốc dòng chính đảm đương. Ai cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên có tin tức nói muốn thông qua thi đấu tuyển đời kế tiếp cốc chủ, kia thượng quan gia là nghĩ như thế nào. Căn cứ thượng quan Tuyết Nghiên mấy ngày nay hiểu biết, Y Y Cốc hiện tại tính ra cũng có 5 họ lớn, trong đó thượng quan một mạch xem như người nhiều nhất, Y Y Cốc cũng là thượng quan một mạch thành lập. Trừ bỏ thượng quan một mạch còn có Hạng gia, Điêu gia, Tống gia, Nguyễn gia, này đó dòng họ có căn cơ nhân gia cùng một ít người không căn cơ nhân gia. Bọn họ đều là ở thượng quan gia thành lập Y Dị Cốc lúc sau chậm rãi di chuyển tị nạn lại đây hoặc là kiến cốc chi sơ học đồ. Thời gian trôi qua mấy trăm năm bọn họ quên mất lúc ấy ở bọn họ tổ tiên thời điểm khó khăn là ai thu lưu bọn họ, làm cho bọn họ có địa phương đặt chân, hiện tại bọn họ cũng nổi lên tưởng chấp trưởng Y Dị Cốc chi tâm. Kỳ thật trừ bỏ bọn họ này đó dòng họ ở ngoài Y Y Cốc còn có một đại gia, chỉ cho nên kia một đại gia không tính ở này đó dòng họ bên trong, đó là bởi vì bọn họ không học Y chỉ là ở Y Y Cốc mở võ đường, giáo thụ Y Y Cốc nguyện ý tập võ người võ thuật. Bọn họ không tập Y Y cũng không tham dự Y Y Cốc bình thường sự vụ, bọn họ hình như là thành lập Y Y Cốc thời điểm liền tồn tại, bọn họ vì vân họ nhân ra, là Y Y Cốc duy nhất đặc thù tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đến võ đường thời điểm, nơi nào đã có không ít người. Chẳng những có Y Y Cốc người còn có ngoại giới những cái đó muốn xem trăm năm thịnh hội người. Lên làm quan Tuyết Nghiên đỡ thượng quan bác trình diện thời điểm, những người đó tự động nhường ra một cái lộ cho bọn hắn quá. Cốc chủ. Thượng quan cốc chủ. Cốc chủ. Nay thượng quan cốc chủ mới mấy năm không gặp, như thế nào giống như già rồi không ít. Một cái đứng ở trong đám người người nhìn thượng quan bác kia râu tóc bạc trắng bộ dáng, nghi hoặc mở miệng. Mấy năm nay cốc chủ gặp được sự quá nhiều, không chỉ già rồi, hẳn là thân thể cũng không hào đi. Hắn bên người người thở dài nói, trong giọng nói mang theo tiếc hận. Nay cũng là có thể lý giải thượng quan cốc chủ vì cái gì muốn phái vị, chính là kia cũng không cần thiết bầu lại cốc chủ đi, không phải nói Y Cốc cốc chủ mỗi nhậm đều có kế thành nhân sao. Người nọ lại hỏi, nghe nói này thượng quan cốc chủ cũng là đáng thương, hắn có hai trai một gái, chính là ở 10 năm trước kia ba cái hài tử, lại tất cả đều mất tích, ai. Hắn bên người người nọ giống như biết một chút chân tướng, nói cũng là thật sự. Trách không được. Chính là kia vừa rồi đỡ thượng quan cốc chủ người là ai? Người nọ nhìn đi lên chỗ ngồi thượng quan bắc cùng bên người nàng thượng quan Tuyết Nghiên hỏi lại. Đó là chúng ta cốc chủ trưởng nữ, cũng là chúng ta Y Cốc đại tiểu thư. Bọn họ bên người đứng thẳng người đột nhiên chen vào nói. A, ngao. Không đúng, kia chẳng phải là có người thừa kế người sao, vì cái gì còn muốn thi đấu. Bọn họ những người này tâm tư chúng ta đoán không ra, chúng ta vẫn là xem thi đấu đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ thượng quan bắc ở chủ vị ngồi hạ. Chính mình còn lại là trước đứng thẳng ở hắn phía sau. Nàng có chính mình vị trí, liền ở phụ thân phía sau, cùng những cái đó trưởng lao song song. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới đám người, hôm nay tới người thật đúng là nhiều, chỉ sợ y cốc người hôm nay đều ở chỗ này đi, còn có những cái đó xem náo nhiệt người. Cũng không biết người có phải hay không tới xong rồi, thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đám người, nàng ở tìm, tìm cái kia làm nàng thập phần gặp nhau người. Thượng quan Tuyết Diệu, hôm nay ngươi sẽ xuất hiện sao? Hẳn là sẽ đi, ta chính là đang đợi ngươi, làm ngươi trốn rồi mấy ngày rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đến quá sao? Cốc chủ tới sớm nha, hôm nay nghe nói thượng quan nhất tộc rất nhiều người sẽ tham gia thi đấu, các ngươi xem, người nhiều chính là hảo, chúng ta liền không như vậy nhiều người có thể tham gia thi đấu. Thượng quan bác mới vừa ngồi xuống liền có người mở miệng nói, nay thi đấu cũng không phải là so người nhiều, mà là y y thuật. Ngươi nói đúng không thượng quan cốc chủ, ngươi xem ta nói, này thượng quan cốc chủ hẳn là so với chúng ta minh bạch. Bên kia có người nói tiếp nói, ý tứ trong lời nói làm người nghe chói tai. Hai vị trưởng lao nói thật đối, thi đấu so chính là y y thuật, không phải người nhiều. Đáng tiếc cũng không phải so một mép, bằng không thật nên làm hai vị đi lên thử một lần. Đến lúc đó chúng ta thượng quan gia nhất định cam bái hạ phong, cha, ngươi nói có phải hay không? Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không phải là sẽ làm bọn họ nói ra nói vào mà cái gì đều không nói người, huống chi bọn họ rõ ràng chính là ở châm chọc bọn họ thượng quan gia, y lý thuật không được, chính là tưởng lấy nhân số thủ thắng. Nha đầu không được vô lễ, đây là một trưởng lão điêu tộc trưởng, bên kia là thủy trưởng lão tống tộc trưởng, bọn họ cũng coi như là trưởng bối của ngươi, tuy nói ngươi ở trong cốc địa vị chỉ ở sau cha, chính là cũng không thể không biết lễ nghĩa. Thượng quan Bắc bưng lên trước mặt trên bàn chung trà uống một ngụm, sau đó mặt vô biểu tình đối thượng quan Tuyết Nghiên nói. Nhìn như là ở gian dạy thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật là tự cấp kia hai người khó coi. Là, cha, con thỉnh hai vị trưởng lao thứ lỗi, Tuyết Nghiên lưu lạc bên ngoài, này quy củ cũng liền thiếu thỏa, nhất thời ngôn ngữ vô trạng, ta tưởng hai vị trưởng lao nhất định sẽ không để ý chính là đi. Thượng quan Tuyết Nghiên thập phần nghe lời hướng kia hai vị trưởng lao xin lỗi. Chính là lời nói cũng là không mềm không ngạnh. Không dám nhận, đại tiểu thư. Mục trưởng lão hừ một tiếng, không ở nói cái gì, rõ ràng chính là bị thượng quan Tuyết Nghiên khí tới rồi. Đại tiểu thư, như thế nào có thể làm ngươi xin lỗi đâu, lão hủ cũng không dám đương. Nghe nói, đại tiểu thư trong chốc lát cũng muốn lên đài thi đấu, không biết ai cùng đại tiểu thư một đội. Thủy trưởng lão cũng có thể so với kia mục trưởng lão khôn khéo nhiều, nhìn giống như không có sinh thượng quan Tuyết Nghiên khí bộ dáng, còn cười hỏi thượng quan Tuyết Nghiên đồng đội. Cái này, khiến thủy trưởng lão chờ một lát, bất quá không phải là người ngoài là được, điểm này Tuyết Nghiên nhưng thật ra có thể bảo đảm. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói, bất quá không trực tiếp trả lời hắn hỏi chuyện. Kia hai vị trưởng lão nhìn như thế dầu muối không ăn thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ cũng biết thăm không ra cái gì, từ tại đây đại tiểu thư trở về, bọn họ biết đến cũng chỉ là trong cốc đồn đái. Đến nỗi đại tiểu thư mấy năm nay ở bên ngoài sự, bọn họ là một chút cũng tra không đến, chỉ biết nàng phu quân là thương nhân, mặt khác cái gì. Vô luận bọn họ như thế nào điều tra cũng tra không đến. Bọn họ có dự cảm này biến thông minh đại tiểu thư, chính là so với kia khéo đưa đẩy thượng quan đích thượng quan tam láo ra khó đối phó nhiều. Nhưng là hôm nay thi đấu bọn họ chính là đều là nhất định phải được, cũng là đợi nhiều ít đại mới có lúc này đây cơ hội, bọn họ không ai sẽ vứt bỏ. Bởi vì coi trọng lần này thi đấu, cho nên bọn họ càng thêm chú ý thượng quan Tuyết Nghiên mỗi tiếng nói cử động. Chính là làm cho bọn họ thất vọng chính là... Này đại tiểu thư về đến nhà chỉ làm cái hiếu nữ, trừ bỏ một ngày tam cơm cái gì cũng không có làm, ngay cả thi đấu nàng đều không nóng nảy. Nàng không nóng nảy chính là bọn họ sốt ruột nha, nhưng là chính là thăm không ra là ai cùng nàng một tiểu đội, trừ bỏ đại thiếu gia, không nghe nói nàng tìm những người khác. Chính là tính thượng đại thiếu gia, kia bọn họ mới có hai người, căn bản không có khả năng tham gia thi đấu. Chính là hiện tại bọn họ lại có thể tham gia thi đấu, vậy thuyết minh đại tiểu thư bọn họ là có ba người. Kia một người là ai? Thượng quan Tuyết Nghiên mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, kia đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng hiện tại nhìn trên sân thi đấu càng ngày càng nhiều người, nàng biết thi đấu mau bắt đầu rồi. Nàng cùng ngồi ở phía dưới Hiên Viên Huyền Tiêu lẫn nhau nhìn nhau, Hiên Viên Huyền Tiêu điểm một đầu, ý tứ yên tâm hắn sẽ chiếu cố hảo nhạc phụ bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật hiện tại không thế nào lo lắng cha mẹ hôm nay sẽ xảy ra chuyện, bọn họ cũng không có khả năng xảy ra chuyện. Bọn họ bên người che giấu đều là Hoa Hạ Tông cùng Minh Lâu cao thủ, bình thường người gần không được bọn họ thân. Đại ca, phía dưới giống như có rất nhiều cao thủ, bọn họ đều giấu ở cốc chủ một nhà còn có thượng quan nhị lao ra một nhà bên người, không biết ý ở như thế nào. Ở mọi người đều chú ý không đến trong phòng, một cái bạch đi ỉa nam tử nhanh chóng chạy lên lầu đối với đến một vị tuổi nhi lập nam tử nói. Đã biết, ta thấy được. Kia nam tử nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói. Hắn từ nơi này vừa mới có thể thấy toàn bộ sân thi đấu tình huống, những người đó hắn cũng lưu ý. Đại ca, chúng ta đây muốn hay không áp dụng cái gì thi thố, rốt cuộc chúng ta. Kia Bạch Y Liễu nam tử nhìn chính mình đại ca không xác định hỏi. Tạm thời đừng nóng nảy, bọn họ hẳn là ai an bài bảo hộ cốc chủ bọn họ, chúng ta liền không cần xen vào việc người khác, chúng ta muốn xen vào chính là những cái đó chân chính tâm thuật bất chính người. Nói cho tam đệ bọn họ đều lưu ý điểm mặt khác. Đến nỗi cốc chủ bên kia đã có người làm chúng ta nên làm sự, chúng ta đây cũng liền không cắm một chân. Kia nam tử nhìn bên ngoài trầm ổn nói. Là, đại ca, ta đây liền đi cùng bọn họ nói. Kia Bạch Y Liễu nam tử lại chạy đi ra ngoài. Kia nam tử nhìn chủ vị thượng mặt sau đứng thượng quan Tuyết Nghiên, đại tiểu thư, những người đó là ngươi người sao, ngươi rốt cuộc ai? Ta ngày hôm qua cảm ứng được kia hai kiện đồ vật chấn động, là bởi vì ngươi sao? Chỉ mong là ngươi, chúng ta cũng có thể thoát khỏi số mệnh an bài. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn sân thi đấu một bên một lâu, nàng biết nơi nào có người đang nhìn chính mình, từ nàng bước vào nơi này, liền có tầm mắt vẫn luôn đang nhìn nàng, nàng có thể cảm giác được đến đối phương đánh giá, suy đoán cùng tò mò, duy độc không có ác ý. Cho nên nàng cũng không đi xem đối phương là ai. Nàng suy nghĩ kia âm thầm nhìn nàng người có phải hay không mấy ngày trước thử mặc nhi bọn họ người là cùng nhau. Nếu là, người nọ chính là hướng chính mình tới, chính là vì cái gì, chính mình có cái gì làm hắn cảm thấy hứng thú. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy nói mê hoặc, đơn nàng không tính toán trụ tra xét. Người nọ nếu là đối nàng mới vừa hứng thú, chính là chính mình không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ xuất hiện, chính mình chỉ cần chờ hắn xuất hiện thì tốt rồi. Tộc trưởng, thi đấu có thể bắt đầu rồi. Một người chấp sự xuất hiện ở thượng quan bác bên người nói. Bắt đầu đi. Thượng quan bác tả hữu nhìn xem, sau đó đối người nọ nói. Thượng quan bác không nói thêm cái gì, hắn hôm nay chỉ là trọng tài trí nhất. Đúng vậy, tên kia chấp sự đi xuống đi, đi đến bên kia. Đồng la vang, biểu thị thi đấu sắp bắt đầu. Y thị cốc mọi người, các vị đường xa mà đến bằng hữu. Hôm nay là chúng ta Y thị cốc trăm năm thịnh hội, cảm tạ các ngươi hãnh diện tiến đến quan khán. Cũng hy vọng các ngươi cùng chúng ta cùng nhau chứng kiến thi đấu kết quả. Mặt khác nói ta cũng không nói nhiều, chúng ta hôm nay chi tái người thắng chính là chúng ta Y Y Cốc hạ nhậm cốc chủ kế nhiệm giả. Đây là đã sớm nói tốt, cho nên cốc chủ cũng sẽ không thay đổi, đến nỗi hôm nay ai có thể nhiều thắng lợi, vậy làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Hôm nay tỉ thí chia làm tam cục, một đội ba người, các tham gia một ván. Mỗi một ván lấy tiền 10, nhưng là nếu là ở đâu một ván chúng kia thi đấu tin tức bại, kia đội người tắc không thể tiếp tục tham gia thi đấu. Nếu là ở ván thứ nhất biện dược thức dược này một ván thua, kia bọn họ kia một đội, liền không thể tham gia phía dưới thi đấu. Kia chấp sự nhìn phía dưới người lớn tiếng nói, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tham gia thi đấu, này vẫn là tối hôm qua các vị trưởng lão lâm thời thay đổi quy tắc. Chỉ có bọn họ biết, không đối ngoại nói. Phía dưới người vừa nghe lời này, trực tiếp nổ tung nổi, hiện tại này ván thứ nhất liền có vẻ quan trọng nhất, đó là nhất định không thể thua. Nếu là ván thứ nhất thua, tương đương mất mặt sau thi đấu cơ hội. Những cái đó thi đấu người nghe xong, có chút nhân vi khó khăn, thậm chí có chút ván thứ nhất nguyên bản muốn tham dự thi đấu người đều bị đuổi đi, cho dù không thể thắng được thi đấu cũng không thể liền ở ván thứ nhất liền thua, như vậy nhiều khó coi. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong cũng có áp lực, hắn nếu bị thua, kia chẳng phải là hỏng rồi mẫu thân đại sự. Hắn sốt ruột nhìn ông ngoại phía sau mẫu thân, hắn hiện tại có chút khẩn trương. Mặc Nhi, không khẩn trương, tới uống nước. Ngươi chỉ cần giống bình thường giống nhau thì tốt rồi, mẫu thân đối với ngươi chính là rất có tin tưởng, biết Mặc Nhi nhất định có thể ứng phó. Cho dù thua cũng không có gì, chỉ có thượng quan già Y Y Cốc mới là Y Y Cốc. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm nhận được hắn ánh mắt đi xuống tới, đi đến hắn bên người, đổ một chén nước cho hắn, kia trong nước nàng thả một chút có thể tĩnh tâm ngưng thần đan dược đi vào, như vậy có thể bình phục hắn khẩn trương tâm tình, còn có thể làm hắn trong chốc lát trong lúc thi đấu không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Mẫu thân, ngài yên tâm. Mặc Nhi nhất định làm ngài tham gia ván thứ ba. Hiên Viên Vân Mặc uống lên thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho hắn thủy, cảm thấy chính mình không như vậy nôn nóng. Vì thế nâng đầu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên cực kỳ nghiêm túc nói. Tận lực liên hảo, không cần miễn cưỡng chính mình. Thượng quan Tuyết Nghiên nhẹ giọng cùng hắn nói. Chương 161 thi đấu bắt đầu, ai là thượng quan vô ưu? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn sân thi đấu trung gian, nơi đó hiện tại đặt thượng trăm cái bàn nhỏ, trên bàn đều phong coi y cốc mỗi người quen thuộc. Ngày thường bọn họ phơi dược cái sảng cùng mấy chén chất lỏng. Cái bàn chi gian lẫn nhau đều dùng thấp bé vây bố tách ra, đó là vì phòng ngừa những người khác rình coi thiết trí. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe trong chén hương vị biết đó là ngao nấu tốt chén thuốc, hẳn là làm cho bọn họ phân rõ chén thuốc bên trong dược vật thành phần. Nàng manh hô hấp một chút, trong sân dược dược liệu nàng đã nghe biến, cũng may không ai ở những cái đó dược liệu gian lận. Thi đấu hiện tại bắt đầu, thỉnh này một ván người dự thi tiến lên rút ra các ngươi dãy số, cùng trong tay bảng số đối ứng cái bản chính là các ngươi lần này muốn công nhận dược liệu. Kia kim chấp sự thanh âm lại lần nữa vang lên. Kia mẫu thân, ta đi, chờ ta tin tức tốt. Hiên Viên Vân mặc ý chí chiến đấu sục sôi đi ra ngoài. Nghiên Nhi lo lắng hắn sao, này thi đấu rốt cuộc rất quan trọng. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn rời đi Nhi tử hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, kỳ thật hắn hiện tại đều cảm giác được khẩn trương. Không lo lắng, ngươi không được quên, những cái đó gia tộc rất nhiều đều là tâm tư bất lương người, lần này thi đấu xong lúc sau, ta cũng không tính toán lưu bọn họ ở Y Dược Quốc. Mà bọn họ đi phía trước bọn họ những cái đó tổ tông ở Y Dược Quốc học được Y Dược học tri thức, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ mang đi một chút. Ta muốn cho bọn họ biết phản bội Y Dược Quốc kết cục, là bọn họ vô nghĩa ở phía trước, cũng chớ có trách ta vô tình ở phía sau. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Phương Xa nói, chính mình có rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ. Chính mình chẳng qua tưởng thông qua cái này thi đấu đặt thượng quan gia ở Y Y Cốc địa vị, cũng muốn nhìn một chút còn có hay không mặt khác dòng họ người là cùng thượng quan gia là một lòng. Nguyên lai, ngươi đều tính toán hảo, cho nên thi đấu thắng thua kỳ thật ngươi không phải thực để ý. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thán nói, không nghĩ tới nàng cân nhắc như thế nào nhiều, vì Y Y Cốc nàng cũng là hao tổn tâm huyết, nàng thế nhưng nghĩ kỹ rồi nhất lao vĩnh giật phương pháp. Ta chán ghét phản bội, đặc biệt là lấy oán trả ơn cái loại này. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói, chính là ngữ nghĩa lại có một tia âm hàn. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ phu thê ở chỗ này nói thi đấu chuyện sau đó, bên kia Hiên Viên Vân Mặc đã chịu đến chính mình dãy số, cũng tìm được rồi cùng chính mình dãy số đối ứng cái bàn. Hắn là bình tĩnh đứng ở nơi đó, chờ thi đấu, chính là phía dưới người lại đều là nghị luận sôi nổi. Như thế nào còn có hải tử, ta không nhìn lầm đi. Kia hải tử là nhà ai? Không lỗ là Y Y có người, như vậy tiểu nhân hải tử đều tham gia thi đấu. Chính là kia cũng quá nhỏ đi. Cũng tưởng cùng những cái đó có thể đương hắn ra ra người cùng nhau thi đấu, kia này không phải hồ nháo, nhà ai đại nhân như vậy yên tâm. Nói không chừng đứa nhỏ này có cái gì chỗ hơn người đâu, chúng ta vẫn là xem thi đấu đi. Nghị luận thanh âm hết đợt này đến đợt khác, nói cái gì đều có, ngay cả trên đài giám khảo đều có điểm bất mãn. Cảm thấy là một cái hài tử lên đài thi đấu đó là đối bọn họ nhà mình người dự thi vũ nhục, vì thế có người không muốn. Kim chấp sự, kia hài tử là nhà ai? Như thế nào có thể làm một cái hài tử tham gia thi đấu, người nhà của hắn đâu, này không phải hồ nháo sao. Chạy nhanh dẫn đi, không cần ảnh hưởng thi đấu. Trận thi đấu này là chúng ta Y Cốc trăm năm đại sự, không thể làm một cái hài tử hủy hoại. Ngồi ở thượng quan bác phía sau một trưởng lão lớn tiếng quát lớn. Một trưởng lão, thi đấu muốn bắt đầu rồi, không có đuổi người dự thi kết cục đạo lý. Kim chấp sự nhàn nhạt nói. Không đuổi hắn, chẳng lẽ còn muốn cho hắn thi đấu không thành, này không phải hoang đường sao. Nhanh lên, đuổi hắn đi. Không cần vì hắn một người chậm trễ thi đấu. Mục trưởng lão trực tiếp cường ngạnh hạ mệnh lệnh. Thượng quan bác chỉ là ngồi uống trà, chưa nói một câu, dưới đài đó là chính mình cháu ngoại, nghe mục trưởng lão nói như thế, trong lòng đương nhiên không vui. Chính là hắn hiện tại sẽ không nói cái gì, hắn biết nha đầu sẽ xử lý. Kim chấp sự làm khó nhìn không ra tiếng tộc trưởng, còn có thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, hắn không biết hẳn là làm sao bây giờ. Những người khác không biết đứa nhỏ này là ai. Hắn chính là biết đứa nhỏ này là nhà ai, lại nói hắn tham gia thi đấu cũng không trái với cái gì. Kim chấp sự thúc thúc, hôm nay thi đấu nhưng có hạn chế thi đấu giả tuổi. Nếu là có, ta lập tức rời đi. Liên ở đại gia nghị luận sôi nổi, Kim chấp sự thế khó xử thời điểm, một cái giọng trẻ con ở đây trung vang lên. Kim chấp sự khó xử Hiên Viên Vân Mặc xem ở trong mắt, cho nên hắn mở miệng hỏi, sau đó cười nhìn trên đài người. Đừng tưởng rằng chính mình tiểu liền dễ khi dễ, kia cũng quá coi thường hắn. Tiểu thiếu gia, cái này, không có tuổi hạn chế. Kim chấp sự nhìn trên đài vài vị giám khảo nói, bọn họ chính là ai cũng không nghĩ tới sẽ có hắn như thế nào tiểu nhân người dự thi, cho nên liền không hạn chế thi đấu tuổi. Đó chính là ta tham gia thi đấu là các ngươi cho phép, nếu mới đầu là cho phép chính là vì cái gì hiện tại muốn đuổi ta rời đi, lại còn có cho ta khấu một cái không đi chính là phá hư thi đấu chủ mũ. Nay không phải trước sau không nhất trí, vì cái gì đâu. Nga, minh bạch. Vị này lao ra ra tưởng đuổi ta đi, đơn giản là xem ta tuổi còn nhỏ, vạn nhất thắng được thi đấu, làm chính mình ra bị thua người nọ trên mặt không ánh sáng thôi. Hiên Viên Vân Mặc như cũ mang theo nhợt nhạt ý cười, chính là lại một câu khiến cho mục trưởng lao đen mặt, bởi vì hắn này một câu vừa vặn nói đến mục trưởng lao trong lòng. Thượng quan Tuyết Phong ở dưới suy suy cười ra tiếng, hắn không nghĩ tới cháu ngoại sẽ nói như thế trắng ra, như vậy kia mục trưởng lão còn có thể nói như thế nào, hiện tại kia mục trưởng lão là đuổi cũng không phải. Không đuổi cũng không phải. Trẻ con, chớ có vô lễ, lão hủ như thế nào sẽ có cái loại này tâm tư. Mục trưởng lão bạch mặt, chỉ vào phía dưới Hiên Viên Vân Mặc la lớn. Liền tính ta nói sai rồi, ta xin lỗi thành đi. Chúng ta thân là y y giả đều biết giận thương gan, lão gia gia ngươi vẫn là xin bất giận đi. Nếu ta không vi phạm thi đấu quy tắc vậy đành phải tiếp tục thi đấu, lão gia gia nếu là ở dây dưa đi xuống đó chính là thật chậm trễ đại gia thi đấu thời gian. Hiên Viên Vân Mặc nói xong liền phía dưới đầu, một bộ ta bất hòa ngươi dây dưa bộ dáng. Ngươi, hảo, ta liền xem ngươi có thể lấy được cái gì thành tích, vô chi tiểu nhi. Mục trưởng lao thế nhưng bị Hiên Viên Vân Mặc nói khí tưởng dậm chân, lại không thể nói cái gì, chỉ có thể nhìn hắn tiếp tục thi đấu. Thi đấu bắt đầu, các ngươi chẳng những muốn phân rõ những cái đó dược liệu, còn muốn ký lục trên giấy, hạn khi một canh giờ, châm hương. Cuối cùng lấy các ngươi phân rõ nhiều ít, chuẩn xác độ vì căn cứ bình phán này một ván. Kim chấp sự nhìn tình thế hòa hoãn lập tức thừa cơ tuyên bố thi đấu bắt đầu. Kim chấp sự thanh âm rơi xuống về sau, sân thi đấu yên tĩnh không tiếng động chỉ có bọn họ phiên động dược liệu thanh âm, cùng bọn họ viết thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia ở trong đám người nhi tử, hắn ở những cái đó thanh niên, trung niên thậm chí là người già trung, là như vậy thấy được. Hắn động tác không chút hoang mang, mỗi một loại dược liệu hắn đều nghiêm túc đi phân biệt, nhấm nháp, suy tư ký lục. Thượng quan Tuyết Nghiên ý cười nở rộ ở bên miệng, nàng biết hắn là làm tốt lắm, không ai có thể so sánh nàng hiểu biết nhi tử. Đối mặt loại này đại trường hợp thế nhưng một chút cũng không luống cuống, hơn nữa hình như là lòng có lòng tin bộ dáng. Hắn sinh ra chính là lóa mắt, hắn sinh ra liền thân phận vinh quang, chính là cũng coi như là nhiều tai nạn. Hắn là chính mình thân sinh nhi tử sự, chính mình không tính toán đối ngoại nói ra đi, như vậy đối hắn danh dự không tốt, chính mình tình nguyện đương hắn đồng lứa mẹ kế, cũng không muốn hắn bị người lên án. Vô luận ở đâu cái thời không trong giá thú cùng phi trong giá thú hải tử luôn là có chênh lệch, đặt ở này phong kiến bối cảnh hạ, kia phi trong giá thú hải tử địa vị càng thêm phía dưới. Cho dù hiện tại hắn là thánh thế tử, chính là chỉ cần bị người biết hắn sinh ra kỳ thật cũng không như thế nào tốt đẹp, những người đó cho dù trên mặt không nói cái gì, hành vi thượng cũng sẽ có làm, đó là chính mình không muốn nhìn đến. Cho nên hiện tại liền rất hảo, hắn biết chân tướng, đối chính mình cũng còn ỷ lại, đến nỗi ngoại giới đem chính mình đương hắn mẹ kế, chính mình cũng thản nhiên tiếp thu, liền tính là đền bù không ở kia 2 năm đối hắn ấy nấy. Đại tỷ, Mặc Nhi có thể thắng sao, ta xem hắn tốc độ không mau nha. Thượng quan Tuyết Phong hỏi chuyện quấy rầy Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ. Hắn chỉ cần bảo trì ở phía trước 10 thì tốt rồi, muốn nhanh như vậy tốc độ làm cái gì, ngươi không phát hiện hắn vẫn luôn đều thực ổn sao. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn một cái nói, Mặc Nhi chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thắng là có thể thắng, hiện tại thi đấu mới bắt đầu, muốn cái gì tốc độ. Là Nga. Thượng quan Tuyết Phong nhìn đám người cháu ngoại, gật gật đầu, hắn chính là quá ổn chính mình mới có thể lo lắng nha. Tuyết thêm. Ngươi biết cái nào là chúng ta kia tam thúc người sao? Nơi đó nhưng không có Tuyết Ưng ở nha. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn liếc mắt một cái sân thi đấu, nàng như thế nào không nhìn thấy Tuyết Ưng, kia giả tam thúc trận đầu là ai tham gia thi đấu? Cái kia, cháu ngoại phía sau thứ 5 cái chính là người nọ người dự thi, hình như là hắn thu cái gì đồ đệ, trước kia liền ở hắn trong phủ ai cũng chưa thấy qua, thi đấu thời điểm lại đột nhiên toát ra tới. Thượng quan Tuyết thêm cũng nhìn sân thi đấu. Dùng ánh mắt nói cho Thượng quan Tuyết Nghiên là người kia. Thượng quan Tuyết Nghiên theo hắn ánh mắt, nhìn đến chính là một cái hơn 20 tuổi người, nhìn cùng Tuyết Phong bọn họ không sai biệt lắm lớn nhỏ. Hắn đang ở khom lưng phân rõ dược liệu, chính là Thượng quan Tuyết Nghiên lại cảm thấy hắn thân ảnh có chút quen thuộc. Nàng hơi tưởng một chút liền minh bạch người nọ là bọn họ từng ở trong rừng cây nhìn thấy quá đến người, chính là hắn tiếp những cái đó hải tử. Thượng quan Tuyết Nghiên lại nhìn thoáng qua giả Thượng quan Ích liếc mắt một cái, xem ra bọn họ quan hệ không tầm thường. Bằng không người nọ sẽ không đem như vậy quan trọng một hồi thi đấu giao cho hắn. Người nọ, còn không phải là chúng ta ở rừng cây nhìn thấy người nọ. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng thấp giọng nói, hắn cũng nhận ra tới người nọ. Là hắn, ngươi trong chốc lát nhiều chú ý hắn một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến người nọ đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói, hắn nhất định là cái mấu chốt nhân vật. Một canh giờ thực mau liền đi qua, Kim chấp sự lại lần nữa gõ vang tiếng chuông. Liền có người tiến lên thu đi những cái đó thi đấu giả ký lục trang giấy giao cho những cái đó giám khảo trước mặt. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ còn ở tại chỗ chờ thi đấu kết quả. Bởi vì trước đó biết đều là này đó dược liệu, cho nên những cái đó giám khảo chỉ cần đối với xem một chút bọn họ ký lục là được. Ngắn ngủn 15 phút thời gian bọn họ liền xem xong rồi những cái đó. Thượng quan Bắc nhìn trong đó một phần giải bài thi vừa lòng cười ra tiếng. Này đó, các ngươi còn có cái gì dị nghị? Thượng quan Bắc cầm kia một trương giấy cấp bên người giám khảo xem, kia trên giấy viết chính là này một ván thi đấu người thắng tên. Không dị nghị. Công bố đi. Không dị nghị. Mặt khác vài vị trưởng lão nhìn kia tờ giấy, lắc đầu nói. Kim chấp sự, đây là tiền 10, ngươi tuyên bố đi. Thượng quan Bắc cầm trong tay trang giấy đưa cho Kim chấp sự, sau đó nhìn dưới đài thượng quan Tuyết Nghiên gật gật đầu. Đúng vậy, Kim chấp sự phủng kia tờ giấy rời đi. Kim chấp sự phủng kia tờ giấy đứng ở bọn họ phía trước, triển khai, ấn từ dưới hướng lên trên thứ tự nhất nhất báo đọc. Vẫn luôn đọc được đệ tứ danh, Hiên Viên Vân Mặc cũng chưa nghe được tên của mình, hắn có chút khẩn trương có điểm không vui, hắn suy nghĩ chẳng lẽ chính mình thành tích không tốt. Đệ tam danh, Tống Thành, đệ nhị danh thượng quan Vô Ưu, đệ nhất danh thượng quan Hảo. Kim chấp sự báo đọc tiền tam danh thời điểm, thanh âm rõ ràng lớn một ít. Hắn đó là kích động, ván thứ nhất tiền 10 danh, bọn họ thượng quan nhất tộc có 4 gã, đệ nhất cùng đệ nhị đều là bọn họ thượng quan gia. Đại tỷ, Mặc Nhi thắng, đệ nhị là đệ nhị nha, thật tốt quá. Thượng quan Tuyết Phong vẫn luôn không nghe được Hiên Viên Vân Mặc thứ tự, hắn cũng là khẩn trương, cho rằng hắn ở không tiền 10, hắn còn nghĩ như thế nào đi an ủi cháu ngoại đâu, không nghĩ tới hắn thành tích tốt như vậy. Hiên Viên Vân Mặc nghe được chính mình thứ tự cũng thực vui vẻ, hắn không cô phụ mẫu thân tín nhiệm, cũng chưa cho mẫu thân mất mặt, tuy nói không phải đệ nhất chính là hắn thực thỏa mãn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn báo lấy mỉm cười, chính mình liền biết hắn có thể hành, chỉ là nghĩ hắn có thể tiến tiền 10 thì tốt rồi, không nghĩ tới hắn thế nhưng lấy cái đệ nhị. Rốt cuộc cùng hắn cùng nhau thi đấu phần lớn đều là mấy chục tuổi người, lại nói nơi này có chút dược liệu là y cốc chính mình đào tạo, người ngoài cũng không biết, hắn cũng chính là mấy ngày nay mới tiếp xúc. Có cái này thành tích đã thực hảo, xem ra hắn về sau y thuật cũng sẽ không quá kém. Trên đài giám khảo cũng đều nghe được kia tiền 10 tên, trong đó thượng quan gia chiếm đại bộ phận. Chúc mừng cốc chủ, này ván thứ nhất thượng quan gia thắng được hảo nha. Kia mặt khác mấy người ta nhưng thật ra đều nghe qua, không biết kia thượng quan Vô Ưu là vị nào, thượng quan gia như thế nào sẽ có như vậy một người. Thủy trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười đối với thượng quan Bắc nói. Đầu tiên là chúc mừng, sau đó tìm hiểu kia thượng quan Vô Ưu là ai. Bất quá hắn nói lời này thời điểm vẫn luôn xem chính là Mục trưởng lão. Mục trưởng lão đang ở sinh khí lần này gia tộc bọn họ thi đấu người chỉ có một người đi vào tiền 10, kia bọn họ muốn tranh đoạt cốc chủ chi vị liền hiểm mà lại hiểm. Nghe được thủy trưởng lão nói, hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, kia thượng quan Vô Ưu chính mình cũng chưa từng nghe qua, chỉ cần chứng minh hắn không phải thượng quan nhất tộc người, vậy có thể loại bỏ tiền 10, mặt sau người bổ đi lên, kia đệ thập nhất giống như chính là gia tộc của chính mình người. Từ từ, ta có một vấn đề tưởng lộng minh bạch. Hôm nay thi đấu đều là chúng ta y hề cốc người, cũng là đại gia nhận thức, vậy các ngươi ai có thể nói cho ta thượng quan Vô Ưu là ai, nếu là không ai biết hắn là ai, đó có phải hay không thuyết minh hắn thành tích không tính? Mục trưởng lão đột nhiên đứng lên đối với đại gia hỏi. Mục trưởng lão đột nhiên lời nói, làm ở đây người đều mê hoặc trong chốc lát, sau đó có người phát hiện bọn họ căn bản trả lời không được mục trưởng lão nói, bởi vì bọn họ cũng không biết kia thượng quan Vô Ưu là ai. Bọn họ nghe thấy cái này xa lạ tên thời điểm. Cũng chưa như thế nào để ý, chính là nếu là có người giả mạo bọn họ y hề có người, vậy không được. Đúng rồi, người kia là ai nha? Chưa từng nghe qua. Ngươi biết không? Không biết, ai, ngươi là thượng quan gia người, ngươi biết không? Này, ta cũng không rõ ràng lắm. Cái kia bị hỏi thượng quan tộc người, hắn cũng không biết kia thượng quan Vô Ưu là ai, cho nên trả lời có điểm ầm ừ. Không ai trả lời, đó chính là không ai nhận thức hắn. Chúng ta có thể không so đo hắn giả mạo thượng quan gia người tham gia thi đấu, chính là tên kia thứ cũng không thể cho hắn, hủy bỏ đi, làm mặt sau bổ đi lên. Mục trưởng lão nhìn sân thi đấu mọi người cười nói. Mục trưởng lão, ngươi này làm việc chính là có phân nha, vì cho chính mình người một cái danh lệch, ngươi đây chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta đây liền nói cho ngươi thượng quan Vô Ưu là ai, Mặc Nhi lại đây. Liên ở mục trưởng lão ý cười thật sâu thời điểm, Kim chấp sự muốn nói cái gì thời điểm, sân thi đấu yên tĩnh thời điểm. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện đi ra, nàng rỗi tay đem Hiên Viên Vân Mặc chiêu đến chính mình trước mặt. Mẫu thân, ta cầm đệ nhị, hì hì. Hiên Viên Vân Mặc đi đến thượng quan Tuyết Nghiên bên người cao hứng nói, so với hắn thượng một lần ở tứ quốc tái thượng thắng được đệ nhất vì nước làm vẻ vang còn vui vẻ. Mẫu thân đã sớm nói qua ngươi có thể, lần này tin mẫu thân. Mẫu thân nhi tử đương nhiên là tốt nhất, nhưng là không cần kiêu ngạo, về sau hảo hảo học tập y y thuật, không thể ném y y quốc thanh danh. Tới, uống trước nước miếng. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra khăn gấm cho hắn lau lau hắn kia vừa mới kích thích dược liệu tay, sau đó tiếp nhận tùy mặc trong tay chén trà cho hắn. Đều là mẫu thân giáo hảo, yên tâm đi mẫu thân, ta sẽ hảo hảo học tập y y thuật. Hiên Viên Vân Mặc tiếp nhận thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho chén trà, uống một ngụm nói. Hảo, đi trước cha ngươi bên kia đi thôi. Mục trưởng lao hắn chính là thượng quan Vô Ưu, là ta thượng quan Tuyết Nghiên nhi tử, cha ta cháu ngoại, không biết ta nói nhưng cẩn thận. Mục trưởng lão sẽ không tại hoài nghi ta cái này đại tiểu thư cũng là giả mạo đi. Nếu là như vậy ngươi cần phải lấy ra chứng cứ, bằng không chỉ sợ ta đây liền không phải như vậy hảo quá. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là đuổi đi nhi tử, ném ống tay áo, sau đó đối với giám khảo tịch thượng mục trưởng lão hỏi. Lúc này nàng vẫn là cái kia thượng quan Tuyết Nghiên, chính là lại làm người cảm giác được nàng không phải cái kia thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Bắc nhìn phía dưới đột nhiên không giống nhau nữ nhi, nhất thời có điểm không khỏe. Hắn ở trong lòng tưởng, có lẽ đây mới là chân thật nàng, xứng đôi nàng thân phận bộ dáng. Nguyên lai là đại tiểu thư nhi tử, đại tiểu thư sớm nói không phải không có việc gì, lão hủ cũng không dám hoài nghi đại tiểu thư là giả. Mục trưởng lão nhìn phía dưới cho chính mình cảm giác gáp bách thượng quan Tuyết Nghiên nghẹn đỏ mặt nói, hắn tức giận ngồi xuống. Nếu là đại tiểu thư hài tử, kia hắn còn có thể nói cái gì, bọn họ những người này đồ đệ đều có thể tham gia thi đấu, kia đại tiểu thư nhi tử càng có thể tham gia thi đấu. Vậy là tốt rồi, kim chấp sự thi đấu tiếp tục đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói một câu liền rời đi. Chương 162 thắng được ván thứ 2, bị đoạt chén thuốc. Thắng được thi đấu Hiên Viên Vân Mặc hướng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ bên người đi đến, đối với hắn vừa rồi khiến cho hoành động hắn là không để bụng. Này đó với hắn mà nói đều là một ít việc nhỏ, hắn sớm thói quen bị người vây xem, chỉ điểm. Này đó hình như là hắn sinh ra liền có, hắn chưa từng để ý quá. Chính là lần này lại có như vậy một chút vui vẻ, đi đường bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia điểm chân nhảy bắn đi chính mình nhi tử, hắn có rất nhiều tự hào cùng vui mừng. Tuy nói hắn trưởng thành cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ, chính là kia dù sao cũng là chính mình cốt nhục, là chính mình âu yếm nữ nhân vì chính mình sinh dục hài tử. Hắn cũng là chính mình yêu nhất hài tử, đồng thời cũng là chính mình thua thiệt nhiều nhất hài tử. Ở chính mình không biết dưới tình huống, hắn đã lớn lên như thế ưu tú. Hắn sẽ rất nhiều, võ công cao thâm, chữa bệnh y y thuật, lục nghệ, cũng không biết đối với quân sự hắn biết nhiều ít, nếu hắn cũng hiểu quân sự kia hắn về sau nhất định là thành tựu lớn hơn người một nhà. Chính mình không ghen ghét hắn, ngược lại thực hâm mộ hắn. Hâm mộ hắn có cái vui sướng thơ hấu, hâm mộ hắn ở chơi thời điểm còn không có chậm trễ học nghệ. Thiếu gia, ngài thật là lợi hại, những cái đó dâu bạc lão nhân cũng chưa thiếu gia người lợi hại. Hiên Viên Vân Mặc mới vừa đi trở lại nơi này, Tùy Mặc liền vui vẻ nói, hắn một bộ hình như là hắn thắng được thi đấu bộ dáng. Đúng rồi, nhị đệ, thật lợi hại. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng vây quanh ở hắn bên người cười nói. Đại ca, ta đây là vận khí tốt mà thôi. Hiên Viên Vân Mặc khiêm tốn nói, hắn chỉ là cảm thấy là hắn chi nhớ chiếm thượng phong, những cái đó dược liệu thật là toàn dựa hắn chi nhớ, nếu là so ý thuật kia hắn liền thua định rồi. Mặc nhi, ngươi này khai cục không tồi, kia ván tiếp theo ngươi liền xem cứu cứu, cứu cứu cũng nhất định sẽ thắng đến. Thượng quan Tuyết Phong đi lên vô bờ vai của hắn nói, cứu cứu vậy xem ngươi, ngươi nếu bị thua, Mặc nhi đã có thể bất hòa ngươi chơi. Hiên Viên Vân Mặc gật đầu nói, một bộ ta nói làm được bộ dáng. Đã biết. Nhất định không thể làm ngươi coi khinh ta, nói như thế nào cũng muốn đoạt cái đệ nhị mới được. Thượng quan Tuyết Phong vô bờ vai của hắn kiên định nói. Cứu cứu ngươi cũng thật tiền đồ, nhanh lên chuẩn bị thi đấu đi thôi ngươi. Hiên Viên Vân Mặc đẩy hắn rời đi, nhìn rời đi Thượng quan Tuyết Phong, Hiên Viên Vân Mặc lắc đầu. Hắn cái này cứu cứu hắn cũng không biết nói cái gì mới hảo, trách không được mẫu thân lo lắng ý cốc tương lai, nhìn đến cứu cứu cái dạng này, hắn cũng thay mẫu thân lo lắng nha. Rời đi Thượng quan Tuyết Phong cũng không biết hắn ở chính mình cháu ngoại trong mắt, là cái bị ghét bỏ người, nếu là hắn đã biết, không biết sẽ thế nào. Thi đấu không cần lo lắng, ngươi chỉ cần ấn ngươi ngày thường trình độ là được. Này viên thuốc viên ngươi ăn, có thể bảo tồn ngươi thể lực. Đi trở về tới Thượng quan Tuyết Nghiên gặp được chuẩn bị đi thi đấu Thượng quan Tuyết Phong, vì thế liền cho hắn nói một câu, còn cho hắn một cái đan dược. Này đan dược chẳng những có thể cho hắn bảo tồn thể lực, còn có thể phòng ngừa hắn bị người ám hại, tỉ như hạ độc gì đó. Bọn họ ứng kinh thắng được ván thứ nhất thi đấu, kia ván thứ hai có lẽ nên có người không an ổn. Ta đã biết đại tỷ, ngươi như thế nào đem ta đương Mặc Nhi giống nhau, ta chính là đại nhân. Thượng quan Tuyết Phong ăn xong Thượng quan Tuyết Nghiên cấp thuốc viên, chính là hắn bất mãn đại tỷ đem hắn đương hải tử giống nhau đối đãi. Đã biết, ngươi đi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói, vẫy vây tay làm hắn rời đi. Hắn còn không vui đâu, nếu là hắn có Mặc Nhi kia phân thông minh chính mình cũng liền không như vậy lo lắng. Ván thứ 2 tỉ thí rất đơn giản, chỉ là luyện chế một ít bình thường thuốc viên là được, bởi vì chế dược cũng coi như là bọn họ y cốc ngày thường quan trọng sự tình. Chính là có chút dược luyện chế thời gian yêu cầu lâu lắm, hôm nay nơi này không cho phép, liền đành phải luyện chế một ít cơ bản nhất thuốc viên, đơn giản nhất chế dược lại là có thể khảo nghiệm kiến thức cơ bản, đối với thời gian dài luyện dược bọn họ, càng là đơn giản bọn họ càng dễ dàng xem nhẹ. Nay một ván khảo nghiệm chính là chế dược tâm thái cùng đối dược liệu xử lý, dược liệu nếu là xử lý không tốt, kia dược liền đựng tạp chất, chính là không đủ tiêu chuẩn, không thể đưa cho người bệnh dùng. Thân là y giả, trải qua trong tay bọn họ phương thuốc, thuốc viên, dược liệu, đều là dùng để cứu người, không thể có một chút sơ sẩy. Một chút sơ sẩy kia đều là đối mạng người không coi trọng, đây là bọn họ cần thiết chú ý. Thượng quan Tuyết Phong nhìn chính mình trước mắt dược liệu, tiểu dược lư, ngao chế dược nổi chờ hết thể chế dược công cụ. Hắn nhắm hai mắt ở trong lòng đem chế dược quá trình ở trong lòng đi rồi một lần, suy nghĩ một chút mấy ngày nay cha cùng hai vị thúc thúc nói những việc cần chú ý, cảm thấy không có sơ hở, mới động thủ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chàng 10 người, bọn họ là ván thứ nhất thắng lợi tiểu đội. Ván thứ nhất tỷ lệ đào thải rất lớn, gần 100 người thi đấu cũng chỉ thừa Mặc Nhi bọn họ 10 người. Đến ván thứ 3 cũng chỉ thừa 3 người, nếu là Tuyết Phong không thể lấy được này một ván tiền tam, kia bọn họ cũng liền không tư cách so ván thứ 3. Thượng quan Tuyết Nghiên lại đảo mắt nhìn trong sân thượng quan Tuyết Phong, hắn chế dược thủ pháp không sai, ấn bước đi từng bước một tới, chính là nhìn có điểm cứng nhắc, bất quá nhưng thật ra vững chắc. Hắn tâm tư thuần tịnh, cũng yêu thích y y thuật, lành nghề y trong quá trình, vẫn là tương đối coi trọng mạng người, cho nên hắn luyện chế dược hẳn là không có gì vấn đề, chất lượng là có thể bảo đảm. Chế dược thủ pháp không sai, chế ra đủ tư cách dược, kia thắng được tỷ lệ rất lớn. Lại là một canh giờ đi qua, ván thứ 2 thi đấu cũng kết thúc. Thượng quan Tuyết Phong bọn họ luyện tốt dược, cũng đã đưa đến giám khảo nhóm trong tay. Thượng quan Tuyết Phong bọn họ 10 cái người đang chờ kết quả, phía dưới Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng đang chờ kết quả, lần này đào thải người liền mất đi thi đấu tư cách, cũng liền ý nghĩa bọn họ gia tộc mất đi cuộc đua tộc trưởng tư cách. Nay cục người thắng danh sách liền ở trong tay của ta biết các ngươi tò mò, ta cũng tò mò, tới làm chúng ta xem bọn hắn là ai. Kim chấp sự cầm danh sách hắn tưởng giảm bớt một chút nơi này không khí, chính là lại không ai để ý đến hắn. Hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngươi nhưng thật ra nói nha. Chính là, không cần chậm trễ thời gian. Hắn không mở miệng, phía dưới người liền thúc giục lên, Kim chấp sự nhìn bọn họ thật sự sốt ruột, vì thế cũng không bán cái nút. Hảo, ta hiện tại tuyên đọc thi đấu kết quả. Đệ tam danh Thượng quan Tuyết Phong, đệ nhị danh Nguyễn Quân Trúc, đệ nhất danh Đoạn Kỳ Đào. Kim chấp sự nhất nhất tuyên đọc, ba người chung có hai người là bọn họ thượng quan nhất tộc, xem ra vô luận này hai người ai thắng, tộc trưởng đều hẳn là bọn họ thượng quan nhất tộc. Thượng quan Tuyết Nghiên đối thi đấu kết quả không như thế nào đi chú ý, nàng chú ý chính là cái kia này cục đệ nhất danh, là người nọ, là chính mình, kia giả tam thúc người. Nàng nhưng thật ra không để bụng hắn là ai, nàng để ý chính là người nọ dòng họ. Bọn họ đoán được kia giả tam thúc cùng Đông Ly Hoàng thất có quan hệ, hắn hiện tại đồ đệ thế nhưng họ Đông Ly Hoàng họ, có phải hay không nàng quá nhạy cảm. Người nọ dòng họ. Ngồi ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên mở miệng, hắn tưởng cùng Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng giống nhau. Người nọ dòng họ đối bọn họ tới nói có điểm đặc thù. Nay đoạn họ Tây Việt cũng có, mặt khác mấy quốc cũng sẽ có, chính là hắn cố tình nghĩ đến chính là Đông Ly quốc quốc họ. Hồ Ly cũng nên lộ ra cái đuôi. Thượng quan Tuyết Nghiên thấp giọng nói. Những việc này hiện tại vẫn là tương đối mịt mờ, bọn họ nói thời điểm cũng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được. Ván thứ 2 thi đấu tiền tam danh gia tộc chính là buổi chiều tộc trưởng tranh đoạt tái đội ngũ, buổi chiều muốn tỉ thí chính là y y thuật, kia mới là trọng điểm. Hiện tại tiền tam đều xuất hiện, thượng quan gia chiếm 2 người, nguyễn gia 1 người, mặt khác gia tộc mất đi tranh đoạt tư cách. Kỹ không bằng người chính là không cam lòng lại có thể như thế nào. Chúc mừng hỏa trưởng lão, không nghĩ tới kia quân trúc bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ, thật là làm chúng ta lau mắt mà nhìn, xem ra về sau muốn kêu tộc của ta tiểu tử nhiều giống hắn lãnh giáo. Thủy trưởng lão đứng lên rời đi bất quá rời đi trước cùng bên người hỏa trưởng lão khách khí nói. Nơi nào, đa tạ, thừa nhận. Hỏa trưởng lão trên mặt cười thành một đóa hoa, cái này gia tộc bọn họ Ly Cốc chủ chi vị lại tiến một bước. Hỏa trưởng lão, ngươi đây là khiêm tốn, nếu là ngươi may mắn lên làm cốc chủ cần phải nhiều chiếu cố chúng ta. Mục trưởng lão cũng đứng lên nói. Hảo thuyết hảo thuyết. Hỏa trưởng lão, càng nói càng vui vẻ, giống như kia tộc trưởng bọn họ Nguyễn gia ngồi định rồi. Thượng quan Bắc nhìn chính mình bên người ba người giống như đương hắn không tồn tại giống nhau cho nhau khen tặng, hắn đứng dậy rời đi. Những người này chính mình ngày hôm qua còn cảm thấy nha đầu nói tái sau xử trí có điểm bất cận nhân tình, hiện tại nhìn, đó là chính mình hẹp hòi, bọn họ là thật sự lưu đến không được. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước đỡ phụ thân rời đi, những người này trước làm cho bọn họ đắc ý đi, bọn họ cũng sẽ không đắc ý lâu lắm. Từ sân thi đấu trở lại cốc chủ phủ, thượng quan Đằng một nhà cũng đi cốc chủ phủ, buổi chiều thi đấu đối bọn họ quá rất quan trọng, bọn họ cũng thực coi trọng, cho nên bọn họ mới có thể tụ tập đến cùng nhau thương nghị từng cái mặt sự. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại trong phủ, không cùng thượng quan Bắc bọn họ cùng đi thư phòng, mà là mang theo Thu Giản Di đi phòng bếp. Không phải nàng thác đại, thật sự là kêu y lý thuật đều là ngày thường tích lũy, không phải có thể lâm thời dâng hương nước tới chôn mới nhảy sự. Lại nói nàng đối chính mình y lý thuật vẫn là có tin tưởng, kỳ thật tính khởi tuổi, nàng chính là có 100 nhiều năm y học tích lũy, quan điểm này là có thể thắng bọn họ. Đại tẩu, Tuyết Nghiên thực sẽ giáo dục hài tử, ngươi xem kia Mặc Nhi đối Hồng Nhi thật tốt, bọn họ cũng không xa lạ, vừa thấy chính là làm ca ca bộ dáng. Thượng quan nhị phu nhân nhìn trong viện đang ở chạy vội tôn tử, cười nói. Đó là chính mình duy nhất tôn tử, trong nhà vẫn luôn cũng liền hắn một người cô đơn một ít, hôm nay hắn nhưng thật ra chơi vui vẻ. Là nha, hai tử đều lớn lên, ta chỉ là cảm giác làm một giấc mộng. Chờ ta tỉnh mộng, chẳng những bọn nhỏ đều đã trở lại, cháu ngoại đều lớn như vậy. Nghiên nhi cũng không phải năm đó cái kia làm ta mọi chuyện lo lắng tiểu nhân nhi, nàng hiện tại cũng là một cái mẫu thân, hai tử đều lớn như vậy, hơn nữa nàng cái này mẫu thân đương thực hảo. Kia Mặc Nhi đối hắn tiểu cứu cứu Lạc Nhi cũng là mọi chuyện chiếu cô chu toàn, kia hải tử là thật hiểu chuyện. Thượng quan phu nhân nhìn kia ở bồi tiểu nhi tử đứng tân cháu ngoại ý cười doanh doanh, kia hải tử thật là khó được. Thân phận tôn quý, chính là lại không có một chút thế gia tử tận, còn thông tuệ thực. Là nha, bọn họ ở chỗ này, Hồng Nhi cũng có người bồi, sẽ không cô đơn. Thượng quan nhị phu nhân cũng cười cùng đại tẩu nói. Bọn họ chỉ sợ ở trong cốc sẽ không lâu lắm, bọn họ trong phủ hẳn là có rất nhiều sự phải làm. Thượng quan phu nhân nghĩ đến nữ nhi cùng con rể hiện tại thân phận, bọn họ nhất định có rất nhiều sự phải làm, khẳng định sẽ không này trong cốc lâu lắm, ngự khí có điểm ưu thương. Đại tẩu, người muốn. Phu nhân, ngài dược hảo. Đan Quế đột nhiên ra tiếng đánh gãy thượng quan nhị phu nhân muốn nói nói. Cho ta đi, là nên uống dược. Thượng quan phu nhân tiếp nhận chén thuốc liền đoan đến bên miệng, chính là nàng lại không có thể uống xong đi. Mặc Nhi, làm sao vậy? Thượng quan phu nhân nhìn đột nhiên cướp đoạt chính mình chén thuốc cháu ngoại khó hiểu hỏi. Bà ngoại này dược có dơ đồ vật, không thể uống lên, trong chốc lát làm tụng ma ma cho ngài một lần nữa ngao nấu một chén. Chu Tước tỷ tỷ, ngươi trước xem trọng Đan Quế. Hiên Viên Vân Mặc bưng chén thuốc, đầu tiên là huyền chuyển cùng thượng quan phu nhân nói này chén dược có vấn đề, sau đó phân phó tụng ma ma không cần quên cấp bà ngoại ngao dược, cuối cùng làm Chu Tước nhìn kia đưa dược Đan Quế. Hiên Viên Vân Mặc một loạt động tác, xem ngây người các nàng. Bọn họ cũng không biết Hiên Viên Vân Mặc ý muốn như thế nào, chỉ có Chu Tức tiến lên điểm Đan Quế huyệt đạo, làm nàng không thể hoạt động. Thượng quan phu nhân không biết cháu ngoại vì cái gì muốn đoạt nàng dược, nhưng là nàng biết cháu ngoại sẽ không đối nàng bất lợi. Chính là nàng nhìn trước mắt cái này đột nhiên chuyển biến người, có điểm giật mình, hắn từ chính mình tỉnh lại lúc sau, vẫn luôn là mười mấy tuổi hài tử bộ dáng, chính mình cũng vẫn luôn đem hắn đương hài tử đối đãi, chính là này đột nhiên trở nên xử sự trật tự rõ ràng, còn có kia làm người không thể xem nhẹ khí thế. Đứa nhỏ này rốt cuộc có vài lần. Hôm nay ở sân thi đấu đột nhiên chuyển biến nữ nhi làm nàng giật mình, nay cháu ngoại càng làm cho nàng giật mình. Hiên Viên Vân Mặc vẫn luôn ở bên kia cùng chính mình tiểu cứu cứu luyện tập đứng tấn, là thần nhắc nhở hắn, bà ngoại chén thuốc bị người hạ dược, cho nên hắn mới để khí đột nhiên từ bên kia lẻn đến bà ngoại bên người, đoạt nàng đưa đến bên miệng chén thuốc. Hắn hiện tại nghe không ra này chén thuốc có cái gì bất đồng, nhưng là thần nói có vấn đề vậy nhất định có vấn đề. Chính mình hỏi không ra tới. Nhưng là mẫu thân nhất định có thể. Độc hiện tại cũng không biết là ai hạ, chính là này chén thuốc trải qua Đan Quế tay, nàng thoát khỏi không được hiểm nghi. Chính mình chỉ có thể trước đem nàng bắt lấy, giao cho mẫu thân bọn họ tới xử trí. Phu nhân, đại tiểu thư dặn dò nói, ngài nhất định phải đúng hạn uống thuốc. Canh giờ này mau qua, tiểu thiếu gia ngươi mau làm phu nhân uống dược đi, bằng không liền mất dược hiệu. Nếu như bị đại tiểu thư đã biết, sẽ trách cứ ngươi, phu nhân ngài cũng không hy vọng nhìn đại tiểu thư vì ngài lo lắng đi. Bị Chu Tức nhìn Đan Quế, không có vì chính mình phân rõ cái gì, chỉ là bình tĩnh nói thượng quan phu nhân uống dược canh giờ tới rồi, nếu là không đúng hạn uống thuốc thượng quan Tuyết Nghiên sẽ lo lắng nàng. Nàng là bị điểm huyệt đạo, nhưng là không điểm á huyệt. Đan Quế nói bình tĩnh, chính là trong giọng nói vẫn là có nàng chính mình không cảm giác được khẩn trương. Ngươi là nói tiểu gia đem mẫu thân nói ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là nói tiểu gia trí bà ngoại thân thể với không màng. Ngươi đây là tính toán châm ngòi ly gián sao? Ngươi thật đương ngươi ngày thường nhìn đến tiểu gia chính là thật sự tiểu gia cũng không phải là cái gì người tốt, ngươi dám châm ngòi ly gián phải không, tùy mặc đem kia dược uy nàng uống xong đi. Đây chính là mẫu thân cấp bà ngoại khai thuốc bổ, không bệnh người uống lên cũng sẽ không có vấn đề, nói không chừng còn có thể cường thân kiện thể, tiểu gia chính là xem ở ngươi như vậy vì bà ngoại lo lắng phân thượng, thử ngươi. Hiên Viên Vân Mặc đi đến nàng trước mặt nhìn nàng, thanh âm mềm nhẹ ngữ mang non nớt, bất quá nói ra nói một chút cũng không giống một cái hải tử nên nói. Chương 163 Đan Quế đồng lõa, Vân Mặc sợ hãi. Hiên Viên Vân Mặc trong xương cốt kế thừa phụ thân Hiên Viên Huyền Tiêu sinh ra đã có sẵn cao quý cùng kiêu ngạo, còn có mâu thân thượng quan Tuyết Nghiên căm ghét như kẻ thù cùng bên vực người mình, hắn sẽ không chịu đựng một cái hạ nhân tùy tiện khiêu khích hắn cùng thương tổn hắn để ý người. Đây là hắn không cho phép, cho nên luôn luôn nhìn vô hại hắn, mới có thể đột nhiên bùng nổ thay đổi tính tình. Kỳ thật hắn không phát hiện ở rất nhiều thời điểm hắn thật sự cùng hắn mẫu thân Thượng Quan Tuyết Nghiên rất giống, ở chính mình tín nhiệm thân nhân trước mặt bọn họ chính là một cái nhìn vô hại người, không có gì tâm cơ người. Chính là gặp được thương tổn bọn họ thân nhân người. Bọn họ liền lập tức vươn lợi chảo, đem chính mình biến thành cường giả, lấy một loại bảo hộ tư thái xuất hiện. Hiên Viên Vân Mặc mới đầu cũng không tính toán lấy kia đan quế thế nào, chỉ là nghĩ đem nàng giao cho Thượng Quan Tuyết Nghiên xử trí, chính là đan quế không nên châm ngòi hắn cùng bà ngoại quan hệ, còn lấy mẫu thân uy hiếp hắn, nàng chạm đến hắn điểm mấu chốt. Là, thiếu gia. Tùy Mặc bưng chén thuốc tiến lên, bẻ ra đan quế miệng, liền hướng miệng nàng đảo đi vào một chút chén thuốc, hắn biết thiếu gia không nghĩ làm đan quế chết, hắn cũng không nhiều đảo. Không cần, không cần, không cần. Đan quế nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn hắn, trong miệng vẫn luôn nói không cần. Nàng không rõ ngày đó thiên nhìn đáng yêu đơn thuần hài tử như thế nào sẽ nghĩ làm nàng chết. Hắn rõ ràng biết kia dược có vấn đề, thế nhưng còn làm chính mình uống, hắn là như thế nào tưởng, hơn nữa nói được không chút do dự, thật là đáng sợ. Kia chén thuốc nàng chính mình đương nhiên biết là cái gì, tuy nói không phải nàng tự mình bỏ vào đi, chính là nàng lúc ấy ở trước mặt, nơi đó mặt là độc dược, kịch độc độc dược. Người nọ nói chỉ cần một chút liền sẽ người chết, nhưng là sẽ không lập tức phát tác. Chính mình cũng làm hảo bị phát hiện chuẩn bị, cũng tiếp thu bị phát hiện lúc sau kết quả. Chính là kia đều là ở chính mình nhìn phu nhân uống xong dược lúc sau, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện. Hiện tại nàng chẳng những bị phát hiện, kia hạ độc dược chén thuốc lại làm nàng chính mình uống lên. Nàng không nghĩ uống, chính là lại trốn không thoát Tùy Mặc kia dùng sức tay, cảm nhận được cảm truyền đến lực đạo. Nàng biết chính là không bị điểm huyệt, nàng cũng trốn không thoát kia gã sai vặt tay, chỉ có thể cảm giác chén thuốc theo hết hầu trượt xuống dạ dày. Thế nào, hào uống sao? Chính ngươi hẳn là biết bên trong có cái gì đi, đây chính là ngươi tự làm nhất chịu. Uy nàng ăn xong đi. Hiên Viên Vân Mặc xem cũng không xem nàng hiện tại bộ dáng, liền lại lấy ra một cái thuốc viên đưa cho Tùy Mặc, làm Tùy Mặc uy một cái thuốc viên ở nàng trong miệng. Hắn sẽ không làm nàng chết, cho nên uy nàng một cái có thể áp chế độc tính thuốc viên. Ngươi cho ta ăn cái gì, ngươi không phải người, là ác ma. Con tuổi nhỏ liền như thế tâm tư ác độc, thật không giống như là thượng quan gia người. Đan Quế bị buộc uống xong chén thuốc, còn có nuốt vào Hiên Viên Vân Mặc cấp thuốc viên, trong lòng hoảng sợ vô hạn mở rộng. Chính là nàng biết hiện tại nói cái gì đều chậm, chờ nàng chỉ có một cái lộ, đó chính là chết. Lời này ngươi nhưng nói sai rồi, tiểu gia ta còn cố tình liền lưu có thượng quan gia huyết mạch, đây chính là cam đoan không giả. Ta có phải hay không tâm tư ác độc không cần ngươi tới nói. Ngươi hiện tại vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Đừng tưởng rằng thượng quan gia người nhân tử, thiện tâm, liền có thể cho các ngươi tùy ý thương tổn. Tùy Mặc Hiên Viên Vân Mặc đứng thẳng thân mình đôi tay bối qua đi, đạm cười nói, một chút cũng không ngại nàng cho chính mình xưng hô. Ác ma nhưng thật ra cái mới mẻ cách gọi, hắn muốn hay không vì cái này xưng hô lại làm chút cái gì. Hiên Viên Vân Mặc cùng Đan Quế nói chuyện thời điểm, cũng ở quan sát đến chung quanh tình huống, đương hắn phát hiện kia lùn tùng hạ có người nhìn trộm thời điểm, liền đối Tùy Mặc xử một cái nhan sắc. Tùy Mặc từ nhỏ cùng Hiên Viên Vân Mặc cùng nhau lớn lên, kia ăn ý trình độ có thể nghĩ, Hiên Viên Vân Mặc chỉ là một cái liếc mắt động tác hắn liền biết chính mình nên làm cái gì. Cho nên được đến Hiên Viên Vân Mặc ý bảo, hắn đột nhiên để khí lẻn đến lùn tùng nơi đó. Lùn tùng nơi đó là có giấu một người, có thể nói hắn mới là hạ dược người, hắn sở dĩ lưu lại nơi này một là muốn nhìn một chút Đan Quế hay không có thể được tay, nhị là nghĩ Đan Quế nếu là không được tay hắn còn có thể đánh lén, vô luận như thế nào. Nhất định phải hoàn thành chủ tử giao cho nhiệm vụ mới được. Chính là hắn mắt thấy Đan Quế thất bại, tùy thời tìm xuống tay cơ hội. Hắn mới vừa tìm được xuống tay cơ hội, trước mắt liền xuất hiện một người. Hắn đệ nhất ý tưởng đương nhiên là chạy trốn, chính là Hiên Viên Vân Mặc bọn họ như thế nào sẽ như hắn mong muốn. Kia tránh ở chỗ tối người, cũng không phải là một cái bình thường gã sai vặt hạ nhân, thế nhưng biết công phu, Tùy Mặc nhất thời còn bắt không được hắn. Liên ở Tùy Mặc cùng người nọ rằng có không dưới thời điểm, Hiên Viên Vân Mặc không ra tay. Ra tay chính là Hiên Viên Thiếu Tuyển cùng Tiểu Phong, cái này tam đánh một, người nọ chậm rãi không địch lại, bị Hiên Viên Thiếu Tuyển nhất kiếm đâm trúng chân bộ, lại bị Tùy Mặc roi quấn lấy thủ đoạn, thất thủ bị bắt. Các ngươi là cùng nhau, một cái hạ độc một cái khác quan vọng hoặc là chiếu cố giết người diệt khẩu. Hiên Viên Vân Mặc nhìn hắn bị Tùy Mặc bọn họ đẩy đến chính mình người bên cạnh, nhìn như hỏi chuyện, kỳ thật ngữ khí khẳng định. Đan Quế nhìn cái kia bị bắt lấy người, cả kinh cũng không biết nói cái gì, ở nghe được Hiên Viên Vân Mặc mặt sau giết người diệt khẩu. Bị định trụ thân mình giống như đều ở run rẩy. Nàng nghĩ tới chủ tử thủ đoạn, cũng minh bạch Hiên Viên Vân Mặc nói chính là đối, chính là nàng vẫn là nhất thời có điểm khó có thể tiếp thu. Người nọ chỉ là nhìn Đan Quế liếc mắt một cái gì cũng không nói, hắn cũng không tính toán nói cái gì. Đem bọn họ cùng nhau dẫn đi trông giữ, vãn một chút giao cho mẫu thân bọn họ xử trí. Hiên Viên Vân Mặc xem hắn không nói cái gì cũng không cưỡng cầu, chỉ là làm tùy mặc bọn họ mang theo này hai người đi xuống, xem trọng. Thượng quan phu nhân cùng thượng quan nhị phu nhân vẫn luôn nhìn Hiên Viên Vân Mặc làm việc, các nàng giống như rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, lại giống như không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Sự tình tới quá nhanh, các nàng còn không kịp phản ứng, có lẽ là chưa thấy qua như vậy sự, hoặc là không nghĩ tới Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên chuyển biến ra lệnh liền giải quyết một hồi nguy cơ. Tụng ma ma, người đi thư phòng làm cứu cứu cấp bà ngoại hẳn là ngao một bộ dược, bà ngoại dược vẫn là muốn uống. Chẳng qua chậm trong chốc lát không có việc gì, đều là một ít bổ thân mình dược. Hiên Viên Vân Mặc nhìn bị mang đi hai người, đi đến thượng quan phu nhân trước mặt đối đứng ở nàng phía sau tụng ma ma nói. Là, tiểu thiếu gia. Tụng ma ma nhìn liếc mắt một cái thượng quan phu nhân rời đi, nàng còn ở vừa rồi khiếp sợ chung, không hoán lại đây. Kia đàn quê ở trong phủ cũng có thật nhiều năm, chính là chiếu cố phu nhân cũng chiếu cố 5 năm, vẫn luôn nhìn đều là cần mẫn tận tâm trung hậu nha đầu. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên ở phu nhân chén thuốc hạ độc, đại tiểu thư đã sớm nói, phàm là phu nhân phải dùng đồ vật gần nhất phải đối chú ý một chút. Phu nhân dược chính mình không yên tâm những người khác, mới có thể làm nàng đi đoan dược, đó là bởi vì tín nhiệm nàng. Không nghĩ tới chính mình này phân tín nhiệm thiếu chút nữa hại phu nhân, nếu không phải tiểu thiếu gia, kia phu nhân, tụng ma ma không dám tiếp tục tưởng đi xuống, chính là nàng thật sự không nghĩ ra đan quế cái gì muốn ngồi xuống cái loại này ác sự. Mặc nhi, ngươi, thượng quan phu nhân nhìn trước mắt cháu ngoại, muốn hỏi hắn là như thế nào biết kia chén thuốc có độc. Thân là y y cốc người, nhiều ít đều sẽ một chút y y thuật, cho dù sẽ không y y thuật, cũng nên minh bạch một chút dược lý, thân là cốc chủ phu nhân nàng đương nhiên cũng hiểu một chút. Kia dược đoan đến bên miệng nàng cũng chưa phát hiện vấn đề, hắn cách như vậy xa là như thế nào phát hiện. Có phải hay không Mặc Nhi vừa rồi làm sợ bà ngoại, kia bà ngoại có thể hay không sợ hãi Mặc Nhi cũng không phải cố ý chỉ là bọn hắn quá đáng giận, cũng dám bên ngoài bà chén thuốc hạ độc. Mẫu thân cùng cứu cứu bọn họ không ở, kia Mặc Nhi là nhất định phải bảo vệ tốt bà ngoại không cần sinh Mặc Nhi khí được không? Hiên Viên Vân Mặc nghe được thượng quan phu nhân kia muốn nói lại thôi hỏi chuyện. Hắn tưởng chính mình vừa rồi đột nhiên biến sắc mặt làm bà ngoại sinh ghét, cấp bà ngoại để lại không tốt ấn tượng. Hắn có điểm sợ hãi bà ngoại không để ý tới hắn, vì thế giống cái làm sai sự hài tử giống nhau vẻ mặt đưa đám xin lỗi. Hắn không nghĩ bà ngoại không để ý tới hắn, như vậy mẫu thân sẽ không khai, hắn cũng sẽ không vui. Lão phu nhân, thiếu gia, đó là vì ngài hảo, nếu không phải thiếu gia ngài liền. Đứng ở một bên đảm đương hộ vệ Chu Tức nhưng xem không được Hiên Viên Vân Mặc chịu ủy khuất, vì thế mở miệng thế hắn nói chuyện. Ở bọn họ xem ra, chỉ có như vậy Hiên Viên Vân Mặc mới là bọn họ Hoa Hạ Tông thiếu chủ, mới có thể làm cho bọn họ tin phục. Nếu là Hiên Viên Vân Mặc thật sự cái gì cũng không biết, gặp được nguy hiểm chính mình còn muốn ngây ngốc đám người đi cứu, người như vậy, bọn họ cho dù là mặt ngoài thừa nhận, trong lòng cũng sẽ không tán thành hắn. Các ngươi tưởng chạy đi đâu, ta biết Mặc Nhi là tốt với ta như thế nào sẽ trách cứ hắn. Hắn làm thực hảo, nếu không phải hắn cơ linh, ta hiện tại cũng không biết thế nào. Ta chỉ là không nghĩ tới Mặc Nhi còn tuổi nhỏ liền lợi hại như vậy, ta vui vẻ còn tới không vội đâu. Mặc Nhi, bà ngoại không có giận ngươi, bà ngoại còn muốn cảm ơn ngươi, cứu bà ngoại một mạng, Mặc Nhi rất lợi hại. Thượng quan phu nhân duỗi tay kéo qua kia đang ở túi đầu hài tử ôn nhu nói, đứa nhỏ này thật đúng là mẫn cảm, chính mình mới đầu là có điểm bị hắn dọa tới rồi, chính là ngẫm lại cũng là có thể nghĩ thông suốt, hắn cái kia thân phận cùng hắn sinh hoạt hoàn cảnh, cũng không cho phép hắn cá tính đơn thuần. Nghĩ đến, hắn mẫu thân cũng không nghĩ hắn là cái không dành thế sự hài tử. Chỉ là đứa nhỏ này ngày thường che giấu thực hảo, chính mình cũng vẫn luôn cho rằng hắn là đơn thuần ngoan ngoãn, đồng nhiên nhìn đến sắc bén hắn, có điểm không thích đứng đi, hoặc là chính mình lâu lắm không trải qua thế. Không cần bà ngoại nói lời cảm tạ, chỉ cần bà ngoại không phải sinh Mặc Nhi khí liền hảo. Lại nói đây là Mặc Nhi nên làm, mẫu thân bọn họ không ở thời điểm, Mặc Nhi nên bảo hộ bà ngoại, Mặc Nhi cũng nhất định có thể bảo hộ bà ngoại. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong bà ngoại nói, biết bà ngoại không phải sinh chính mình khí, vì thế tươi cười rạng rỡ. Bà ngoại đã biết, Mặc Nhi là cái tiểu đại nhân, về sau có các ngươi ở ta cũng liền cái gì đều không sợ. Thượng quan phu nhân nắm Hiên Viên Vân Mặc tay, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Thiếu Tuyển còn có Thượng quan Tuyết Lạc bọn họ nói. Chính là hắn cũng biết này hai cái cháu ngoại sẽ không tại bên người lâu lắm, chính mình muốn gặp bọn họ cũng không phải dễ dàng sự, thượng kinh cách nơi này rất xa, bọn họ muốn học, phải làm sự rất nhiều, chính mình cũng không có thời gian xuất gốc. Trải qua chuyện vừa rồi, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng liền toàn vây quanh ở thượng quan phu nhân trước mắt, cũng không dám đi xa, ai cũng không dám bảo đảm sẽ không có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng làm tốt cơm đi tới thời điểm, liền nhìn các nàng tổ tôn mấy người cũng không biết đang nói cái gì, còn Liêu thật sự vui vẻ, thượng quan nhị phu nhân cũng bồi ở một bên cười. Nương, các ngài đang nói cái gì, Hồng Nhi không nháo ngài đi. Thu Giản Di đi đến thượng quan nhị phu nhân trước mắt hỏi, nàng thấy chính mình đứa con này cũng không biết cười cái gì, xem như vậy thực vui vẻ. Không nháo ta, hắn chỉ lo cùng tiểu thúc thúc cùng biểu ca chơi, nào còn nhớ rõ ta này lão bà tử nha. Thượng quan nhị phu nhân với tay, có điểm ăn vị nói. Hiên Viên Vân Mặc thấy mẫu thân lại đây, vì thế tiến lên cùng nàng nói vừa mới phát sinh sự. Mẫu thân đã biết, Mặc Nhi làm thực hảo. Ngươi đi trước cùng bà ngoại bọn họ đi nhà ăn đi, mẫu thân đi xem bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt Nhi tử trên đầu, nàng vẫn là tương đối vui mừng. Kỳ thật bên này sự, thần đã nói cho nàng, nàng tín nhiệm Nhi tử năng lực, Chu Tước cũng ở chỗ này, sẽ không có việc gì. Lại nói mẫu thân cũng không có việc gì, cho nên nàng lúc ấy liền không lại đây. Tốt, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc gật đầu, hắn biết mẫu thân muốn đi làm cái gì, vậy không hắn chuyện gì. Nương, Nhi thẩm, các ngài cùng Mặc Nhi bọn họ đi trước nhà ăn đi, ta đi thư phòng thông chi cha bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước nâng dậy chính mình mẫu thân, nói chính mình lấy cớ. Hảo, chúng ta ở bên kia chờ các ngươi. Thượng quan phu nhân mỉm cười trả lời nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi mẫu thân cùng nhi tử, nàng không đi thư phòng mà là quải đi giam giữ Đan Quế cùng người nọ phòng chất ủi, đường xá chung gặp được từ Dược Lư ra tới Thượng quan Tuyết Phong cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ. Trong hoa viên phát sinh sự, Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ đã từ tụng ma ma nào biết đâu rằng, vì thế tưởng chờ Thượng quan Tuyết Phong đưa xong dược thời điểm, bọn họ đi gặp kia hai người, nhìn xem có thể hay không biết sau lưng người là ai. Đại tỷ, ngươi nói là ai dám hạ dược độc hại mẫu thân, hôm nay nếu không phải Mặc Nhi phát hiện, hậu quả thật là. Thượng quan Tuyết Phong tưởng tượng đến kia hậu quả liền cả người phát run, hắn là nghĩ mà sợ nha. Còn có thể có ai, không ngoài là không nghĩ làm ta tham gia buổi chiều thi đấu, ngươi muốn làm mẫu thân ra một chút chuyện gì, ta buổi chiều thi đấu có thể đi sao? Đi, chúng ta không đi gặp bọn họ, chúng ta đi ăn cơm, sau đó tham gia buổi chiều thi đấu, buổi chiều cùng bọn họ thi đấu trong sân thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên tựa hồ có điểm biết này phía sau màn người là ai, kia nàng cũng liền không có tất yếu thấy kia hai cái dâu riêng người, buổi chiều kia trận thi đấu chính mình là đi định rồi, có lẽ còn sẽ cho bọn họ một kinh hỉ đâu, hy vọng bọn họ không cần quá giật mình. Chương 164 không lời gì để nói trưởng lão, Tuyết Diều hiện thân. Buổi chiều võ đường như cũng là rất nhiều người, thậm chí có thể nói buổi chiều người, so buổi sáng còn muốn nhiều. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, võ đường trên đất trống đều mau chạm không được. Bọn họ muốn tới chứng kiến bọn họ y cốc trăm năm việc trọng đại. Bọn họ thế thế đại đại ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm, chính là hôm nay thịnh hội chưa từng ở đâu cái trưởng bối trong miệng nghe nói qua, thuyết minh trước kia chưa bao giờ có quá, bọn họ là nên nói bọn họ là so tổ tiên may mắn sao. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ xuất hiện kiếm lời không ít ánh mắt, ở đây người đều biết y cốc đó là rất sớm trước kia bọn họ thượng quan nhất tộc thành lập, trải qua thượng quan nhất tộc mấy trăm năm nhiều thế hệ kinh doanh, mới có hiện giờ quy mô. Y Lý Cốc đã từng là thượng quan nhất tộc độc đại, hiện tại Y Lý Cốc ai cũng không thể nói còn có phải hay không thượng quan gia làm chủ, nếu là vẫn là bọn họ một nhà độc đại, liền sẽ không có lần này thi đấu. Đây là đã từng vinh quang vô hạn thượng quan nhất tộc bi ai, chính là đây cũng là chú định. Ở lịch sử diễn biến trong quá trình, vô luận gia tộc nào chỉ cần mặt thế, liền phải làm tốt bị cắn nuốt nguy hiểm. Thượng quan nhất tộc hiện tại cảnh ngộ bọn họ này đó người ngoài chỉ biết cảm thấy tiếc hận. Hiện tại có thể hay không bảo vệ cho thượng quan nhất tộc vinh quang liền xem bọn họ thượng quan nhất tộc chính mình. Y Lý Cốc địa vị ở tứ quốc không người không biết không người không hiểu, tìm thầy trị bệnh hỏi khám thượng đến hoàng thân hậu duệ quý tộc, hạ đến người buôn bán nhỏ, bọn họ cũng không ghét bỏ tới hỏi khám giả, đối xử bình đẳng. Nhưng là kia đều là đã từng Y Lý Cốc, hiện tại Y Lý Cốc bọn họ y lìa bệnh cứu người cũng phân 3-7 loại, tuy nói những người đó không nhất định là thượng quan nhất tộc người, chính là bọn họ đều là đánh Y Lý Cốc cờ hiệu làm việc. Ngoại giới cũng chỉ sẽ cho rằng là Y Lý Cốc người, đều là như vậy, cho nên hiện tại Y Lý Cốc ở bên ngoài thanh danh đã không bằng trước kia như vậy làm nhân xưng tụ. Thi đấu thời gian còn chưa tới, Thượng quan Tuyết Nghiên đưa xong phụ thân lúc sau, cũng liền ngồi ở phụ thân phía sau chính mình vị trí thượng, nàng muốn xem những cái đó nhất định phải được, nắm chắc thắng lợi người mặt, còn có những cái đó chờ xem bọn họ thượng quan nhất tộc chê cười người mặt, có phải hay không đều nhạc ngũ quan đều vặn mẹo. Thi đấu thời gian còn chưa tới. Chính là những cái đó trưởng lão đều chậm rãi xuất hiện ở giám khảo trên đài. Thượng quan cốc chủ, như thế nào lại là các ngài tới trước? Không biết thượng quan cốc chủ đối với phía dưới thi đấu ngài có cái gì ý tưởng? Nghe nói này cuối cùng một hồi thi đấu không phải ngài tự mình lên sân khấu mà là đại tiểu thư lên sân khấu. Thủy trưởng lão mới vừa đi đến trên đài, thấy thượng quan bác ở chỗ là ôm quyền cười hỏi, bất quá cười thập phần giả dối. Xưng hô thượng quan bác không phải cốc chủ mà là thượng quan cốc chủ. không biết hắn là đem chính mình bài trừ ở y quốc ở ngoài, vẫn là đem thượng quan bác bài trừ ở y quốc ở ngoài. Ván tiếp theo là nha đầu lên sân khấu, ta cũng già rồi, liền không trộn lẫn. Cũng miễn cho có người nói ta già mà không đứng đắn, khi dễ tiểu hài tử. Những việc này, liền buông tay cho bọn hắn những cái đó người trẻ tuổi đi làm. Thượng quan bác thở dài nói, hình như là thật sự lão không được giống nhau, không muốn tham dự những việc này. Lại nói cốc chủ phủ dự thi người, xác thật rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có mười mấy tuổi tuổi tác. Thượng quan bác nói, làm trên đài mặt khác mấy họ trưởng lão bọn họ thật sự không lời gì để nói. Này cốc chủ phủ tham gia thi đấu người, ba người tuổi thêm lên, mới có gia tộc bọn họ một vị trong đó người dự thi tuổi tác đại. Chiếu thượng quan cốc chủ lời nói ý tứ, gia tộc bọn họ người dự thi thật là già mà không đứng đắn, khi dễ hải tử. Huống hồ những cái đó hải tử chung còn có một cái mới 10 tuổi chân chính tiểu hải tử, bọn họ này đó người trưởng thành, lão nhân, thế nhưng còn bại bởi một cái hải tử, này không phải trói lọi đánh bọn họ mà sao. Xem ra thượng quan cốc chủ đó là đối đại tiểu thư rất có tin tưởng, vậy cầu chúc đại tiểu thư có thể thắng đến thi đấu. Cũng không biết đại tiểu thư có thể hay không nhường tam lão gia, nói như thế nào kia tam lão gia cũng là đại tiểu thư thúc thúc không phải. Các ngươi ai thắng kia tộc trưởng không đều là thượng quan gia, kỳ thật không cần thiết tranh đấu. Thủy trưởng lão nhìn dưới đài một cái chỗ ngồi ý vị thâm trường nói. Hắn là đang nói bọn họ thượng quan gia vì cốc chủ chi vị không niệm thân tình, tay chân tương tàn. Nay liền không nhọc thủy trưởng lão lo lắng, ta có thể hay không làm, ngươi một hồi xem thi đấu sẽ biết. Dù sao này cốc chủ chi vị cùng các ngươi tống gia là không có gì quan hệ, ngươi vẫn là nghĩ như thế nào lấy lòng đời kế tiếp cốc chủ đi, nói không chừng còn có thể được đến một chút ngon ngọt. Lúc này thượng quan Tuyết Nghiên lười biếng dựa tại thân hạ ghế trên, ý cười nhợt nhạt nói những cái đó làm thủy trưởng lao chịu không nổi nói. Ngươi, hào một cái ý cốc đại tiểu thư, lời này không khỏi có điểm làm người ta khó khăn đi. Ta vô luận nói như thế nào vẫn là ý cốc trưởng lao đi, đại tiểu thư ngươi cảm thấy nói lời này thỏa đáng sao. Thủy trưởng lao khí mặt đều tái rồi, bất quá vẫn là đè nặng hỏa khí cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói. Thủy trưởng lão, ta có phải hay không ý cốc đại tiểu thư, này không cần ngươi nhắc nhở. Lại nói các ngươi làm đều làm, ta còn không thể nói thật sao. Ngươi còn biết ngươi là ý cốc trưởng lão, chính là ngươi lại vì ý cốc đã làm cái gì. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp tục nói vô tình nói, cuối cùng một cái ân tự nàng kéo rất dài điệu. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chẳng những là nói cho thủy trưởng lão nghe. Đồng thời cũng là nói cho mặt khác trưởng lão nghe. Bọn họ ai dám nói bọn họ vì y cốc đã làm cái gì, nào một nhà không phải ở kéo bè kéo cánh cấu kết người ngoài giao động y cốc căn cơ. Chính mình hiện tại lời nói vẫn là dễ nghe, nếu là hiện tại mấy câu nói đó liền chịu không nổi, kia chính mình trong chốc lát muốn nói, kia bọn họ vẫn là không cần nghe thì tốt rồi. Hảo, hảo một cái miệng lưỡi sắc bén đại tiểu thư, chúng ta chờ coi ngươi tiếp nhận chức vụ y cốc ngày đó. Thủy trưởng lão thở phì phì ngồi xuống. Ngươi chỉ sợ là nhìn không tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nói một câu không thể hiểu được nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không ở nói cái gì, chỉ là nhìn phía dưới. Trong đám người đột nhiên xôn xao lên, hình như là tới cái gì đại nhân vật giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ ngồi, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn kia đi xuống Nguyễn Tiệu, một thân hoa lệ váy áo, vì không kéo dài, yêu cầu thị nữ nâng và táo người. Thượng quan Tuyết Nghiên cười, là nàng nha, nàng rốt cuộc chịu xuất hiện. Đây là không giả tâm, vẫn là có cái gì ghê gớm dựa vào. Thượng quan Tuyết Diều ngươi như thế nào long trọng ra tới, là vì cho ta cảm giác gáp bách sao? Là ở giống ta triển lãm thân phận của ngươi, vẫn là nói kỳ thật ngươi là ở vì chính mình cổ vũ, thêm can đảm tử. Bất quá ngươi chú ý cần phải thất bại, ngươi cũng đánh sai bản tính, ta thượng quan Tuyết Nghiên nhưng không sợ ngươi này một thân trang phục, hôm nay chính là Đông Ly Hoàng đế tới, cũng không thể ngăn cản ta muốn làm sự. Không biết có phải hay không lẫn nhau như nước với lửa nguyên nhân, mới vừa hạ cố kiệu thượng quan Tuyết Diều ánh mắt đầu tiên thấy chính là thượng quan Tuyết Nghiên. Nàng nhìn đến thượng quan Tuyết Nghiên phản ứng đầu tiên chính là theo bản năng cúi đầu, chính là nàng lại bỗng nhiên ưỡn ngực nhìn nàng, còn cố ý đạn một chút trên người quần áo. Ngày đó nàng thấy tồn tại trở về thượng quan Tuyết Nghiên nàng sợ hãi, trở lại mẫu thân trong viện đầu tiên là đã phát một hồi ngốc, sau đó thu thập đồ vật vội vàng rời đi, nàng sợ thượng quan Tuyết Nghiên tìm nàng phiền toái. Nàng biết thượng quan Tuyết Nghiên cái gì đều biết, hơn nữa hiện tại thượng quan Tuyết Nghiên nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng, cho nên nàng sợ hãi, khiếp đảm. Chỉ có thể ở thượng quan Tuyết Nghiên không có thời gian phản ứng nàng thời điểm rời đi y hiệp gốc. Chính là trở lại trong phủ mấy ngày nay nàng không nhàn rỗi, cũng khuynh tận hết thể lực lượng đi hỏi thăm thượng quan Tuyết Nghiên ở cốc chủ sự tình. Chính là về nàng đồn đãi cốc chủ tin tức rất ít, duy nhất làm nàng yên tâm chính là nàng gả cho một cái đê tiện thương nhân làm vợ. Ngẫm lại chính mình hiện tại thân phận, chính mình chính là Đông Ly Đường Đường quận Vương Phi. Đang ngẫm lại thân phận của nàng, bất quá là cái đê tiện thương phụ mà thôi, kia chính mình còn có cái gì đáng sợ. Cho nên hôm nay nàng tới, nàng hiện tại không phải Y Cốc đại tiểu thư, nàng là quận vương phi, so nàng thượng quan Tuyết Nghiên Y Cốc đại tiểu thư thân phận không biết cao quý nhiều ít. Hôm nay chính mình một chút muốn cho thượng quan Tuyết Nghiên quỳ gối chính mình dưới chân không thể, nói cho nàng Y Cốc đại tiểu thư thân phận chính mình khinh thường, nàng để ý cho nàng là được. Thượng quan Tuyết Diều nhìn bên người thị vệ liếc mắt một cái, kia thị vệ hiểu ý. Đông Ly Lễ quận vương phi đến. Kia thị vệ đi ra đứng ở nàng phía sau dùng nội lực hô lớn. Mang theo nội lực hô lớn thanh âm quanh quẩn ở võ đường, cũng quanh quẩn ở rất nhiều người trong lòng. Võ đường những cái đó ngoại lai xem náo nhiệt người, không biết vì cái gì Đông Ly quận vương phi sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại là ai. Y Dĩ Cốc người nhưng thật ra biết kia quận vương phi là ai, chính là nàng như thế long trọng xuất hiện này vẫn là lần đầu tiên, làm cho bọn họ vẫn là có điểm không thích ứng. Nhưng là những cái đó không rõ còn có những cái đó không thích ứng người, bọn họ hiện tại ít nhất có một việc là minh bạch, đó chính là bọn họ muốn hành lễ, bằng không chính là đối Đông Ly hoàng thất bất kính, này tội bọn họ gánh không dậy nổi. Ngồi ở chủ vị thượng quan Bắc cũng minh bạch đạo lý này, vì thế đứng dậy tính toán hành lễ tiếp đãi. Hắn phản ứng vẫn là chậm, trên mặt đất đã quỳ đầy đất. Cha, ngài ngồi xong đi, không cần cho nàng hành lễ. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay đè lại phụ thân muốn lên thân mình, nàng nhìn về phía dưới đài một chỗ, mẫu thân nơi đó cũng bị Hiên Viên Huyền Tiêu cấp ngăn đón. Thượng quan Tuyết Nghiên mắt mang hàn ý nhìn phía dưới kia đứng người, ngươi là đang đợi ta cho ngươi hành lễ sao? Vậy ngươi liền chậm rãi chờ đi, chẳng những ta sẽ không hành lễ, cùng ta có quan hệ người đều sẽ không hành lễ. Trên đài người nào, vì cái gì thấy quận vương phi còn không hành lễ? Kia thị vệ phát hiện ở đây người, cũng không phải nghe được chính mình hô lớn liền đều quỳ xuống. Hắn biết trên đài cao người, mới là Y Cốc quan trọng người, vì thế hắn không hỏi ngồi ở phía dưới Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ, cho rằng đó là bé nhỏ không đáng kể người. Hắn tưởng chấn trụ trên đài người, là có thể chấn trụ phía dưới người, vì thế hắn liền hỏi thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ. Ai, hỏi chúng ta sao? Chúng ta kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng người, chỉ là nhà ngươi quận vương phi đường tỷ, cùng bá phụ mà thôi. Đúng rồi, còn có bên kia ngồi chính là nàng cha mẹ cùng đại ca, đều là nàng thân nhân trưởng bối. Ngươi hỏi nàng chúng ta đều phải quỳ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia thượng quan Tuyết Diều nhất nhất giới thiệu, trong mắt nhiều làm thượng quan Tuyết Diều khó chịu châm trọng. Thượng quan Tuyết Nghiên biết kia thượng quan Lịch là giả, cho nên lợi dụng lên cũng cái gì áp lực. Lại nói bọn họ không hành lễ thời điểm, liền thuận tiện mang lên bọn họ, tuy rằng bọn họ cũng không ở trước tiên hành lễ. Theo lý mà nói, trở lên quan Tuyết Diều hiện tại lượng ra tới thân phận, thượng quan Bắc bọn họ là muốn hành lễ. Thiên địa quân thân sư, hiện tại đối với thượng quan Bắc bọn họ tới nói kia thượng quan Tuyết Diều là quân ít nhất đại biểu quân, bọn họ vô luận là nàng cái gì trưởng bối, cho dù là thân sinh cha mẹ, kia cũng là phải quỳ. Chính là thượng quan Tuyết Nghiên sẽ không cho nàng hành lễ, nàng nhất thời cũng không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, chỉ có thể dùng đạo đức đi buộc chặt nàng. Nàng thượng quan Tuyết Diều nếu là hiện tại cường ngạnh làm thượng quan Ích cùng thượng quan Bắc còn có thượng quan Đằng bọn họ toàn quỳ xuống, kia nàng thanh danh cũng liền hủy, liên quan hủy còn có Đông Ly hoàng thất thanh danh. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đánh cuộc nàng sẽ không, ít nhất làm trò này mọi người mặt nàng sẽ không cũng không dám làm như vậy. Đương nàng đỉnh Đông Ly hai chữ thời điểm nàng đại biểu liền không phải nàng chính mình, làm khởi sự tới liền sẽ thân bất do kỷ. Đại tỷ nói đùa, Tuyết Diều như thế nào có thể làm trưởng bối hành lễ, kia không phải có vẻ tiểu muội nông cạn sao. Các ngươi cũng đều đứng lên đi. Thượng quan Tuyết Diều không sai biệt lắm là cắn răng nói này một câu, thượng quan Tuyết Nghiên có thể nghĩ đến sự, nàng như thế nào sẽ không thể tưởng được. Bất luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng hiện tại đều không thể tiếp thu bọn họ quỳ lạy. Huống chi nàng là Đông Ly quận vương phi, không phải Tây Việt, có điểm danh không chính ngôn không thuận. Đại tỷ liền biết, tam thúc cùng tam thẩm gia giáo không tồi, ngươi xem này Diều muội muội cho dù xuất giá, vẫn là nhớ rõ chính mình là ăn nơi nào thủy lớn lên. Diều muội muội tới nhưng thật ra thời điểm, trong chốc lát đại tỷ liền phải cùng tam thúc thi đấu, kia Diều muội muội cũng có thể chỉ giáo một chút đại tỷ y y thuật có chỗ nào không đúng. Rốt cuộc đại tỷ không Diều muội muội ở Y Cốc đại thời gian trường, khó tránh khỏi sẽ có sai sót địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi trong mắt hàn ý, thay gương mặt tươi cười, bất qua ý cười không đục lô đế. Đại tỷ có mệnh, tiểu muội không dám không từ, kia tiểu muội trong chốc lát nhất định đánh bóng mắt hảo hảo xem xem. Thượng quan Tuyết Diều cũng đồng dạng cười khách khi nói. Người ở bên ngoài xem ra bọn họ chính là một đôi cảm tình rất sâu tỉ muội, cũng chỉ có số ít người biết các nàng hận không thể đối phương đi tìm chết. Chương 165 ngân châm bí thuật, đột nhiên xuất hiện người. Thượng quan Tuyết Diều đối với lần này làm thượng quan Tuyết Nghiên hoa ngôn xảo ngữ tránh thoát đối chính mình quỳ lạy, nàng là cực kỳ không cam lòng, chính là lại không thể làm cho mọi người mặt phát tác, chỉ có thể nén giận đi đến phụ thân bọn họ bên người ngồi xuống. Nàng suy nghĩ, kia thượng quan Tuyết Nghiên có thể tránh thoát lần này, xem nàng lần sau còn như thế nào có thể tránh thoát đi, chúng sẽ có đem nàng đạp lên dưới chân kia một lần. Thượng quan Tuyết Diều đối thượng quan Tuyết Nghiên đố kỵ, nàng chính mình cũng không thể nói là từ đầu thiên bắt đầu. Cũng không biết từ khi nào cái loại này đố kỵ liền biến thành ngoan độc, cho nên mới tạo thành năm ấy nàng đẩy thượng quan Tuyết Nghiên hạ ngàn trượng ngai sự. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ngồi cùng cha mẹ nói cái gì thượng quan Tuyết Diều, trong mắt u quang âm hàn. Thượng quan Tuyết Diều ngươi nếu xuất hiện, kia nhưng thật ra tỉnh ta rất nhiều thời gian đi tìm ngươi, chúng ta chi gian sự cũng nên giải quyết. Lại là một lần chuông trống vang, ở đây mọi người biết đó là đệ tam chàng thi đấu bắt đầu rồi, bọn họ cũng ngẩng đầu chờ đợi này ván thứ ba thi đấu. Trải qua buổi sáng thi đấu, chúng ta nên đón chiều nay nhất có xem đầu ván thứ ba thi đấu. Hiện tại ta tới giới thiệu một chút này một ván thi đấu giả, Nguyễn gia Nguyễn Bất Hủ tộc lão, thượng quan gia thượng quan Lịch Tam lão gia, còn có cốc chủ phủ đại tiểu thư thượng quan Tuyết Nghiên. Bọn họ này một ván muốn tỉ thí chính là trị liệu người bệnh, này đó người bệnh đều là tiến đến tìm thầy trị bệnh, có chút người bệnh muốn nhẹ một ít, còn có một ít người bệnh muốn trọng một ít. Xem các ngươi ai có thể lại sắp có chuẩn bị chẩn bệnh ra bọn họ bệnh tình. Bọn họ tổng cộng là 30 người, chia làm tam tổ, mỗi tổ 10 người, đến nỗi các ngươi muốn chẩn trị chính là kia một tổ, vậy rút thăm quyết định. Các ngươi có thể ở phía trước hai cục người chúng tuyển một người giúp ngươi cùng nhau ký lục ngươi chẩn bệnh kết quả. Kim chấp sự đi lên trước đứng ở mọi người trước mặt nói. Bọn họ ba người từ từng người vị trí thượng đứng lên, đi đến phía trước, nhìn kia đảo thủ săn tiêm giấy. Hai vị nói như vậy cũng coi như là Tuyết Nghiên trường bối, hai vị thỉnh trước chịu. Thượng quan Tuyết Nghiên lui về phía sau một bước nhìn bọn họ hai người nói, kỳ thật vô luận kia một tổ đối nàng tới nói cũng chưa cái gì khác nhau, nàng không cần thiết ở chỗ này cùng bọn họ tranh phong tương đối. Thượng quan Tuyết Nghiên nói làm đang ở nhìn chằm chằm kia tam tờ giấy thiêm người nhìn nàng một cái, bất quá bọn họ cũng chưa nói cái gì, chỉ là đồng thời duỗi tay cầm lấy trong đó một chương giấy thiêm mở ra nhìn xem. Ở bọn họ phía sau thượng quan Tuyết Nghiên cũng ở bọn họ lúc sau vãn một bước cầm lấy kia dư lại một chương giấy thiêm. Nàng mở ra giấy thiêm mặt trên chỉ có một thô hát một, nàng biết đó là chính mình muốn chẩn bệnh một tổ người. Thượng quan Tuyết Nghiên dơ kia giấy trắng mực đen lượng cấp mọi người nhìn xem. Mặt khác hai người cũng học thượng quan Tuyết Nghiên hành động, làm mọi người thấy rõ bọn họ tên cửa hiệu. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ tên cửa hiệu, Nguyễn Bất Hủ là nhị, kia giả thượng quan Đích là tam. Hảo, hiện tại bọn họ ba vị đã rút ra tên cửa hiệu, làm người bệnh tiến vào, sau đó thi đấu bắt đầu. Kim chấp sự nhìn bọn họ ba người tên cửa hiệu. Sau đó đối với nơi sân bên kia nói, thực mau bọn họ liền xem ở có tam đội người hỗn độn đi đến. Bọn họ hoặc ngâng, đương nhiên cũng có đi tới tiến vào. Bọn họ tiến vào nơi sân về sau liền ở từng người vị trí thượng đẳng chờ, bệnh nặng còn ở rên rỉ. Người bệnh tiến tràng, cũng ý nghĩa bọn họ ba người thi đấu liền bắt đầu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn mặt khác hai người bọn họ đã tiếp đón chính mình trợ thủ tiến lên. Vô ưu, ngươi tới cấp mẫu thân ký lục chẩn bệnh kết quả. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nơi đó nói một tiếng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lạc, làm kia hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái. Bọn họ có cùng cái nhận chi, đó chính là bọn họ tuyển đi lên người nếu là có thể trợ giúp chính mình, cho nên bọn họ tuyển đều là bọn họ cho rằng y thuật tương đối tốt người kia. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cùng bọn họ là giống nhau ý tưởng, cho nên bọn họ lo lắng nếu là Thượng quan Tuyết Nghiên tìm chính là đại thiếu gia Thượng quan Tuyết Phong. Kia đối bọn họ nhất định cấu thành rất lớn nguy hiểm. Chính là bọn họ không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên kêu lên trước lại là đứa bé kia, bọn họ không phủ nhận kia hài tử ván thứ nhất là làm cho bọn họ kinh diễm, chính là y thuật hắn nhất định không được. Tốt, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, đem trong lòng ngực ôm thần đặt ở bên người trong lòng ngực, liền chạy đi lên. Thượng quan Tuyết Nghiên sở dĩ sẽ kêu Hiên Viên Vân Mặc mà không phải Thượng quan Tuyết Phong, nàng có ý nghĩ của chính mình. Nàng hôm nay muốn cho những người này kiến thức một chút cái dạng gì y y thuật mới là y y thuật, chính mình chẩn bệnh khi tốc độ hẳn là sẽ mau một chút, Tuyết Phong ký lục tốc độ có khả năng theo không kịp. Trung gian trên đất chống 6 cá nhân đó là ở đây mọi người chú ý tiêu điểm, thượng quan bác bọn họ cũng đang khẩn trương chờ, này một ván đối thượng quan gia tộc rất quan trọng, làm hắn như thế nào không khẩn trương. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở chính mình mẫu thân bên người, nhìn mặt khác mấy người, đang xem bọn họ mẫu tử hai người. Này nếu là năm gần đây linh bọn họ mẫu tử đó là thua định rồi. Xem kia số 2 vị trí nơi nào hai vị thế nhưng đều là dâu bạc lão nhân, số 3 vị trí nơi nào tuổi trẻ người kia cũng cùng chính mình cứu cứu tuổi không sai biệt lắm đại đi. Mặc nhi, trong chốc lát mẫu thân chẩn bệnh thời điểm, ngươi không cần dựa thân cận quá, này đó người bệnh còn không biết đều có chứa bệnh gì, lại nói bọn họ nhìn cũng không thế nào sạch sẽ. Ngươi chỉ cần ở chỗ này ký lục mẫu thân chẩn bệnh kết quả là được. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại còn không nghĩ làm nhi tử tiếp xúc này đó người bệnh, nàng không biết những người này đều có chút bệnh gì, có thể hay không có lây bệnh, hoặc là có những người khác an bài tiến vào người, hết thể lấy nhi tử an toàn là chủ. Mẫu thân, ta biết đến, ngài yên tâm đi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn trước mắt trên khay giấy bút gật đầu, hắn nhất định sẽ làm tốt. Mặc Nhi ngươi xem, mẫu thân đem bọn họ từ cái thứ nhất bắt đầu tính khởi, 1 đến 10 theo thứ tự bài khai, mẫu thân nói mấy hảo thời điểm đó chính là chẩn bệnh vị nào, ngươi liền phải ghi nhớ. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu cùng hắn thấp giọng nói. Mẫu thân, ta hiểu được, bọn họ đều đã bắt đầu rồi, mẫu thân chúng ta cũng bắt đầu đi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia đang ở cấp người bệnh bắt mạch hai người thúc giục Thượng quan Tuyết Nghiên. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia mấy người, chính mình giống như thua ở khởi điểm, bọn họ đều mau chẩn bệnh xong cái thứ nhất người bệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên không đi đến cái thứ nhất người bệnh bên người, mà là đứng ở chính mình kia đội người bệnh trung gian, vẫn không nhúc nhích. Thượng quan Tuyết Nghiên khác thường hành vi, làm ở đây người đều nghi hoặc, bọn họ không biết nàng đang làm cái gì, vì cái gì không khám bệnh. Chẳng lẽ nàng sẽ không bắt mạch khám bệnh? Có người ở trong lòng như vậy tưởng, chính là lại cảm thấy không có khả năng. Nàng trước kia ngu dại thời điểm liền sẽ bắt mạch chữa bệnh, không đạo lý hiện tại sẽ không. Liên ở bọn họ không do nghi hoặc thời điểm, bọn họ liền thấy Thượng quan Tuyết Nghiên vươn đôi tay, tay nàng trung trống rông xuất hiện rất nhiều màu trắng sợi tơ, ai cũng không nhìn thấy là từ đâu xuất hiện. Nàng chỉ là nhẹ nhàng huy một chút, kia màu trắng sợi tơ tựa như bị cái gì lực lượng lôi kéo giống nhau, bay ra đi toàn bộ triền ở nàng trước mặt người bệnh trên cổ tay, mà một chỗ khác toàn bộ ở Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay. Thượng quan Tuyết Nghiên nhắm hai mắt, thông qua sợi tơ cảm giác 10 điều bất đồng mạch đập, kỳ thật nàng chỉ cần dùng tinh thần lực là có thể biết bọn họ mọi người chứng bệnh. Chính là nàng lại lựa chọn huyền ti bắt mạch, nàng muốn cho những cái đó tự nhận là y lý thuật khó lường người nhìn xem. Cái gì gọi là một sơn càng so một núi cao, bọn họ tầm mắt quá thấp, truy danh trục lợi không phải bọn họ này đó y lý giả nên làm. Thượng quan Tuyết Nghiên bất đồng khám bệnh thủ pháp chấn kinh rồi ở đây mọi người, đó là cái gì bắt mạch thủ pháp, chẳng lẽ nàng còn muốn cùng khi cấp 10 người khám bệnh không thành, chính là kia có khả năng sao? Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý tới những người khác hiện tại là như thế nào tưởng, nàng chỉ là dụng tâm cảm thụ được những người đó mạch đập, 10 điều mạch đập rõ ràng ở Thượng quan Tuyết Nghiên trong đầu dao động, những người đó bệnh tình nàng cũng hiểu rõ với tâm. Mặc Nhi, nhất hào chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, bệnh tình không nặng. Số 2 nguyên bản là trúng phúc xa độc, dùng phương pháp sản xuất thô sơ tử xử lý quá, bất quá không xử lý hoàn toàn, cho nên hiện tại miệng vết thương thối giữa sinh mủ, người bệnh dẫn phát rồi sốt cao. Số 4 đây là từng từ chỗ cao ngã xuống, trải qua trị liệu, chính là đầu óc bây giờ còn có huyết khối áp bách, cho nên hắn mới có thể thường xuyên đau đầu, thậm chí hiện tại trước mắt đều mau thấy không rõ. Số 7 Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm ở đây trên mặt đất vang lên, nàng đem chính mình trần bệnh mỗi cái người bệnh bệnh tình nhất nói ra, không có một chút gấp gáp, nói trật tự rõ ràng. Đối với Thượng quan Tuyết Nghiên tự thuật, Hiên Viên Vân Mặc kia cũng là hạ bút bay nhanh một chữ đều không sơ hở ký lục xuống dưới. Kia viết chữ tốc độ người bình thường thật đúng là so ra kém. Thượng quan Tuyết Nghiên tự thuật kia đồng thời thi đấu hai người đều dừng lại nhìn nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, Hiên Viên Vân Mặc cũng dừng lại ký lục bút mực, bọn họ mẫu tử phối hợp thực hảo. Bọn họ là cuối cùng bắt đầu khám bệnh, chính là lại là cái thứ nhất chẩn bệnh xong. Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi sợi tơ, đi lên cái kia bị hắn nói là số 2 người bệnh trước mặt, ngồi xổm xuống, không biết không từ nơi nào cầm một phen truy thủ, điểm huyệt phong hắn trên đùi huyệt đạo. Trước dùng chùy thủ xẻo rất hắn kia thối giữa sinh mủ thì thối, từ bên hông lấy ra thuốc bột cho hắn đắp thượng, sau đó lấy ra một khối vải bố trắng cho hắn bao vây lấy miệng vết thương. Nàng sở dĩ ở chẩn bệnh về sau liền bắt đầu thi cứu, đó là bởi vì bọn họ bên trong có chút người bệnh, đó là thật sự chậm trễ không được, sinh tử cũng liền tại đây nhất thời nửa khác. Kia vải bố trắng là nàng xa lăng một bộ phận, nàng không có khả năng lấy chính mình tùy thân khăn gấm cho nàng dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp cái này số 2 bao xong miệng vết thương, lại đi xem cái kia số 4. Nàng cầm đi ngân châm chắt ở trên đầu của hắn, dùng ngân châm cùng linh lực đánh tan hắn trong đầu máu bầm. Đang ở cứu trị người bệnh Thượng quan Tuyết Nghiên không biết, đương nàng lấy ra ngân châm khi, ở nàng nhìn không tới địa phương, có người kích động vạn phần, thậm chí đều rơi lệ. Lại còn có không chỉ là một người, bọn họ nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng đều đang nói cùng câu nói, bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi, mấy trăm năm thời gian, bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi. Đang ở khám bệnh giả Thượng quan Lịch thấy Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra ngân châm, đôi mắt đột nhiên mở to, bên trong có khiếp sợ cùng vui sướng. Ngân châm bí thuật. Cốc chủ, đại tiểu thư sẽ ngân châm bí thuật. Trên đài mục trưởng lão giật mình hỏi Thượng quan bác, dám ở người trên đầu hạ châm, kia phải có nhất định năng lực mới dám sử dụng. Mặt khác vài vị trưởng lão cũng nhìn Thượng quan bác, bọn họ cũng đều biết ngân châm bí thuật đó là Thượng quan gia tuyệt học, cũng không ngoại chuyện. Mấy trăm năm đi qua, Thượng quan gia sẽ này bí thuật người cũng không nhiều lắm. bọn họ đều cảm thấy kia ngân châm bí thuật kỳ thật ở thượng quan gia ứng kinh thất truyền, cho dù có cũng chỉ là một chút da lông. Về điểm này da lông bọn họ cũng nhiều ít biết một chút, cũng không có gì lợi hại. Chính là bọn họ hiện tại nhìn đến đại tiểu thư rõ ràng không chỉ là da lông đơn giản như vậy, chẳng lẽ thượng quan gia ngân châm bí thuật không có thất truyền, mà kia đại tiểu thư còn học xong. Thượng quan bác đây cũng là lần đầu tiên thấy thượng quan Tuyết Nghiên sử dụng ngân châm, hắn cũng là kích động, chính là cũng biết như vậy hạ, bọn họ thượng quan gia lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tùy theo mà đến có khả năng chính là tranh đoạt cùng phiền toái. Cái kia bí mật chính mình còn không có nói cho nàng, cho nên nàng không biết này ngân châm đối y cốc tới nói ý nghĩa cái gì, còn có chính mình nếu là tưởng không tồi nói, kia giả tam đệ chính là vì nó mà đến. Chính là hắn là như thế nào biết kia hai kiện đồ vật ở bọn họ thượng quan gia. Hãm ở chính mình suy nghĩ thượng quan bắc không có trả lời bọn họ nói, trả lời hắn cũng không biết nói cái gì, nếu là nói không phải, những người đó đều thấy, nếu là nói là, liền sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Lúc này này đó thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết, nàng chỉ là ở xử lý những cái đó người bệnh bệnh tình, trầm trọng nguy hiểm người bệnh nàng liền khẩn cấp xử lý. Thời gian giống như quá thật sự chậm, lại giống như thực mau, Nguyễn Bất Hủ cùng giả thượng quan Rick cũng đứng dậy, bởi vì bọn họ những cái đó người bệnh bọn họ cũng chẩn bệnh xong rồi. Ba người trần bệnh kết quả cũng đều giao cho giám khảo nhóm, những cái đó người bệnh bọn họ này đó giám khảo khởi điểm cũng là đều xem qua, hơn nữa bọn họ cũng đều biết những người này bệnh tình. Nay một ván bọn họ muốn so chính là ai ý y thuật hảo. Kia đại tiểu thư, chẳng những trần bệnh đều là đúng, ở đồng dạng thời gian, nàng còn tiến hành rồi cứu trị, đây là rõ như ban ngày. Cho nên này một ván là thủ thắng người đó là mọi người đều biết đến, cho dù những cái đó tộc trưởng không muốn cũng chỉ có thể làm thượng quan Tuyết Nghiên thắng. Bọn họ hiện tại còn đều có tư tâm, tưởng từ thượng quan Tuyết Nghiên nơi nào học ngân châm bí thuật. Bình phán kết quả ra tới, lần này đại tái cuối cùng người thắng chính là Đông Ly Húc Vương ra đến, Lệ Quận Vương đến. Liên ở Kim chấp sự cao hứng muốn tuyên bố là ai thắng thi đấu thời điểm, đột nhiên cắm vào tới thanh âm, đánh gậy hắn thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở chữa bệnh chính là cũng không ảnh hưởng nàng nghe được người nọ thanh âm, nàng chỉ là nghi hoặc Đông Ly Đoạn Vô Cực vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ là vì kia giả thượng quan đích không thành? Bất quá nàng không vẫn là không đứng dậy, như cũ vội vàng thủ hạ sự. Chương 166 Tuyết Diều Thế Tỷ dạy con, thân phận bại lộ. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng nghe tới rồi kia một câu, hắn chau mày một chút, xem ra sự tình càng ngày càng không thể phòng trừng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là Đông Ly Hoàng thất trong đó một cái thành viên quân tiến vào, hiện tại xem ra sự tình xa không chính mình tưởng đơn giản. Thế nhưng liền Húc Vương đều xuất hiện, lại còn có xuất hiện ở ngay lúc này. Đó có phải hay không nói chuyện này là Đông Ly Hoàng ngầm đồng ý hoặc là nói chính là hắn ở phía sau màn sai sự. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn thoáng qua ở nơi nào tiếp tục cứu trị người bệnh thượng quan Tuyết Nghiên, hắn liền biết ở trong mắt nàng chỉ có người bệnh mới là quan trọng nhất, đến nỗi cái khác sự nàng liền sẽ tạm thời phóng một bên. Khiến cho nàng tiếp tục làm chính mình sự, kia Húc Vương chính mình trước ứng phó. Hiên Viên nhìn kia bị một đội quan binh vây quanh đi tới hai người, phía trước một người chính là Đông Ly Húc Vương Đoạn Vô Cực. Chính mình vẫn là ở tứ quốc tái thượng gặp qua hắn, bất quá hắn nhưng thật ra không quen biết chính mình. Nghe nói hắn cũng là thiếu niên anh tài, từ nhỏ có thần đồng tự xưng, bất quá tứ quốc tái thời điểm lại ở nghệ khoa thi đấu khi bại bởi Mạc Nhi, mặt sau liên tiếp phát sinh sự, làm Đông Ly lúc này đầy thi đấu thua thất bại thảm hại, bọn họ Đông Ly Hoàng không biết như thế nào oán hận Tây Việt đâu. Chính mình thật sự không nghĩ tới khi cách nửa năm chính mình sẽ lại lần nữa nhìn thấy hắn, vẫn là ở như thế trường hợp dưới. Hiên Viên Huyền Tiêu làm chính mình thân mình tê liệt ngã xuống ở ghế trên, như vậy hắn liền nhìn không như vậy thấy được, hắn tưởng trước nhìn xem này Đoạn Vô Cực là vì cái gì tới. Ở đây mọi người lại lần nữa ở nghi hoặc trung hành lễ, bọn họ thật sự không rõ hôm nay thi đấu vì cái gì Đông Ly người tới một cái có một cái, hơn nữa địa vị cũng là một cái so một cái cao. Bọn họ là tới một cái có một cái, bọn họ cũng muốn quỳ một lần lại quỳ một lần sao. Ngồi ở trên đài thượng quan Bắc cũng ở nghe được kia một câu lúc sau nhìn thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, sau đó từ trên đài đi rồi hạ. Thượng quan Tuyết Phong thấy phụ thân từ trên đài đi xuống tới, vì thế tưởng tiến lên nâng, hắn biết phụ thân vì cái gì phải đi xuống dưới, không ngoài phải cho kia Húc Vương hành lễ. Tuyết Phong, ngươi bồi nương, ta đi cha nơi nào. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng dậy ngăn đón hắn, hắn nguyên bản muốn tránh ở phía sau xem kia Húc Vương vì cái gì tới, bất quá hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn tưởng gần gũi đi xem bọn họ ý muốn như thế nào, dù sao không ai nhận thức hắn. Thượng quan Tuyết Phong nhìn đến như thế tích cực Hiên Viên Huyền Tiêu tưởng nói như thế nào luôn là đoạt chính mình phải làm sự, chính là hắn cũng biết chính mình không tốt với ứng đối những người đó, làm huyền đi tóm lại so với chính mình hữu dụng, hắn đành phải gật gật đầu. Hiên Viên Huyền Tiêu đi đến thượng quan Bắc bên người duỗi tay đỡ hắn cùng hắn sóng vai mà đi, những cái đó trưởng lão đi theo mặt sau. Không biết Đông Ly Húc Vương đường xa mà đến, thảo dân không có từ xa tiếp đón, vọng Húc Vương chớ trách mới là. Thượng quan bác đi đến kia đứng thẳng Húc Vương trước mặt, liền chuẩn bị vén lên quần áo quỳ xuống hành lễ. Cha, Húc Vương đường xa mà đến, nói vậy cũng là mệt mỏi, ngài chạy nhanh thỉnh Húc Vương ghế trên. Hiên Viên Huyền Tiêu đỡ thượng quan bác không làm hắn quỳ xuống đi, đây là vui đùa cái gì vậy, làm chính mình nhạc phụ đi quỳ mặt khác quốc vương ra, ở chính mình nơi này kiếp nhưng không thể nào nói nổi. Chính là hắn lại không thể làm được quá rõ ràng, cho nên đành phải rời đi tầm mắt. Ngươi nói rất đúng, cha đây là lão hồ đồ, là nên thỉnh Húc Vương ghế trên mới là. Húc Vương ra thỉnh, thỉnh thượng quan bác theo Hiên Viên Huyền Tiêu nói, cũng liền không hành quỳ lễ. Trên sân rất nhiều người đều quỳ xuống, những cái đó không quỳ người liền có vẻ thực rõ ràng. Đoạn Vô Cực nhìn chính mình trước mắt đứng thẳng hai người, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, còn có một cái tuổi nhi lập nam tử. Hắn biết kia lão nhân là Y Lý Cốc cốc chủ, Y Lý Cốc là đặc thù tồn tại, chính là thượng quan cốc chủ không hành lễ, hắn cũng không thể nói cái gì. Chính là cái này nam tử là ai, cùng thượng quan cốc chủ như thế thân cận, vậy hẳn là hắn nhi nữ hậu bối. Hắn là nghe nói thượng quan cốc chủ nhi nữ đã trở lại, muốn nói người này là thượng quan cốc chủ nhi tử, chính là này tuổi rõ ràng không phù hợp. Hắn là ai? Thấy chính mình một chút đều không hoảng loạn, chẳng những chính mình không hành lễ còn ngăn đón thượng quan cốc chủ không hành lễ, hắn là ai? Vì cái gì chính mình ở trên người hắn thấy được thuộc về thượng vị giả khí thế, hắn là ai? Vì cái gì chính mình đối mặt hắn thế nhưng có điểm hoảng loạn? Các ngươi đều đứng lên đi, bổn vương hôm nay cũng là nghe lễ quận vương chất nhi nói, Y Lý Cốc ở cử hành cái gì tỉ thí tuyển cử cốc chủ, cho nên liền tới nhìn xem náo nhiệt. Thượng quan cốc chủ không biết thi đấu tiến hành đến nơi nào, bổn vương không quấy rầy đến các ngươi đi. Đoạn Vô Cực giơ tay làm những người đó đều đi lên, hắn cười nói, sau đó hỏi thượng quan bác lời nói. Húc Vương nơi nào lời nói, ngài có thể tới, đó là chúng ta thỉnh đều thỉnh không tới khách quý, nói cái gì quấy rầy không quấy rầy. Làm cốc chủ thượng quan bác còn chưa nói cái gì, đi theo bọn họ phía sau một trưởng lão cong eo nói, lời nói rõ ràng mang theo lấy lòng ý vị. Không quấy rầy liền hảo, đúng rồi thi đấu xong rồi không có, là ai thắng. Đoạn Vô Cực nhìn một trưởng lão cùng thượng quan bác liếc mắt một cái. Sau đó cười cười lại hỏi. Thi đấu kết quả đang muốn tuyên bố, đã bị Húc Vương đột nhiên xuất hiện đánh gãy, chúng ta cũng không biết là ai. Chờ Húc Vương ngồi xong, chúng ta hẳn là có thể biết kết quả. Lần này nói là Hiên Viên Huyền Tiêu nói, hắn nói còn nhưng không có một trưởng lão cố kỵ cùng lấy lòng. Kia nhưng thật ra bổn vương không đúng rồi, không biết vị này chính là. Đoạn Vô Cực lược làm xin lỗi bộ dáng nhìn thượng quan bác, sau đó lại hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu thân phận. Đây là thảo dân nữ nhi hôn phu. Thượng quan bác một câu liền tính giới thiệu Hiên Viên Huyền Tiêu, đến nỗi thân phận gì đó hắn cũng chưa nói. Thượng quan bác tuy rằng không hỏi thế sự, chính là hắn lại không phải thượng quan Tuyết Phong, không có một chút phòng người chi tâm, cho nên hắn nói thời điểm còn có giữ lại. Đoạn Vô Cực chỉ nghe này một câu, liền biết từ thượng quan bác kia hỏi không ra cái gì, hắn cảm thấy hiện tại không thể nóng nổi, chính mình tổng hội lộng minh bạch. Thượng quan bác bọn họ đi lên đài cao ngồi xuống, Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi ở thượng quan bác phía sau kia nguyên bản thuộc về thượng quan Tuyết Nghiên vị trí thượng. Không biết là ai cấp Đoạn Vô Cực an bài vị trí, bọn họ hai người vị trí cứ như vậy thế nhưng là ở một loạt, thuộc về ngang nhau địa vị. Chờ bọn họ ngồi xong lúc sau, thượng quan bác ý bảo Kim Chấp Sự tiếp tục vừa mới bị đánh gãy sự. Kim Chấp Sự được đến ý bảo lại lần nữa đi ra, bất quá hắn trước tiên ở giữa sân nhìn thoáng qua, không biết có phải hay không ở lo lắng còn có cái gì người đột nhiên xuất hiện đánh gãy hắn nói. Ta hiện tại tuyên đọc hôm nay thi đấu người thắng, nàng chính là thượng quan gia thượng quan Tuyết Nghiên. Cũng chính là chúng ta Y Lý Cốc đại tiểu thư. Kim Chấp Sự câu nói kia đều là hô lên tới, hắn đó là kích động. Trong sân người, nghe được hắn nói, có vui vẻ, có không vui. Thượng quan Tuyết Nghiên thắng được thi đấu đối với thượng quan nhất tộc đó là vui vẻ sự, cứ như vậy, bọn họ thượng quan gia liền sẽ không ném cốc chủ chi vị, cũng coi như không cô phụ tổ tiên nhóm nỗ lực. Trận thi đấu này đối bọn họ đó là quá trọng yếu, hiện tại bọn họ trong lòng cục đã toàn thả xuống dưới. Cho nên giữa sân thượng quan nhất tộc người đều hoan hô lên. Tương đối với thượng quan nhất tộc chúc mừng, kia mặt khác mấy tộc người, các đều thổi dâu trứng mắt, bọn họ chuẩn bị lâu như vậy sự, cứ như vậy thua, sao có thể cam tâm, chính là không cam lòng lại có thể thế nào. Cho dù muốn làm cái gì cũng mang lén thương nghị mới được, hiện tại đều trước chịu đựng đi. Ở những cái đó tức giận người chung, nhất tức giận muốn nói thượng quan Tuyết Diều, nàng không nghĩ tới thượng quan Tuyết Nghiên y thuật sẽ tốt như vậy, thậm chí so nàng phụ thân đều phải lợi hại. Kia như vậy nàng chính là đời kế tiếp tộc trưởng, chính là nàng như thế nào sẽ cho phép nàng chiếm hữu lớn như vậy vinh dự, nàng nói qua muốn đem nàng dẫm lên dưới chân. Chúc mừng đại tỷ thắng được thi đấu, chúng ta thượng quan nhất tộc nhất định nhớ rõ đại tỷ đại ân. Đại tỷ đây là Đông Ly Húc Vương gia, hắn chính là cố ý tới gặp Trứng đại tỷ thi đấu. Ngươi còn không có cho hắn chào hỏi đâu, ngươi nhanh lên lại đây chào hỏi, bằng không sẽ bị những người khác cho rằng chúng ta Y Cốc người không biết điều. Này Húc Vương gia chính là đại biểu chính là Đông Ly hoàng thất, nếu là bởi vì đại tỷ ngươi một người không hiểu lễ nghĩa, liên lụy mặt khác nhân tộc người liền không hảo. Tiểu Vương thúc, ngài từ từ ta đại tỷ một lát liền tới cấp ngươi hành lễ. Ta này đại tỷ bên ngoài lưu lạc nhiều năm kia lễ nghi, có lẽ là quên mất, ngài không lấy làm phiền lòng, ta đây liền làm người giáo đại tỷ sao được lễ. Thượng quan Tuyết Diều nói xong khiến cho chính mình phía sau một cái thị nữ đi hướng thượng quan Tuyết Nghiên. Nàng chính là cố ý, trước khơi mào tiểu vương thúc hòa khí, sau đó ở làm chính mình thị nữ lấy giáo nàng lễ nghi vì tử, thừa cơ nhục nhã nàng. Đoạn Vô Cực nghe xong nàng lời nói chỉ là cười cười, chưa nói cái gì. Hắn có chính mình suy tính, nếu cái này Nhậm Cốc chủ hiện tại cho chính mình hành đại lễ, kia chính mình hôm nay cũng coi như không đến không.